Chương 2057, tái tạo thân thể. Thần Long tiểu cửu trực tiếp mang theo Lạc Tuyết rời đi, đây không phải thụ Lạc Tuyết khống chế. Đến mức Trần Diệt Hàn, sau đó cũng trực tiếp đi. Tiểu cửu trở Lạc Tuyết hư không lao du, trong nháy mắt đến một chỗ biển rộng mênh mông chi. Lạc Tuyết không nói gì, nàng có rất nhiều nghi vấn. Về sau, tiểu cửu tại một chỗ hải đảo dừng lại. Lạc Tuyết từ tiểu cửu dưới thân đến, nàng nhịn không được nhìn chăm chú tiểu cửu. Tiểu cửu lại là nằm rạp trên mặt đất, cũng không nhìn Lạc Tuyết, càng không nói một lời. "Ngươi là Lan Đình Ngọc, ngươi không là tiểu cửu, đúng hay không?" Lạc Tuyết hỏi ra nàng nghi vấn. Từ tiểu cửu biểu hiện ra siêu cường lực lượng thời điểm, Lạc Tuyết bắt đầu hoài nghi tiểu cửu. Có điều rất nhanh, tiểu cửu cũng nói. Thanh âm hắn hình thành ý niệm, trực tiếp truyền vào đến Lạc Tuyết não vực chi. "Ta không phải Lan Đình Ngọc. Vậy sao ngươi hội hắn thần thông?" Lạc Tuyết hỏi, "Ngươi đến cùng là ai?" Tiểu cửu nói ra, "Lan Đình Ngọc đã chết, ta là nhất cửu viêm tâm lửa thêm ngươi băng phách chi lực một lần nữa dựng dục ra kiếp sau mệnh. Ta cùng Lan Đình Ngọc đã chặt đứt tất cả quá khứ. Ngươi rõ ràng là Lan Đình Ngọc, ngươi còn nắm giữ hắn trí nhớ, không phải sao?" Lạc Tuyết nhất thời kích động. Tiểu cửu trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, "Giết ngươi muội muội Lan Đình Ngọc, bỏ qua hết thảy. Thân thể, huyết mạch, toàn bộ đều bỏ qua. Ta tại ngươi nhiệt độ cơ thể vớt ve an ủi, tư nhuận, một lần nữa dựng dục ra sinh mệnh. Bộ này thần long thân thể mới là ta bản thể. Ta cùng Lan Đình Ngọc không có liên quan. Trong thân thể ta có dòng máu của ngươi, ngươi ta là một thể. Ngươi là Lan Đình Ngọc." Lạc Tuyết nói ra. Nàng không thể tiếp nhận kết quả này, không sai về sau đứng dậy, nói ra, "Ta muốn về Thiên Châu, tiễn ta về đi. Về sau, ta đều không muốn lại nhìn thấy ngươi." Tiểu Cửu đong đưa đầu lâu, sau đó nhắm mắt, dứt khoát không để ý Lạc Tuyết. "Ngươi?" Lạc Tuyết khó thở. Tiểu Cửu sau đó đột nhiên vẫy đuôi một cái, sau đó đem Lạc Tuyết một lần nữa cuốn tới thân thể, tiếp lấy mang theo Lạc Tuyết bay trên trời hư không, lại đột nhiên rủ cho nhập trong hải dương, như thế sung sướng, trêu đùa, đem Lạc Tuyết dọa đến đều sợ hãi liên tục, chỉ có thể ôm thật chặt tiểu Cửu, không dám buông tay. Tiểu Cửu giữa không trung, đón mặt trời mới mọc, lên tiếng gào thét, tiếng long ngâm, truyền bá đến bốn phương tám hướng. Tiểu Cửu nói nó không phải Lan Đình Ngọc, nó xác thực thì cho là như vậy. Lúc trước đủ loại, nó đều đã còn. Làm nó tự bạo tâm hỏa, đem thân thể, đem hết thảy bỏ qua lúc. Trước kia đủ loại ân oán, đều muốn cùng nó không còn có quan hệ. Nó trước kia làm qua chuyện sai, nhưng nó chết qua một lần. Lần này sống sót là thiên ấn ban thưởng, nó sẽ không lại cảm thấy ấy nấy, cảm thấy có lỗi với đảm nhiệm người nào. Nó muốn thống thống khoái khoái sống sót. Lạc Tuyết, nó cũng sẽ không buông tay. Mà lại, nó cũng tối tâm chi cảm giác được, thiên tướng nó cùng Lạc Tuyết bó buộc chung một chỗ. Nó chỉ có cùng với nàng lúc, mới có thể đem lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Người chỉ có mất đi, mới sẽ biết trân quý. Tiểu Cựu tại Lan Đình Ngọc một đời kia, hắn dứt khoát lựa chọn tử vong đến chung kết hết thảy. Nhưng bây giờ, nếu để nó lại lựa chọn lần nữa, nó không nguyện ý chính mình cả đời là như thế hoang đường cùng bi ai. Cho nên, một thế này, nó sẽ không lại lưu lại cho mình tiếc nuối. Thiếu Vi phủ, trước đó chưa từng có náo nhiệt lên. Lâm Phong cùng Tần Lâm tại Đại Khang Hoàng Thành rất ít đợi qua, bây giờ cũng cảm thấy nơi này còn rất không tệ. Tần Lâm đều nói, các loại có cơ hội, nói cái gì cũng mang Bảo Nhi cùng Bảo Nhi mẹ tới chơi một chuyến, coi là du lịch. Lâm Phong nghe xong mỉm cười, nói ra, ta cũng có thể đem Tử Thanh mẹ con mang tới chơi, bất quá ta nữ nhi còn quá nhỏ. Toàn phủ xuống, hòa thuận vui vẻ. Mà La Quân lại là trước tiên đi hoàng cung. La Quân lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu là phục sinh Hiên Chính Hạo. Không nên nói là phục sinh, mà chính là trợ giúp Hiên Chính Hạo tái tạo thân thể. Hiên Chính Hạo đang chuẩn bị đi con đường này lúc, đã sau khi chuẩn bị xong đường. La Quân đến hoàng cung về sau, Vĩnh Lạc hoàng hậu lập tức tiếp kiến La Quân. Sau đó, Vĩnh Lạc hoàng hậu dẫn La Quân đi vào Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp. La Quân đứng tại một nguyên chi cầu, Vĩnh Lạc hoàng hậu đem một cái phòng bị tu di giao cho La Quân. Về sau, Vĩnh Lạc hoàng hậu lui qua một bên, lo lắng nhìn lấy La Quân. La Quân ngồi xếp bằng, hắn đem phòng bị tu di bên trong đồ vật lấy ra, cái kia là một bộ trái tim, một bộ nhảy lên trái tim, bị ngâm mình ở một loại rượu tiên thủy chi. Trang bị trái tim chính là một cái hồ lô, này hồ lô chính là một kiện pháp khí, gọi là thanh tâm hồ lô. La Quân minh bạch Hiên Chính Hạo làm ra hết thảy, có lẽ là trước Hiên Chính Hạo đem chính mình trái tim cho cắt một bộ xuống tới. Người tu đạo có thể đem tổn hại trái tim trưởng thành hoàn hảo trạng thái, gãy cánh tay, bị đào trong mắt chờ một chút, đều có thể một lần nữa dài ra lại. Nhưng là trái tim bị cắt bỏ, lại còn có thể sống, đây là rất hiếm thấy, cơ hồ là không thể nào. Cũng là thật không thể tin. Nhưng Hiên Chính Hạo lại làm đến. La Quân minh bạch đây là có chuyện gì, Hiên Chính Hạo về sau trong lời nói, tương đương với vì La Quân công bố hết thảy. Đó là, thần ý tức thiên ý tức ta ý. Hiên Chính Hạo ý chí lực cường đại đến cực điểm, bộ này trái tim tuy nhiên bị cắt bỏ, nhưng lại tràn ngập pháp lực, đồng thời cùng Hiên Chính Hạo bản thể sinh ra liên hệ. Sau cùng, tại bộ này trái tim cùng Hiên Chính Hạo ý chí cường đại lực xuống, thế mà làm đến vô sinh có, để Hiên Chính Hạo một lần nữa lại giải ra một bộ trái tim. Sau đó, Hiên Chính Hạo nhiều một bộ trái tim. Như vậy lúc này, La Quân là muốn trợ giúp Hiên Chính Hạo sử dụng bộ này trái tim một lần nữa giải ra một cỗ nhục thân đến, giống như là nhân bản một dạng. Tại cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tòa tháp, khắp nơi đều tràn ngập Hiên Chính Hạo lưu lại tinh thần lực. Những thứ này tinh thần lực là Hiên Chính Hạo nguyên thần, linh hồn. Dựa vào Thiên Long Bát Bộ phù đồ nuôi nhốt linh hồn, nguyên thần, làm không rời. Lại sử dụng trái tim tái tạo thân thể. Hiên Chính Hạo sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Sau đó, La Quân thi triển ra đại số mệnh thuật, tại đại số mệnh thuật trợ giúp xuống, bộ kia trái tim bắt đầu sinh trưởng. Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tòa tháp, vô số tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, vô số tử trưởng phân tử bắt đầu ngưng tụ. La Quân thọ mệnh chỉ còn lại có 500 năm, lần này thi triển, lại dùng đi 300 tuổi thọ mệnh. Nhưng cái này đã đầy đủ, Hiên Chính Hạo lại không bao lâu về sau, liền một lần nữa xuống tới. cái kia là dựa vào từ trường phân tử các loại năng lượng vật chất ngưng tụ ra, chỉ có tâm tạng là chân thật nhất. Nhưng bất kể như thế nào, tại La Quân cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu trước mặt, Hiên Chính Hạo đều sống tới. Hắn người mặc màu vàng sáng áo choàng, ánh mắt ôn nhuận đứng tại trước mặt hai người. La thân hình y nguyên có chút phiêu miểu. Hoàng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu thấy thế, không khỏi lệ rơi đầy mặt, sau đó bước nhanh trước, nhào vào Hiên Chính Hạo hoài. Hiên Chính Hạo ôm ở Vĩnh Lạc Hoàng hậu, sau đó nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, hết thảy đều đã đi qua. Lúc này Hiên Chính Hạo hiển nhiên ôn nhu cùng cực. Sau đó, Hiên Chính Hạo để Vĩnh Lạc Hoàng hậu lui xuống đi. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng nhìn ra Hiên Chính Hạo có lời muốn cùng La Quân nói, ngay sau đó gật gật đầu, sau đó lui ra một nguyên chi cầu. Tiếp đó, Hoàng liền muốn dựa vào ý niệm chi lực, tiếp tục tái tạo thân thể. Ngài mặc dù không có nắm giữ thế giới chi lực, nhưng ngài ý chí lực cường đại đến trình độ như vậy, toàn bộ Thiên Châu, ngài đem lại vô địch thủ. Thiên Châu rất nhiều lực lượng, quy tắc đều muốn tại ngài ý chí phía dưới thần phục. Ngay sau, ngài muốn trèo lên tạo hóa cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá là cái vấn đề thời gian a. La Quân ôm quyền, nói ra, chúc mừng hoàng. Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, trong lòng ngươi, hoán niệm chớm. La Quân nói ra, đương nhiên sẽ không. Hắn nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, tuy nhiên hoàng ngài làm nhiều như vậy, hao phí vô số nhân lực, vật lực, đều bất quá là vì đi đến một bước này. Nhưng ta tại cái này, ít nhất phải đến một đường sinh cơ. Điểm ấy thị phi phân biệt năng lực, ta vẫn là có. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đang đáng tiếc những người kia chết. Ngươi cảm thấy vậy coi như là ngươi nợ. La Quân nói ra, ta biết, đây là kiếp số. Nhưng không phải cái gì đều có thể đẩy đến kiếp số đi, bọn họ xác thực là bởi vì ta sự tình mà chết, ta không có khả năng thản nhiên làm cái gì đều không phát sinh. Hiên Chính Hạo trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi còn có bao lâu thời gian? La Quân mắt lóe qua đắng chát. Hắn, xác thực không có bao lâu thời gian. Lấy số mệnh lực lượng cùng tâm hỏa đồng thời thiêu đốt, đồng thời thôi động ngũ cốc xã tắc thần thụ lực lượng, như thế mới bảo trụ Linh Nhi cùng nhanh nhạy tánh mạng. Nhưng hắn cũng trả giá đắt, trái tim của hắn ngay tại suy kiệt, nói cho đúng, trái tim của hắn tâm hỏa còn không có dập tắt, còn đang thiêu đốt. Cái này tâm hỏa muốn đem hắn đốt thành cho bụi, tâm hỏa một khi nhanh nhóm, không thể dập tắt. Chỉ bất quá, La Quân lấy số mệnh lực đem tâm hỏa áp chế đến cực hạn. Kể từ đó, La Quân mới có thể miễn cưỡng còn sống. Nhưng, La Quân đã sống không quá 3 ngày. 3 ngày thời gian, hiện tại đi qua 1 ngày, còn có 2 ngày thọ mệnh có thể sống. La Quân nói với Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, 2 ngày sau đó, tâm hỏa triệt để đưa ngươi trái tim tiêu đốt. La Quân nói ra, không sai, số mệnh lực cũng vô pháp đem tâm hỏa dập tắt. Ta trái tim đã bị hao tổn đến không thể bổ cứu cấp độ. Là số mệnh lực tại bổ sung trái tim cần thiết vật. Đáng tiếc, Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như ngươi trái tim bản thân là hoàn chỉnh, lấy ngươi ý chí lực lượng, một dạng có thể giống chấm như vậy, một lần nữa lại giải ra một bộ hào tâm tạng tới. La Quân trầm giọng nói ra, ta cảm giác được toàn thân đều tại bắt đầu suy kiệt, chỉ sợ lần này là không có thuốc nào cứu được. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm muốn đối phó Trọng Xuân Nhu, đối phó Thái Cực Đồ, chia cho 3000 số lượng hỏa diễm cùng tự thân tâm hỏa, không có hắn biện pháp có thể phá giải. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. La Quân nói ra, ta minh bạch. Nếu như không có hoàng ngài, ta đã sớm chết. Bây giờ ta còn có thể tự do tự tại đi ở chỗ này, đây là được đến phúc phận. Hiên Chính Hạo nói ra, nhất định còn có biện pháp giải cứu ngươi, nhân xà tộc huyết thịt, dựa vào ngươi đại số mệnh thuật, có thể hóa thành quả thực bổ sung ngươi thọ mệnh. Cái kia địa ngục chi còn có ma quân, chớ có thể cho Đế Huyền đi giúp ngươi bắt ma quân huyết nhục đi ra, đền bù ngươi thọ mệnh. Về sau, ngươi lấy vô cùng thọ mệnh đến tiếp tục bổ sung trái tim, nói không chừng còn có thể diệt tâm lửa. Chương 2058, hôn thế ma quân. Ma quân huyết nhục. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ta xác thực cần một số ma quân huyết nhục để đền bù Linh Nhi thọ mệnh, bất quá ta tâm hỏa không phải đại số mệnh thuật có thể giải quyết. Đại số mệnh thuật cũng không phải là vấn năng. Hiên Chính Hạo nói ra, làm sao ngươi biết, không có thể giải quyết. La Quân nói ra, cái này có chút phức tạp, ta cũng nói không rõ lắm. Nhưng chính ta có thể cảm giác được đại số mệnh thuật cũng không làm gì được tâm hỏa, nếu là đại số mệnh thuật có thể không biết sao tâm hỏa, ta không dùng nhen nhóm tâm hỏa. Linh Tuệ Hòa Thượng. Ân, là ngươi biết trùng hoàng, hắn cũng nói, đại số mệnh thuật không thể dập tắt ta tự thân tâm hỏa. Coi ta thọ mệnh đầy đủ thời điểm, có lẽ có thể dập tắt người khác tâm hỏa, nhưng y nguyên dập tắt không hoàng ngươi tâm hỏa. Bởi vì ngươi tâm hỏa quá cường đại, mà ta tâm lửa giống như hòa hoàng tâm hỏa không khác nhiều. Trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Hắn nói tiếp, như vậy, đạt được ma quân huyết nhục sự tình, việc này không nên chậm trễ. Còn mời hoàng tốc độ xuất động. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, hắn nói ra, trùng hoàng, chấm có thể gặp hắn sao? Có lẽ chấm thương lượng với hắn một phen, có thể tìm tới cứu chữa ngươi biện pháp. Chấm không tin, ngươi có thể như vậy vẫn lạc. La Quân nói ra, trước mắt hắn tại tính dưỡng, lần này hắn nguyên khí tổn hại rất lợi hại. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, ta đi trước đem ma quân huyết nhục chuẩn bị cho ngươi đi ra. La Quân nói ra, ta biết phía Tây Vương giới địa ngục tầng 18 bên trong có cái hồn thế ma quân tồn tại. Hiên Chính Hạo ánh mắt sáng lên, nói ra, cái kia càng tốt hơn. La Quân tâm tư nặng nề, theo rồi nói ra, hoàng, ta đi trước. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Hắn đón đến, sau đó nói, chúng ta thật vất vả đi đến một bước này, ngày mai không biết điểm cuối, sau này càng sẽ không là điểm cuối. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Về sau, La Quân rời đi một nguyên chi cầu, ra hoàng cung. Các loại La Quân sau khi đi, Đế Huyền đi ra. Ngươi vừa mới cũng nghe được. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi không đi cho La Quân làm ra ma quân huyết nục, như vậy ngươi trước đầu tư đều tính toán đổ xuống sông xuống biển. Đế Huyền không khỏi im lặng, nói ra, lão tử xem như ngươi thuyền giặc. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói tiếp, tốc độ hành sự đi, yên tâm, có ta ở đây, ngươi đầu tư không thực sự đổ xuống sông xuống biển.

Cái này một cái trước mắt, La Quân cảm giác được thọ mệnh quần quần tiếp tế. Nhưng là, thọ mệnh muốn gia tăng, vẫn là cần đại số mệnh thuật trợ giúp. Người khác sau khi thôn vệ, sẽ chỉ gia tăng dinh dưỡng. La Quân liên tiếp luyện hóa những thứ này huyết nục, hắn hiện tại cũng sắp chết, căn bản không sợ đại số mệnh thuật kích hoạt. Không quan trọng, hết thể cũng không đáng kể. La Quân liều mạng luyện hóa, sau cùng luyện hóa ra 200.000 mai hôn nguyên quả. Một cái hôn nguyên quả là 250 tuổi thọ mệnh, thứ này cũng không phải một cái thuần dương đan có thể tướng. La Quân trực tiếp thôn vệ, hắn thôn vệ 100 quả hôn nguyên quả, đem thọ mệnh tăng lên tới 25.000 năm. Về sau, La Quân lại mạnh mẽ lấy đại số mệnh thuật đến trấn áp tâm hỏa, đền bù trái tim thậm chí toàn thân tổn thương. Đại số mệnh thuật luân phiên thôi động, số mệnh phù lục tại La Quân não vực không ngừng thôi động. Tối tâm chi số mệnh lực lập tức khu động. Nhưng là, cái kia tâm hỏa lại bắt đầu càng thêm hung mãnh lên. Vốn là, tâm hỏa đã bị đại số mệnh thuật ngăn chặn, nhưng là lần này thúc động, tâm hỏa lại có loại hỏa tá phong thế cảm giác. Cái này khiến La Quân hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức dừng lại. Vì sao lại dạng này? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tâm hỏa là tâm chi hỏa, ngươi đem tâm chi hỏa nhen nhóm, chính là thiêu đốt ngươi ý chí lực. Chỉ cần ngươi còn sống, ý chí lực hội tồn tại. Chỉ có ngươi chết, ý chí lực mới có thể biến mất, hiểu chưa? La Quân không khỏi nói ra, thế nhưng là số mệnh lực vì cái gì cũng không thể tránh được. Chương 2059, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vấn đề này, Bần Tăng lúc trước đã cùng đạo hữu ngươi đã nói. Đại số mệnh thuật cũng có thể dập tắt người khác tâm hỏa, nhưng dập tắt không ngươi, cũng dập tắt không hiên chính hạo. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn đón đến, nói, thật không có biện pháp nào sao? Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, cũng không phải không có biện pháp nào, tóm lại à, đều là khó giải quyết sự tình. La Quân nói ra, đều đến lúc này, thì sợ gì khó giải quyết. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó cười một tiếng, nói ra, ha ha, xem ra đạo hữu ngươi còn là muốn sống sót mà. La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, nói nhảm. Hắn hội nhất thời bề ngoài, tinh thần sa sút, nhưng hắn không biết một mực bề ngoài, tinh thần sa sút. Bởi vì hắn là La Quân. Bề ngoài, tinh thần sa sút chẳng qua là bởi vì, hắn cuối cùng vẫn là một người. Người nắm giữ cảm xúc tiêu cực, hắn không có khả năng hoàn toàn không có. Mau nói đi. La Quân thúc giục Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chuyện này tràn ngập sự không chắc chắn. Không nói trước đi, ngươi trước đem trong tay sự tình nhanh chóng xong xuôi. Trong tay sự tình? La Quân nghi hoặc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đi cáo biệt đi, mỗi người cáo biệt một chút. Không nên để lại phía dưới tiếc nuối, Bần Tăng nói cái này biện pháp, nắm chắc thực sự không lớn. Ngươi không nên ôm có cái gì hy vọng. La Quân nói ra, ngươi trước tiên nói nhìn mà. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đi ngoài vũ trụ bên trong, tìm kiếm một loại cực hàn trùng động. Tại trùng động bên trong, có lẽ có thể dập tắt tâm hỏa. Chỉ cần tâm hỏa dập tắt mà ngươi người không chết, ngươi trái tim liền có thể lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. La Quân đại hỉ, nói ra, có bực này kế sách thần kỳ, sao không nói sớm? Linh Tuệ Hòa Thượng im lặng, nói ra, ngươi là không hiểu trùng động a. Trùng trong động, không gian, thời gian, các loại vật mèo, mỏi mòn chờ đợi về sau, nguy hiểm là vô pháp tưởng tượng. Cũng có khả năng, ngươi hội nhốt ở bên trong một giờ, nhưng đi ra đã là 100.000 năm sau. Cũng có khả năng ở bên trong bị nhốt 100.000 năm, đi ra chỉ là một giờ, ở trong đó, thiên quân đều không dám tùy tiện đi vào. Ngươi cái này đi vào, Bần Tăng là không biết sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Bần Tăng luôn luôn lạc quan, nhưng là cái kia trùng trong động, Bần Tăng cũng vui vẻ xem không đứng dậy. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, chuyến đi này khả năng cũng là vĩnh biệt. La Quân nói ra, ta đối trùng động nhiều ít có chút giải, ta minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ừm. Sau đó, La Quân liền trước đi một chuyến hoàng cung. Hắn tìm tới Hiên Chính Hạo. Nơi này có 200.000 mai hôn nguyên quả, toàn bộ đều là diệu dụng vô cùng. Trường Sinh Đại Đế cùng Hoàng Thượng ngươi trợ giúp ta không ít, tặng cùng các ngươi một người 50.000 mai hôn nguyên quả. La Quân nói thẳng. Hiên Chính Hạo cũng không có chối từ, nói ra, tốt, những vật này đối với chấm tới nói, thật có dùng. Sau đó, La Quân liền cáo từ. Cái này hôn nguyên quả chính là Đế Huyền thu hồi lại, La Quân cho bọn hắn là đầu to, hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Về sau, La Quân tìm đúng vị trí, đi hướng một chuyến thần nông thế giới. Thần nông thế giới bây giờ đã có thể ra vào, bất quá là muốn thông qua truyền tống trận. La Quân trực tiếp ở thiên trì trong các truyền tống đến thần nông thế giới. Hắn tại đi thần nông thế giới trước đó, cũng cùng Tô Yên Nhiên gặp mặt một lần. Hắn biết Tô Yên Nhiên bị thương nặng, ngay sau đó hai không nói nhiều nói, lấy hôn nguyên quả tăng thêm đại số mệnh thuật, cưỡng ép đem Tô Yên Nhiên thương thế khôi phục. Một phen ngôn ngữ chi về sau, La Quân cũng không nhiều lời chính mình tình huống, sau đó liền đi thần nông thế giới. Thần nông thế giới bên trong, La Quân đến lập tức kinh động áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh phát ra thần niệm, đem La Quân dẫn tới Giả Lam Điện bên trong. Tại Giả Lam Điện một chỗ vắng vẻ đình viện trong lầu các, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rốt cục chính thức ngồi xuống. Ngươi đi rất nhanh, ta quay đầu còn muốn theo ngươi nhiều phiếm vài câu thời điểm, ngươi trước hết cùng Hỏa Hồng Cân đi. La Quân mỉm cười, nói ra. Áo đen Tố Trinh một thân màu đen váy dài, trong lầu các không gió từ trống, nàng tay áo tung bay, để cho nàng cả người xem ra mỹ lệ đến cực hạn. Nhưng hai đầu lông mày lại khó nén khí khái hào hùng. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc đó ngươi bằng hữu rất nhiều, ta thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Hiện tại thần nông thế giới cửa lớn đã mở ra, ngươi muốn phải tới thăm nhìn ta người bạn cũ này, cũng rất thuận tiện. Lần này, đa tạ ngươi. La Quân hít sâu một hơi, hắn hai đầu lông mày che đậy dấu không được một tia ưu sầu. Áo đen Tố Trinh nói ra, giữa chúng ta, không cần muốn nói chuyện này. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, năm đó ngươi cũng không có nói với ta cảm ơn. Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng. Nàng sau đó lại nghiêm mặt nói ra, ngươi muốn đối Linh Nhi đỡ một ít. La Quân nao nao, sau đó nói, đương nhiên. Áo đen Tố Trinh khẽ khẽ thở dài, nói ra, các ngươi tốt, vậy ta cũng yên lòng. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, những năm này, ngươi còn tốt đó chứ? Áo đen Tố Trinh ánh mắt tạm đạm đi, nàng trầm mặc rất lâu, về sau mới lên tiếng, thường xuyên vẫn là sẽ làm mộng, mộng thấy nàng, nàng vốn là xinh đẹp như vậy, nhưng về sau tại trên giường thời điểm, đã già nua không tưởng nổi. Nàng muốn phải cố gắng sống sót, nàng sống đến cẩn thận từng ly từng tí. Ta lại là cầm sinh mệnh làm trò đùa, tùy ý làm bậy. Nhưng sau cùng đúng làm niệm ai, ta không chết, nàng cũng đã sớm không tại. La Quân nhịn không được nói ra, ngươi đừng như vậy một mực tra tấn chính mình. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nàng chỉ cần nâng lên muội muội, liền sẽ nhịn không được thương tâm cùng tiếc nuối. Ngươi biết không, ta hối hận nhất sự tình là cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, là cái gì? Áo đen Tố Trinh trong mắt phát ra nước mắt, nàng lúc còn sống, ta không có đối nàng thật tốt nói một câu, không có hô qua nàng một tiếng muội muội. Nếu như ta có thể đối nàng đỡ một ít, ta hiện tại liền không có nhiều như vậy tiếc nuối. La Quân thân thể chấn động. Hắn mãi mãi cũng nhớ đến, năm đó áo đen Tố Trinh tại muội muội về phía sau, lặp đi lặp lại nhắc tới cũng là câu nói này. Không phải nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy sao? La Quân nhìn về phía áo đen Tố Trinh, vì cái gì? Đã nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như còn vĩnh viễn dừng lại vào năm ấy, ngày nào đó. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn về phía La Quân, có điều nàng rất nhanh liền rời ánh mắt. Khả năng, con người của ta cũng là so sánh bướng bỉnh đi. Nếu như thời gian hòa tan hết thảy, cái kia có lẽ, hôm nay ta sẽ không đi giúp ngươi. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn nghĩ qua, lúc trước ngươi như không nhiều chuyện cứu ta, có lẽ liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. La Quân nói ra, ta cứu ngươi, xuất phát từ công danh lợi lộc. Ta muốn lấy được ngươi máu và nước mắt, nói đến, ta cái kia hổ thẹn mới là. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta giải ngươi là người, ngươi không cần hổ thẹn. La Quân nói ra, kém chút quên một việc, ngươi không phải đã mất đi thiên phú sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, cũng không có, máu và nước mắt chảy ra về sau, xác thực để cho ta đình trệ một đoạn thời gian rất dài, nhưng về sau chậm rãi, hết thảy cũng đều khôi phục. La Quân nói ra, thì ra là thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, không có chuyện. Nói cho ngươi điểm hiện thực đồ vật, cái này Già Lam Điện là ngươi ban đầu tư tưởng, hiện tại đã cơ bản thành thục. Nhưng là, ta không cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi chính là Già Lam Vương. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? La Quân nói ra, ta minh bạch, hiện tại ta còn chưa đủ tư cách làm Già Lam Vương. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi minh bạch liền tốt. Sau đó, La Quân nói ra, ta tới, còn muốn cho ngươi đưa vài thứ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ồ. La Quân xuất ra 50.000 mai hôn nguyên quả, đó là trang bị tại phòng bị tu di bên trong. Hắn nói ra, vật này không tệ, ngươi thu đi. Cho ta những thứ này làm gì, ta không cần. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng tiếp lấy hỏi lại, nói ra, thế nào, đến làm tạ lễ? Không phải. La Quân nói ra, ta biết ngươi lần này tổn thất rất thảm trọng, những vật này căn bản đền bù không ngươi tổn thất. Ta bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Áo đen Tố Trinh khoát khoát tay, nói ra, ta không cần những vật này, ngươi giữ lấy chính mình dùng đi. Ngươi thật tốt đem tu vi làm lên đến, đây chính là đối với ta lớn nhất lòng biết ơn. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn cũng liền không tiếp tục kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi. Áo đen Tố Trinh tiếp lấy bỗng nhiên nói ra, ngươi biết không, ngươi có một cái đại ca tốt. La Quân nao nao, sau đó nói, ta đại ca xác thực một mực đối với ta rất tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, lần này, hắn vì cứu ngươi, chịu đựng khổ, ngươi vô pháp tưởng tượng. Hắn tại cái kia bắt quái đan lô phía trên, tiếp nhận tất cả rất lực cùng tâm ma, mỗi một tấc gân cốt, bắp thịt, vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc tái tạo. Loại đau khổ này, vô pháp tưởng tượng. Như không phải là bởi vì hắn có một cố cường đại niềm tin tại, ta nghĩ hắn là vô luận như thế nào cũng khó có thể kiên trì. Lúc đó, hắn đều thành một cái huyết nhân, La Quân, chính là thân sinh huynh đệ, lại có mấy cái có thể làm được như hắn như vậy. La Quân thân thể chấn động. Hắn có chút hội thân thở. Ta đại ca không nói gì. La Quân thì thào nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn là chân hắn tử, đương nhiên sẽ không nói những vật này. Nhưng là phát sinh qua đồ vật, chúng ta không thể làm không, không phải sao? Ngươi nhớ kỹ, về sau, ngươi cô phụ người nào, đều không thể cô phụ ngươi đại ca, biết không? Ta biết. La Quân khỏe miệng liên lụy ra một tia không thể phát giác đắng chát. Hắn nói thầm, đại ca, ngươi tình nghĩa, chỉ sợ ta là còn không. La Quân chính mình lâm vào sợ sệt. Lúc này, áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cũng gặp ngươi một chút đại đồ đệ đi. La Quân nói ra, tốt. Về sau, áo đen Tố Trinh liền rời đi đỉnh viện lầu cát. Đó lấy, hỏa hồng cân lóe lên mà hiện, liền tới đến trong lầu cát. Hỏa hồng cân vĩnh viễn tựa hồ cũng là hùng hùng hổ hổ, một thân hỏa hồng. Nàng đi vào La Quân trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng. Cứ việc nàng bây giờ đã là cao thủ một đời, tu vi tại phía xa La Quân phía trên. Nhưng nàng y nguyên có một khỏa tấm lòng son, nàng đứng tại La Quân trước mặt, thật giống như còn là năm đó cái kia xin muốn bái sư tiểu nữ hài một dạng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hỏa hồng cân quỳ đi xuống, hướng La Quân dập đầu. La Quân vốn là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thấy thế vội vàng nói, mau dậy đi. Hỏa hồng cân cái này mới đứng dậy, sau đó, nàng hì hì cười một tiếng, nói ra, sư phụ, ngài làm sao tới à nha. La Quân mỉm cười, nói ra, tới thuận tiện nhìn xem. Chương 2060, kỳ tài chi độc. Diệp Tử Thanh hỏi Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan cũng nói, thật có chút quái. Các nàng đối La Quân là ấn tượng rất không tệ, các nàng vĩnh viễn nhớ đến lúc trước La Quân thân chúng kỳ tà chi độc, nhưng vì không xâm phạm các nàng, làm ra sai lầm sự tình. Hắn không tiếc đem chính hắn đông lạnh thành một bộ tượng băng. Đêm như vậy mực, tối nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ. Yến kinh ban đêm đèn đuốc sáng chói, đèn lồng lấp loé. La Quân tại một chỗ cao ốc trên sân thượng triệu hoán Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng tại quốc an 6 nơi chính tại xử lý một ít chuyện, nhưng nàng trong óc đông nhiên thì thu đến La Quân tín hiệu. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đùng cuồng hỉ không hiểu. Nàng chính trong phòng làm việc, trước mặt nàng còn có hai tên kiệt ngao bất thuần đặc công ngay tại báo cáo công tác. Cái kia hai tên đặc công đều là thân thủ không tệ tinh anh, bọn họ vốn là đối Trầm Mặc Nùng còn có chút không phục, cảm thấy một nữ nhân thế mà quản lý quốc an 6 nơi, cũng không gặp nữ nhân này có bản lãnh gì a. Nhưng vào lúc này, bọn họ kiến thức đến. Bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta có việc, muốn đi trước. Trầm chỗ, chúng ta công tác còn không có báo cáo hoàn tất, ngày mai lại nói. Trầm Mặc Nùng đống nhiên thì thi triển ra đại na di thuật. Đó lấy, Trầm Mặc Nùng thì biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó cũng chỉ còn lại có cái kia hai tên đặc công tại nguyên chỗ trợn mắt hốt mồm. Ngày hôm đó trên này, theo cái kia chỗ cao nhìn, có thể nhìn đến Yến Kinh đại bộ phận diện mạo. Trầm Mặc Nùng sau đó thì xuất hiện sau lưng La Quân, La Quân không có quay người, Trầm Mặc Nùng bước nhanh về phía trước, từ phía sau chăm chú vây quanh ở La Quân. Nàng hốc mắt hồng hồng, châu lệ rơi, ta mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi trở về, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục trở về. La Quân cảm nhận được Trầm Mặc Nùng tâm tình, trong lòng hắn chua chua. Hai người cứ như vậy yên tĩnh lặng im lấy. Sau một hồi khá lâu, La Quân trầm giọng nói ra, "Mặc Nùng, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Trầm Mặc Nùng run lên, nói ra. La Quân quay người, hắn đối mặt Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nhìn chăm chú La Quân cũng nhìn chăm chú nàng. La Quân nói ra, "Sự kiện này, ta còn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, nhưng ta nghĩ, ta nhất định phải muốn nói với ngươi, bởi vì, trong lòng ta, ngươi so với người khác muốn kiên cường một chút." Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại lớn rung động, nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?" La Quân không dám nhìn nữa Trầm Mặc Nùng đôi mắt, hắn quay đầu qua, nhìn về phía trước. Vừa mới ta đã đi xem qua niệm tử, ta đi thời điểm ôm ấp hắn, ta muốn rất nhiều, ta không biết, vậy liệu rằng là một lần cuối cùng ôm hắn. La Quân, ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung đồ vật? Ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Trầm Mặc Nùng bối rối, nôn nóng, sợ hãi. La Quân nói ra, ngươi nhất định phải nghe ta nói đi xuống, bởi vì ta thời gian không nhiều. Ngươi nghe ta nói. Ta không muốn nghe, ta không muốn ngươi có việc. Trầm Mặc Nùng đột nhiên thì ôm chặt lấy La Quân, cái kia một cái chớp mắt, nước mắt rơi như mưa. Nàng nói ra, vì cái gì ngươi luôn cảm thấy ta rất kiên cường, ngươi biết không? Ta thường xuyên làm ác mộng, ta thường xuyên ở trong mơ nhìn đến ngươi máu me khắp người, ta thường xuyên mộng thấy ngươi ra chuyện. Gần nhất, ta còn mộng thấy ngươi tại hư vô hắc động bên trong ăn nghỉ bất tỉnh, ta lớn tiếng gọi ngươi, có thể ta không kêu được. Ta không có ngươi tưởng tượng kiên cường. La Quân ấy nay tới cực điểm, hắn nói ra, thật xin lỗi, Mặc Nùng. Thật thật xin lỗi, ta liền tối thiểu cảm giác an toàn đều cho không ngươi. Cái này cũng không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Trầm Mặc Nùng lại bận bịu an ủi La Quân. Rất rất lâu về sau, Trầm Mặc Nùng mới một chút an định lại. La Quân nói ra, lần này đại chiến, ta thiêu đốt tâm hỏa, mới miễn cưỡng sống sót. Tâm hỏa. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng giải thích tình trạng cơ thể, sau cùng mới lên tiếng, ta cần phải đi ngoài vũ trụ bên trong tìm kiếm cực hàn trung động, nếu như ở nơi đó, ta có thể đem thân thể tâm hỏa dập tắt, như vậy ta thì có thể thu được trọng sinh. Nếu như không thể, ta thì về không được. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp trở về, ngươi tin tưởng ta được không? Ta cùng đi với ngươi. Trầm Mặc Nùng lập tức nói. Đừng ngốc. La Quân nói ra, lấy ngươi tu vi, ở nơi đó ngươi căn bản nhịn không được, ngươi đi cũng không có tác dụng gì. Nữ nhi của ta hứa một lời đã mất đi ba ba cùng mụ mụ, ta không tưởng niệm tử cũng giống vậy. Ngươi phải chiếu cố thật tốt niệm tử, biết không? Chương 2061, liệt diễm thần đan. Trầm Mặc Nùng thống khổ tới cực điểm, nhưng nàng vẫn là đáp ứng La Quân. Hai người cùng một chỗ vuốt ve an ủi thật lâu. Hồi lâu sau, La Quân mới lên tiếng, thời gian của ta không nhiều, muốn đi. Trầm Mặc Nùng lau khô nước mắt, nàng nói với La Quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt bọn họ. Ngươi cũng nhất định muốn trở về, được không? La Quân nói ra, ừm, ta đáp ứng ngươi. Hắn đón đến, nói ra, đúng. Khối kia hồn tinh ngọc tại tay ngươi a? Là Lam Tử Y Yển nơi ở ngọc. Trầm Mặc Nùng nói ra, tại ta chỗ này. Ngươi cần? La Quân nói ra, ừm, ta muốn trước đi một chuyến địa ngục tầng 18, thu hồi liệt diễm thần đan. Có liệt diễm thần đan cùng đại số mệnh thuật, ta có thể tỉnh lại Lam Tử Y Yển. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, ngươi lần này đi, an toàn sao? La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta có đại số mệnh thuật tại thân, không ai có thể làm khó dễ được ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, có thể cái kia đại số mệnh thuật không phải. Nàng cũng biết đại số mệnh thuật có rất mạnh phản vệ năng lực. La Quân ánh mắt hơi hơi nhất ảm, hắn nói ra, một người đã độc, còn sợ lại nhiều uống một số rượu độc sao? Trầm Mặc Nùng đột nhiên hôn La Quân môi, nụ hôn này điên cuồng mà hừng hực, tràn ngập nồng đậm không muốn cùng chiến miên. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Rời môi về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. La Quân gật đầu, hắn tiếp lấy lại cười cười, nói ra, lần này rất tốt, cũng may mắn lần đi phía Tây Vương giới trước đó, ta sống sót. Nếu như chúng ta ly biệt là giống lần kia tan rã trong không vui, đó mới là vĩnh viễn tiếc nuối. Chỉ cần ngươi có thể trở về, tính toán từ đó nhìn không thấy ngươi, ta cũng nguyện ý. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn, cái gì đều có thể, ta chỉ cần ngươi còn sống. La Quân cảm nhận được Trầm Mặc Nùng thâm tình, hắn trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nói, thật xin lỗi, Mặc Nùng, trước kia ta nói qua ngươi không bằng Linh Nhi, ta thu hồi ta câu nói này, trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau trọng yếu. Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng cả người ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, nàng nước mắt manh liệt xuống. La Quân thủy chung là hiểu nàng. Câu nói kia, Trầm Mặc Nùng xưa nay không nhắc đến, nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại chưa bao giờ để xuống qua, nhưng bây giờ, khúc mắc triệt để giải khai. Về sau, La Quân quay người, rời đi. Có quá nhiều người cùng sự để La Quân nhớ nhung, nhưng La Quân cũng không muốn đi cáo biệt. Sinh mệnh luôn có người sẽ đi tán. Nếu như mình chết, như vậy bọn họ coi mình là tẩu tán khách qua đường đi. Sự thực là như thế hiện thực cùng tàn nhẫn. Thời gian đối với tại La Quân tới nói cũng là phi thường gấp gáp. Hắn đương nhiên cũng còn nhớ rõ, linh hồn trong tinh thạch còn có cái vĩnh hằng ma quân tồn tại. Nhưng hết thảy, hắn đều muốn đi trước gặp mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát một chuyến. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Thiếu Uy phủ, đối với La Quân một mực chưa hề quay về, Lâm Phong bọn người rốt cục cảm thấy có chút kỳ quặc. Liên luôn luôn thanh lãnh trầm ổn Linh Nhi cũng có chút đứng ngồi không yên. Linh Nhi muốn đi hoàng cung một chuyến, Lâm Phong nói với Linh Nhi, ta cùng đi với ngươi một chuyến. Tiểu Ngưng ở một bên tử cũng lo lắng, nhưng nàng vẫn luôn rất ẩn nhẫn. Đã Linh Nhi muốn đi, nàng cũng không có theo nói cùng đi. Nàng còn phải làm bộ lạc quan, không cho Linh Nhi lo lắng quá mức. Lâm Phong cùng Linh Nhi đi hoàng cung, hoàng hậu nương nương để cho hai người đi Thiên Long Bát Bộ phủ đồ bên trong. Tại cái kia Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp, hai người tại một nguyên chi cầu nhìn đến Hiên Chính Hạo. Tiền bối, ngươi không chết. Lâm Phong nhìn đến Hiên Chính Hạo về sau, vạn phần kinh ngạc. Hắn cũng không biết Hiên Chính Hạo đã phục sinh. Linh Nhi cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nàng cũng cảm thấy có chút lạ. Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng, hắn trước khi nói ra, các ngươi ngồi. Lâm Phong cùng Linh Nhi nhịn ở tính tình, theo lời ở trước mặt hắn cũng ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm cũng không có sự tình, bây giờ, chấm đã tái tạo thân thể. Đây hết thảy vẫn là nhờ có La Quân giúp đỡ. Linh Nhi lập tức nói ra, La Quân đâu? Nàng căn bản không quá đi quan tâm Hiên Chính Hạo đến cùng vì La Quân giao ra bao nhiêu, lại là làm sao sống tới. Lúc này, nàng chỉ muốn biết, trượng phu nàng đến đó. Hiên Chính Hạo cũng biết Linh Nhi tính tình, hắn nói ra, chấm cũng không rõ ràng, bất quá các ngươi yên tâm, hắn rất nhanh hội trở về Thiếu Uy phủ. Tiên bối, cái này nhất định có chút chúng ta không biết ẩn tình, đúng không? Không phải vậy lời nói, ta tam đệ không hội cổ quái như vậy. Lâm Phong nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ra, có phải hay không hắn tại cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ trận pháp trong trung tâm, bị cái gì không thể nghịch chuyển thương tổn. Linh Nhi ở một bên nghe vậy nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Chẳng lẽ, tâm hỏa thiêu đốt là không thể nghịch? Linh Nhi biết La Quân thiêu đốt tâm hỏa, nhưng nàng coi là hết thảy đều đã đi qua. Linh Nhi sau đó lo lắng hướng Hiên Chính Hạo nói, trưởng phu ta hiện ở nơi nào? Hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Hiên Chính Hạo cảm nhận được Linh Nhi lo lắng, hắn thậm chí cảm nhận được, nếu như mình không như thật nói ra lời nói, Linh Nhi chỉ sợ muốn liều lĩnh rút kiếm đối mặt. Hiên Chính Hạo tự nhiên là không e ngại Linh Nhi, nhưng là vì vậy mà sinh ra một số không tất yếu hiểu lầm, hoàn toàn không cần thiết. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra, chấm lời nói thật cùng các ngươi nói đi, La Quân chỉ có một ngày mệnh. Trong ngày này nếu là tìm không ra giải quyết tâm hỏa phương pháp, hắn là một con đường chết. Hắn hiện tại đi nơi nào, chấm cũng không biết. Nhưng là muốn đến, hắn hội trở về cùng các ngươi gặp một lần. Không. Linh Nhi thân thể mềm mại kịch chấn, nàng tiếp lấy rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên rời đi một nguyên chi cầu, ra Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp. Hiên Chính Hạo đương nhiên sẽ không ngăn đón Linh Nhi. Lâm Phong bị kinh ngạc, hắn lo lắng Linh Nhi ra chuyện, lập tức theo bay ra ngoài. Vân Hải rong ruổi, Linh Nhi thi triển thuật pháp, nhanh như điện chớp. Lâm Phong tu vi cũng đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, tuy nhiên còn chưa vững chắc, nhưng lực lượng cũng ở nơi đây, cho nên còn có thể miễn cưỡng cùng Linh Nhi tốc độ. Đệ muội, đệ muội. Lâm Phong ở phía sau hô to. Linh Nhi cũng không quay đầu lại, Lâm Phong đuổi đến gấp, Linh Nhi đột nhiên trở tay bắn ra một đạo chỉ kiếm. Không muốn theo tới. Linh Nhi nghiêm nghị quát lớn Lâm Phong. Lâm Phong nao nao, Linh Nhi lực lượng không thể khinh thường, hắn một chút trốn một chút chuẩn. Trước mắt liền mất đi Linh Nhi tung tích. Lâm Phong tâm sự nặng nề, hắn không nghĩ tới, trăm tay nghìn đắng cứu ra tam đệ, sau cùng đổi lấy chỉ là tam đệ còn có một ngày tánh mạng. Lâm Phong cảm thấy mình cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Đệ muội hẳn là sẽ không nghĩ quần a. Lâm Phong có quá lo lắng nhiều, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lần nữa lộn vòng thân hình, trở lại một nguyên chi cầu. Linh Nhi đi vào một chỗ Linh Tú Sơn phong trì, nàng đột nhiên khóc giống lên, cái kia một cái chớp mắt, nàng lệ rơi đầy mặt. Nàng khóc đến nước mắt như mưa, khiến người ta nhìn đau lòng không thôi. Nàng luôn luôn sẽ không ở người trước hiện lộ tâm tình, mà lần này, nàng không thể kìm được, nước mắt như mưa lớn. Nàng sao có thể tiếp nhận, La Quân chỉ có một ngày tánh mạng đâu. Lâm Phong lần nữa đối mặt Hiên Chính Hạo. Tiền bối, ngài có thông thiên bản sự, nhất định có thể tìm được ta tam đệ ở nơi nào, ta tin tưởng, cũng nhất định còn có xử lý pháp có thể cứu được hắn. Hắn sẽ không như thế đưa xong tánh mạng, đây không phải mệnh vận hắn. Lâm Phong nói ra. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Phong, ngươi tin tưởng chấm, trước Hưng Đông, hắn hội trở về. Bởi vì, hắn không có khả năng không đến cùng các ngươi tạm biệt. Lâm Phong nói ra, nhất định còn có biện pháp cứu hắn, tiền bối, ta biết ngài có ma điện, trưởng sinh đại đế có vãng sinh la bàn. Mang mang vũ trụ, tất nhiên sẽ có tiên phương cứu chữa ta tam đệ, cầu ngài xuất thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta cũng không phải vật năng, nếu là có biện pháp, làm sớm xuất thủ. Ngay vào lúc này, hư không chi xuất hiện gợn sóng, Đế Huyền xuất hiện. Đế Huyền đi vào một nguyên chi cầu. Lâm Phong hướng Đế Huyền hành lễ, nói: "Tham kiến đại đế." Đế Huyền nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra: "Ngươi cùng vốn đại đế, thực có chút ngọn nguồn." Lâm Phong nói ra: "Đúng, lúc trước Vãn Bối đã từng chiếm được ngài luân hồi la bàn." Đế Huyền mỉm cười, nói ra: "Đó bất quá là ta trước kia dùng pháp khí, bị các ngươi cái kia Thông Thiên động phủ cầm lấy đi, ngược lại xem như tổ tông thánh vật cung phụng. Bất quá đây cũng là một trận duyên phận." Lâm Phong nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Đế Huyền nói ra, chẳng qua hiện nay, ngươi tu vi đến tận đây, cũng coi là không tệ. Như tới làm vốn đại đế truyền nhân, cũng là có thể. Ngươi có bằng lòng hay không, bái vốn đại đế vi sư? Lâm Phong lập tức nói ra, thật có lỗi, đại đế. Vạn bối đã có sư phụ, chưa sư phụ cho phép, không dám thay đổi địa vị. Ngươi nói là, cái kia Trầm Mặc Nhiên. Đế Huyền khẽ nhíu mày, nói ra. Lâm Phong nói ra, không sai. Đế Huyền nói ra, hắn tu vi hiện tại còn chưa hẳn tại ngươi chi, có tư cách gì làm sư phụ ngươi? Một ngày là thầy, cả đời là cha. Lâm Phong nói ra. Đế Huyền nao nao, sau đó cười to ba tiếng, nói ra, rất tốt, không tệ. Lâm Phong sau đó hướng Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền cáo tử, trở lại Thiếu Uy phủ. Lệnh hắn vui mừng là, Linh Nhi cũng trở về tới. Bất quá Linh Nhi không nói gì, một người tránh trong phòng. Nàng xưa nay là như thế tính tình, Tiểu Ngưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng Lâm Phong vừa về đến, Tiểu Ngưng nhịn không được trước, hỏi, tình huống như thế nào? Nàng Lâm Phong lớn rất nhiều, cho nên tiếng đại ca này là làm sao cũng không kêu được. Lâm Phong trầm giọng nói ra, còn không có tam đệ tin tức, bất quá Hoàng nói hắn trước Hừng Đông hẳn là sẽ trở về. La Quân không có xảy ra chuyện gì a? Tiểu Ngưng bất an, hỏi. Lâm Phong mắt nhìn Tiểu Ngưng, hắn bất động thanh sắc, nói ra, cần phải không có việc gì đi, ta cũng không có gặp người. Hắn không xác định tin tức này có nên hay không nói cho Tiểu Ngưng, hắn cảm thấy có một số việc cần phải để La Quân chính mình tới nói. Tiểu Ngưng trung quy là không an lòng, nhưng lúc này nàng cũng có chút không thể làm gì. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc ở một bên cũng là lo lắng cực kỳ. La Quân tiến về địa ngục là đi trước hướng Tây Phương Vương giới. Mặc dù bây giờ Ngọc Thanh thế giới thực lực đại tổn, nhưng cũng không có tổn hại đến có thể cho La Quân tới lui tự nhiên cấp độ. Hắn cũng sợ dạng này vừa đi hội rơi vào miệng cọp. Ngược lại là phía Tây Vương giới hiện tại không có gãi ạ, tương đương với không có hàm răng lá hổ, không đủ gây sợ tới. La Quân cấp tốc thông qua truyền tống trận đến phía Tây Vương giới, sau đó tìm tới địa ngục cửa vào, tiến về địa ngục tầng 18. Chương 2062, cầu cứu. Bây giờ La Quân tay cầm đại số mệnh thuật, hắn thân thể còn có 90.000 mai hôn nguyên quả. Thêm hắn cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, cho nên thi triển đại số mệnh thuật không cố kỵ chút nào. Cho nên, hắn đến phía Tây Vương giới hoàn toàn không cố kỵ chút nào, là đến cái thiên vị cảnh cao thủ, hắn cũng giống vậy có thể đem chi đánh lui. Huống chi, phía Tây Vương giới liền thiên vũ cảnh cao thủ đều ít càng thêm ít. Cái kia thần vương rẻ ở cũng bất quá là động tiên cảnh. La Quân tính toán không vận dụng đại số mệnh thuật đều có thể treo đánh thần vương Zeus. Rời đi thế giới bao la lúc, La Quân cũng không có nghĩ qua muốn đi gặp Viên Giác. Hắn nghe Tiểu Ngưng nói một miệng đi cầu Viên Giác xuất thủ sự tình. La Quân đối Viên Giác có rất rõ ràng nhận biết, viên kia cảm giác tuy nhiên xem ra hòa ái vô hại, nhưng thực chất là không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình cảm giác. Luận giao tình chờ một chút, căn bản là dư thừa. La Quân đối Viên Giác cũng nói không ghét, dù sao mình vẫn là bị Viên Giác cứu mấy lần, điểm ấy thị phi hắn vẫn là phân rõ ràng. Lúc này, La Quân tại địa ngục ghé qua, hắn thần niệm bắn phá đến bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn cũng tìm tới cái kia hôn thế ma quân chỗ. Cái này hoàn toàn là trùng hợp. La Quân tâm tư nhất động, thân hình lóe lên, một giây sau, hắn xuất hiện tại hôn thế ma quân trước mặt. Cái kia hôn thế ma quân bị vây ở thông thiên tiệt giáo địa, hắn duy nhất công sát thủ đoạn là 3000 cái sợi tóc. Hôn thế ma quân nguyên khí tổn hại không ít, lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là cái này vừa mở mắt, lập tức nhìn đến La Quân. Lại là ngươi tên xuất sinh này. Hôn thế ma quân vừa thấy được La Quân, lập tức cái kia giận a. Hắn quả thực là muốn rách cả mí mắt, nhưng trong lòng của hắn lại sợ La Quân. Trước kia La Quân bất quá thái hư cựu trọng thiên để đầu hắn đau. Húng chi hiện tại La Quân tu vi thế mà đến động tiên cảnh đỉnh phong. La Quân gặp hồn thế ma quân cái phản ứng này, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không tức giận, cười ha ha, nói ra, thật là khéo, ta là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới chúng ta lão giữa bằng hữu lại gặp mặt. Ngươi xéo đi nhanh lên, ngươi muốn làm gì? Hồn thế ma quân coi La Quân là làm ôn thần. La Quân nói ra, chúng ta lão bằng hữu gặp mặt, ngươi làm gì không vui như vậy nên ta đây. Hồn thế ma quân nao nao, sau đó quan sát La Quân tới. Hắn nói tiếp, cho ngươi. Sau đó, con hàng này lại tự động cho La Quân ước chừng 100 cân huyết đủ. La Quân sững sờ, hắn thật đúng là không có ý tứ này. Ngươi làm gì? Ta là đi ngang qua. La Quân nói ra. Hôn thế ma quân nói, ngươi không phải là muốn ăn cướp bổn tọa sao? Bổn tọa hiện tại là trở thịt. La Quân khoát khoát tay, nói ra, coi như vậy đi, ta đủ. Dù sao ta cũng không sống mấy ngày, muốn ngươi đổ vật làm gì? Không muốn. Hôn thế ma quân vội vàng thu hồi huyết nục, những thứ này huyết nục đều là hắn dinh dưỡng nguyên khí à? Hắn thực chỗ nào bỏ được? Về sau ta cũng sẽ không đến ăn cướp ngươi, ngươi yên tâm đi. La Quân nói tiếp. Hôn thế ma quân vốn là hận La Quân hận muốn chết, lúc này bởi vì La Quân cự tuyệt, ngược lại hận ý tiêu tan hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không sống mấy ngày đâu. Tình huống như thế nào? La Quân nói ra, nói rất dài dòng. Không nói a, đoán chừng chúng ta về sau không có cơ hội gặp mặt. Vậy ngươi có thể hay không giúp một chút, đem bổn tọa đem thả? Hôn thế ma quân hỏi. La Quân nao nao, hắn sau đó lắc đầu, nói ra, ai biết thả ngươi, ngươi hội làm cái gì muốn mạng sự tình đi ra. Không thả, ta đối với ngươi không hiểu. Hôn thế ma quân nói ra, bổn tọa bất quá là cùng gã có ân oán mà thôi. Năm đó tiên giới, ma quân cùng thiên quân là khác biệt trận doanh phân thuộc khác biệt, ngươi cũng là người tu đạo, khi biết cái này nhân quả cùng đúng sai nơi đó có cái gì quá lớn liên quan. La Quân nói ra, ta còn một mực không hiểu, ma quân cùng thiên quân đến cùng là tình huống như thế nào đây. Hôn thế ma quân nói ra, lúc trước những người đi trước đến tiên giới về sau, lý niệm sản sinh chia rẽ. Thiên quân coi trọng huyết mạch truyền thừa, coi trọng bản chính căn nguyên. Ma quân cho rằng, hữu giáo vô loại, bình thường kẻ tin ta, đều có thể nhập ta nói. Về sau chúng ta trong giáo lại vừa lúc xuất hiện mấy cái ma đầu, trêu ra một ít chuyện. Bởi vậy thiên quân đối với chúng ta triển khai thảo phạt. Chúng ta cũng hận những cái kia ma đầu gây chuyện, nhưng cũng không thể bởi vì một hai cái người xấu mà đem chọn cái giáo phái hủy bỏ. Thiên quân chi, một dạng không phải cũng có bại loại xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ xuất hiện bại loại, nói những bại hoại này là nhập mẹ hắn ma, nói bọn họ là chúng ta trận doanh. Đây quả thực là thả hắn nương chó dám tối, ngươi nói là a? La Quân không khỏi buồn cười, nói ra, cái này thật là không quá giảng đạo lý. Hôn thế ma quân nói ra, về sau, vì cùng bọn hắn phân chia ra đến, chúng ta dứt khoát gọi ma quân. Đợi đến một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, có lẽ ma quân là ca ngợi, thiên quân là hỏng đây. La Quân nói ra, như thế. Bất quá, các ngươi trận kia doanh kêu cái gì? Hôn thế ma quân nói ra, chúng ta là thiệt giáo a. La Quân không khỏi mắt trợn tròn, nói ra, chẳng lẽ thiên quân là xỉ giáo? Đó cũng không phải là. Hôn thế ma quân nói ra, nguyên lai ngươi biết những thứ này a. La Quân nói ra, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia sao có thể trấn áp ngươi? Cái này không phải là các ngươi Tiệt Giáo đồ vật. La Quân dự liệu được Tiệt Giáo tồn tại, lại không nghĩ rằng Tiệt Giáo lại là Ma Quân trận doanh. Hắn biết Xiển Giáo là bởi vì thế giới Bao La Phong Thần chuyện nói. La Quân theo rồi nói ra, cái kia giáo chủ của các ngươi là Thông Thiên Thánh Nhân. Hôn Thế Ma Quân nói ra. La Quân nói ra, chẳng lẽ lại Xiển Giáo giáo chủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân mà. Hôn Thế Ma Quân nói ra, bất quá chúng ta giáo chủ và Nguyên Thủy Thánh Nhân đã rất nhiều năm cũng không thấy, về sau sự tình đều là chính chúng ta đang lộng. Nay cũng không thể trách Nguyên Thủy Thánh Nhân như thế nào. La Quân suy nghĩ một chút, hắn nói ra, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia làm sao lại đến trấn áp ngươi thì sao? Hôn Thế Ma Quân nói ra, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia là Thông Thiên Thánh Nhân trước kia một kiện tiện tay pháp khí, cũng là phẩm đạo khí mà thôi. Vốn là đây là bổn tọa pháp khí, nhưng là về sau bổn tọa mền á cho đánh bại. Bất quá gã cũng không có định nọ, bị bổn tọa cũng bị đả thương. Nương, lúc đó còn không phải ở chỗ này, nàng đem Thông Thiên Tiệt Giáo bia đoạt tới, nàng luyện hóa một phen, sau đó lại đem bổn tọa cho trấn áp tại nàng địa đầu bên trong. Thông Thiên Tiệt Giáo bia, Sơn Hà xã tắc đổ. La Quân lẩm bẩm nói, những thứ này thánh nhân pháp khí, tất cả đều lưu lạc bên ngoài. Bây giờ, Sơn Hà xã tắc đồ cũng bị hủy, lại còn có cái gì là bất hủ đâu? La Quân, chỉ cần ngươi thả bổn tọa, đi qua ân oán, bổn tọa cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại, ngươi phần nhân tình này, bổn tọa về sau nhất định còn ngươi. Hôn Thế Ma Quân chờ đợi nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta đều sắp muốn chết, muốn ngươi còn cái gì tình? Hôn Thế Ma Quân vội vàng nói, bổn tọa có thể còn cho nhà ngươi người, bằng hữu. La Quân nói ra, ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Hắn lập tức hỏi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, có cần thiết hay không cứu hắn? Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực tại nghe, hắn nói ra, vừa mới hắn lời nói, ngược lại không phải là lời nói dối. La Quân nói ra, ta làm sao một mực không nghe ngươi đề cập qua? Ngươi cũng không có hỏi a? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, Na Cái Á cũng không phải cái gì người tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, gia hỏa này cũng đầy đủ thảm, đường đường đệ nhất ma quân, bị vây ở chỗ này, lại bản thân bị trọng thương. Trông thấy ngươi dạng này, con kiến hôi đều muốn chó vẫy đuôi mừng chủ. Theo Bần Tăng xem ra, thả cũng không sao. Ngươi hẳn phải biết, một người tại nước ngạt thở đến cỡ nào khó chịu, ngươi bây giờ là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn đón đến, hướng Hôn Thế Ma Quân nói ra, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi, ngươi nói, chỉ cần bổn tọa có thể đáp ứng ngươi điều kiện, đều được. Hôn Thế Ma Quân ánh mắt xuất hiện cuồng nhiệt chờ mong. La Quân nói ra, không phải điều kiện gì, ngươi phát cái lời thề, đi ra về sau, tuyệt không làm loạn vô tội. Làm một người tốt, như làm trái thề, thiên chu địa diệt, chết không miễn lành. Loại này lời thề đối với Hôn Thế Ma Quân tới nói, là phi thường có chấn nhiếp lực. Hôn Thế Ma Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, tìm gã báo thủ, không tính tai họa vô tội à? La Quân nói ra, ân oán nhân quả, ta nơi đó quản nhiều như vậy. Hôn Thế Ma Quân nói ra, tốt. La Quân nói ra, vậy ngươi phát thể đi. Hôn Thế Ma Quân ngay lập tức thể, phát xong lời thể về sau, hắn ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy La Quân, ánh mắt kia giống nhìn tình nhân giống như. La Quân ngay sau đó cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị trợ giúp Hôn Thế Ma Quân thoát khốn. Hôn Thế Ma Quân nói ra, lần Minh Thần Hạ Đẹp cùng mấy tên chuẩn bị đến giải cứu ta, giúp bọn hắn làm việc. Nhưng về sau gã xuất hiện, ngăn cản bọn họ. Cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong, đoán chừng còn có gã trận pháp tại, có lẽ ngươi sẽ kinh động gái ạ. La Quân nói ra, nghe nói gã đã bị viên giác buộc rời đi địa cầu. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể, đây đều là Linh Tuệ Hòa Thượng phỏng đoán. Rời đi? Chẳng lẽ nàng thương thế đã khôi phục? Hôn Thế Ma Quân bị kinh ngạc, nói ra. La Quân nói ra, không chỉ có khôi phục, còn tu vi phóng đại đây. Hắn nhưng là tại Vĩnh Hằng Ma Quân chỗ đó giải rất rõ ràng. Hôn Thế Ma Quân nói ra, cái kia tốt. Nhưng lúc này, La Quân mi tâm chi, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng lại nói, gái ạ bây giờ thần thông vô địch. Nàng người không tại địa cầu, không có nghĩa là nàng lực lượng không thể tới tới địa cầu. Riêng là cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong còn có gã lưu lại trận pháp, nàng còn thật có thể hạ xuống nhất tôn nguyên thần tới. La Quân nhíu mày. Hôn Thế Ma Quân không biết La Quân tại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói chuyện với nhau, hắn lập tức nói với La Quân, "La Quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi sẽ không sợ sẽ ta?" La Quân nói ra, "Gã ạ hiện tại, hạng gì lợi hại? Ta như thế nào không sợ?" Hôn Thế Ma Quân nói ra, "Nhưng ngươi nói, nàng không tại địa cầu." La Quân nói ra, "Nàng muốn là thông qua trận pháp, truyền lại một tia nguyên thần tới." Cũng đầy đủ ta uống một bình. Hôn Thế Ma Quân nói ra, ngươi cái này. La Quân nói ra, ta muốn trước đi một chuyến nơi khác. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Hôn Thế Ma Quân đều nhanh muốn khóc. La Quân nói ra, ta sẽ trở về. Hôn Thế Ma Quân nói ra, dù sao ngươi đều phải không sống lâu, sợ cái gì a. Chương 2063, tiểu hữu. Hôn Thế Ma Quân lời nói này là đầy đủ trực tiếp. La Quân ngược lại không ghét, cũng không để ý Hôn Thế Ma Quân tự tư hành động. Người nào lại người nào tốt bao nhiêu đâu. Đứng tại Hôn Thế Ma Quân lập trường, đây là hắn bị nhốt nhiều năm, duy nhất đi ra cơ hội. Lúc này ngươi còn có thể chỉ trích hắn sao? Chỉ trích hắn không có vì La Quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác sao? Cái kia lại có ai thay hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đâu? Thế có hai loại thánh nhân, một loại thánh nhân đứng tại chính mình góc độ, suy nghĩ thế gian hết thảy cần phải thiện lương. Còn có một loại thánh nhân, chính thức thánh nhân, lấy đại đạo giáo nghĩa giải thích thiên vận chuyển. Bọn họ không nói thiện lương, nói chí lý. La Quân mắt nhìn Hôn Thế Ma Quân, sau đó nói, ta còn có chuyện lớn muốn làm, ngươi trước chờ xem. Hắn sau khi nói xong không tiếp tục để ý Hôn Thế Ma Quân, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Hôn Thế Ma Quân hô lớn, ngươi nhất định muốn trở về nhà. La Quân trực tiếp đi Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18, những cái kia cửa ải khó hiểm trở đối bây giờ La Quân tới nói, cũng không phải là nan đề. La Quân tốc độ rất nhanh, ngàn dặm 10 ngàn dặm đều là trong chớp mắt. Cho nên hắn rất mau tới đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát chỗ đi về đông núi. Đi về đông núi, yêu ma phổ độ, kim quang nguyện lực đem mảnh này đi về đông núi biến thành Phật gia thánh địa. Nơi đây chính là Bồ Tát đạo tràng. La Quân đến đi về đông núi, hắn vừa đến, Địa Tàng Vương Bồ Tát mở miệng: "Tiểu thí chủ, mau mời tiến." La Quân thân hình lóe lên, đi vào trong động phủ. Tại cái kia động phủ văn xin, Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy màu xám tăng y đi, ngồi xếp bằng, hắn lại như thế một mạc, lại không tranh quyền thế. Tựa hồ, đời này không có cái gì tham lam cùng dục vọng có thể làm cho lòng hắn hồ lên một tia dập dờn. Vãn bối gặp qua Bồ Tát. La Quân mã hành lễ, nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát liền nói ra: "Ngồi." La Quân lúc này ngồi xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra: "Hôm đó đại chiến, Bần tăng đi qua Ngọc Thành thế giới. Bần tăng ở đây chúc mừng tiểu thí chủ đến thoát nhà tù." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra: "Trốn là đào thoát, bất quá lại là một lời khó nói hết." "Hả? Chỉ giáo cho." Địa Tàng Vương Bồ Tát cảm thấy quái. La Quân nói ra: "Ngài dựng một dựng vãn bối tay, liền biết hết thảy." Hắn nói xong vươn tay. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngay sau đó cũng là lấy tay bắt mạch. Một cái chớp mắt về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát bị kinh ngạc. Trái tim đang thiêu đốt. Địa Tàng Vương Bồ Tát kinh ngạc nói. La Quân cười khổ, nói: "Không sai, không cách nào dập tắt." Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. La Quân nói ra: "Vạn bối lấy đại số mệnh thuật cũng vô pháp sắp tắt. Tâm hỏa, thâm chi hỏa, không sai, một khi thiêu đốt, đoạn khó dập tắt. Nếu không phải ngươi lấy đại số mệnh thuật áp chế, ngươi sớm cái kia đã không tại nhân thế." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra. La Quân nói ra: "Không sai." Địa Tàng Vương Bồ Tát còn nói thêm: "Này lửa, nhân gian lực lượng đều không đủ lấy dập tắt." La Quân nói ra: "Đúng, bằng hữu của ta có hàn băng chi phách, nhưng cũng không đủ dập tắt ta tâm lửa. Ta có địa sát chi tinh, lôi tử chi lực, cũng không đủ dập tắt." Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm mặc đi xuống. Hắn đang trầm mặc sau một lúc lâu nói ra: "Tiểu thí chủ đến đây." La Quân nói ra: "Thu hồi vãn bối đồ vật." Địa Tàng Vương Bồ Tát gật gật đầu, nói ra: "Tốt." Hắn nói xong đem La Quân trước đó lưu lại như vậy như trùng, còn có rất nhiều phòng bị tu di trả lại La Quân. La Quân thu hồi, hắn nói tiếp: "Vãn bối hiện tại phải dùng đại số mệnh thuật đến đem Lam Tử Y Y bánh xe phụ hồi cứu tỉnh, còn mời Bồ Tát vì vãn bối lực trận." Địa Tàng Vương Bồ Tát gật đầu, nói ra: "Tốt." La Quân ngay sau đó không nói nhảm nữa, hắn theo phòng bị tu di tìm ra trước đó tại Mạt Nhật phần tràng được đến liệt diễm thần đan. Sau đó, hắn lại lấy ra hồn tinh ngọc. Hồn tinh ngọc mượt mà, mỹ lệ, như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn đến hồn tinh ngọc lúc hơi kinh hãi, hắn nhịn không được nói ra: "Này ngọc, không thể coi thường a. Thế mà ẩn tàng khủng bố như thế tinh khiết linh hồn chi lực, không thể tưởng tượng. Ai thế mà có bản lĩnh này, chế tạo dạng này một khối ngọc thô?" La Quân nói ra: "Này ngọc là tinh chủ tặng cho, chuyên môn vì làm tử y để tìm sống yên ổn chỗ." Địa Tàng Vương Bồ Tát gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra: "Xem ra, cái này Lam cô nương kiếp nhưng cũng là một loại cơ duyên. Luân hồi cùng linh hồn, nộ ra hai cái này chân lý, như vậy Lam cô nương tại tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ. Huống chi, Lam cô nương còn từng khám phá thai chi mê, chỉ sợ lần này Lam cô nương hội rất có ích lợi." La Quân ngưng trọng nói ra: "Hy vọng như thế đi." Ngay sau đó, La Quân pháp lực vận chuyển, cái này hồn tinh ngọc liền bị tế tại La Quân trước mặt. La Quân pháp lực thăm dò vào hồn tinh ngọc bên trong, cái này một cái trước mắt, La Quân cảm nhận được hồn tinh ngọc bên trong thế giới. Phật đã nói: "Nhất diệp nhất bồ đề, một hạt cắt một thế giới." Mà tại hồn tinh ngọc bên trong là một cái linh hồn thế giới. La Quân biển linh hồn cùng cái này hồn tinh ngọc bên trong thế giới lên, liền là tiểu vu gặp đại vu. Tại cái này hồn tinh ngọc bên trong, có thật sự phương viên 300 dặm tinh khiết linh hồn. Xem ra, giống là chân chính hải dương, mênh mông, linh hồn chập trùng ba động, quý vi trắng quan. La Quân thần niệm ban phá, tại biển linh hồn chỗ sâu tìm kiếm được hôn mê bất tỉnh Lam Tử Y Y, La Quân pháp lực lập tức khóa chặt Lam Tử Y Y, cũng đem hướng lôi kéo. Đồng thời, hắn đem liệt diễm thần đan nắm lên, trực tiếp tế nhập hồn tinh ngọc bên trong. Hắn muốn trước đem liệt diễm thần đan cho Lam Tử Y Y phục dụng. Nhưng tại lúc này, La Quân chợt nghe một thanh âm. Nói cho đúng, là một loại ý niệm. La Quân, không thể. Là Lam Tử Y Y thanh âm. La Quân bị kinh ngạc, sau đó lại cảm giác đại hỉ, nói ra: "Lam Tử Y Y, không sai, là ta." Lam Tử Y Y nói ra. Nàng thanh âm vẫn là như vậy êm hai chi lộ ra trầm ổn. "Ngươi sớm tỉnh?" La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. "Không có." Lam Tử Y Y nói ra, "Ta còn tại trùng điệp luân hồi chi, bất quá linh hồn lực lượng đã chạy vào. Bây giờ ta chính đang hấp thu linh hồn cùng luân hồi lực lượng, cái kia đại luân hồi thuật tinh yếu đã bị ta nắm giữ. Gài ạ chỉ có đại luân hồi thuật, lại không hiểu đại linh hồn thuật, bây giờ ta muốn dùng đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật làm một thể, chế tạo ra siêu thoát đại luân hồi thuật tồn tại." "La Quân, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, hiện tại ta có thể theo ngươi câu thông, đây là ta thủ đoạn. Ngoại giới phát sinh cái gì, ta không rõ lắm, nhưng ngươi không muốn phá hư ta hiện tại hình thái, đợi đến ta chính thức công thành thời điểm, ta sẽ một lần hành động thành không tạo hóa chi cảnh, đó là ta trung cực truy cầu." "Tốt, tốt." La Quân vì Lam Tử Y cảm thấy cao hứng, nói ra: "Ngươi không có việc gì quá tốt, đã ngươi có yêu cầu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi." "Đa tạ." Lam Tử Y liền nói ra. La Quân không khỏi đắng chát, nói ra: "Ngươi nói với ta đa tạ, đó cũng không phải ta thích nghe, luôn cảm thấy lạ lắm." Lam Tử Y bên kia trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cười cười, nói ra: "Làm sao đột nhiên như thế giả mồm?" La Quân ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra: "Mở cái trò đùa." Lam Tử Y ngừng một lát, nói ra: "Ngươi cái kia sẽ không phát sinh chuyện gì tình a?" "Đương nhiên không có." La Quân lập tức nói ra. Hắn không biết ích kỷ như vậy, bởi vì chính mình sự tình muốn đem Lam Tử Y theo đại kỳ nộ cưỡng ép lôi kéo đi ra. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, ta hiện tại tu vi đã là động tiên cảnh đỉnh phong, mà lại ta có đại số mệnh thuật nơi tay, lại có đại bản nguyên thuật, ta ngựa lực đến 15 tỷ. Năm đó trùng hoàng nhanh nhẹ, tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong, cũng bất quá là 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực mà thôi. Lam Tử Y thì cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi là đến cùng ta đã ý, cho là ta ngủ ở chỗ này lấy, ngươi có thể siêu việt ta. La Quân nói ra, đúng vậy a, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa được a. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi tiến bộ xác thực rất nhanh, xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Không phải vậy tương lai, để ngươi tiểu gia hỏa này xem thường. Tốt, vậy ta không theo ngươi nhiều lời, ngươi an tâm tu luyện đi. La Quân nói ra. Lam Tử Y thì gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân thu hồi pháp lực cùng thần niệm, hắn đem liệt diễm thần đan thu nhập phòng bị tu di. Lúc này, hắn là lớn lên thở phào một hơi. Bất kể như thế nào, Lam Tử Y không có việc gì, cái kia tốt. Lòng hắn trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn để xuống. Khu khu. Tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng có chút không sảng khoái âm truyền lại đến La Quân trong não vực. Cái gì gọi là mới 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực? Đạo hữu, ngươi rất xem thường bần tăng năm đó a. La Quân nao nao, sau đó, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi cùng ta tính toán cái này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng năm đó không lấy lực lượng sở trường, ngươi cho rằng về sau cảnh giới tăng lên là lực lượng a? Là quy tắc, tinh thần, là đối với thiên địa giảng hòa vận dụng. Ngươi cho rằng đều là mãng phu quyền đầu a? Chí giả phí sức, kẻ ngu lao lực. 15 tỷ, tốt không tầm thường a, hừ hừ. Ha ha ha ha. La Quân nói ra, tốt tốt tốt, ta sai được hay không? Hắn cảm thấy cái này chơi rất vui, nhanh nhẹ thế mà còn thật có điểm để ý. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, càng đi đi, liều càng không phải lực lượng. Lực lượng tuy nhiên cũng trọng yếu, nhưng không phải trọng yếu nhất. Đón lấy, La Quân hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát cáo tử. Hắn thật sự là còn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn thời gian xác thực không nhiều. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm giọng nói ra, "Tiểu thí chủ, này vừa đi, bần tăng ở đây hy vọng ngày khác còn có thời điểm gặp lại." La Quân nói ra, cực khổ Bồ Tát vì vãn bối lo lắng, thật sự là vãn bối sai lầm. Ngày khác, vãn bối cũng hy vọng có thể có gặp lại ngày. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng cũng không nhìn thấy tương lai mê vụ, nhưng bần tăng nhìn tiểu thí chủ tuyệt không phải đoạn mệnh chi nhân, bần tăng tin tưởng, tiểu thí chủ nhất định sẽ liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, nói không chừng sẽ còn lại tầng lầu. Nhận Bồ Tát cát luôn. La Quân ôm quyền, hành lễ, sau đó mới chậm rãi rút đi. La Quân rất mau rời đi Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18. Sau đó trở về phía Tây Vương giới địa ngục tầng 18 chi. La Quân tiếp lấy lại tìm đến Hôn Thế Ma Quân, Hôn Thế Ma Quân nhìn thấy La Quân một cái chớp mắt, lệ nóng doanh trọng. Dân chúng lúc trước nhìn thấy giải phóng quân thúc thúc còn kích động hơn. Hắn nói ra, "La Quân tiểu hữu a, bổn tọa xem như đợi đến ngươi." Chương 2064, thâm tình chậm rãi. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, "Hôn Thế Ma Quân, ngươi cứ yên tâm, ta hiện tại còn muốn về trước nhân gian một chuyến. Chờ ta xử lý tay sự tình, liền tới tìm ngươi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Ngươi cũng không thể để cho ta mang theo tiếc nuối đi chết, đúng không?" Hôn Thế Ma Quân cũng nghiêm mặt, nói ra, "La Quân tiểu hữu, bổn tọa tin ngươi, ngươi đi đi." La Quân hơi có chút ngoài ý muốn, nói ra, "Không sợ ta lừa ngươi?" Hôn Thế Ma Quân nói ra, "Tiểu hữu như muốn gạt ta, làm gì đến vẽ vời trò thêm chuyện ra. Bổn tọa thân thể có, ngươi nếu muốn, bổn tọa lại nào có thể cự tuyệt." La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng." Sau đó, La Quân rời đi. Từ phía Tây Vương giới trực tiếp đạt đến Thiên Châu, vẫn là đi truyền tống trận. Bất quá, La Quân vẫn là không có về trước Thiếu Uy phủ, mà chính là thừa dịp lúc ban đêm lại đi một chuyến Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Minh Nguyệt Cung chỗ hải đảo trung quanh, mặt biển bình tĩnh không lay động. Bên trong thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. La Quân tiến vào Minh Nguyệt Cung về sau, thuận lợi nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Minh Nguyệt trong điện tĩnh tọa, La Quân một đến về sau, thần niệm bắn phá, lập tức cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thần niệm đụng vào nhau. Sau đó, La Quân tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cho phép dưới, trực tiếp tiến Minh Nguyệt điện. Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn là một bộ công tử ca cách tân mặc, toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần. Bất quá giờ phút này, nàng thân thể nhiều một tầng tinh khí. Trước kia Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là khí khai anh hùng hùng hực, khí thế ngạo nhân. Bây giờ lại là có khác biệt lớn. Đây cũng là đi qua một sự rèn luyện đi. Tiên Tôn, La Quân hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến La Quân, mỉm cười, sau đó nói, "Ngồi." La Quân nói ra, "Lần này nhận được Tiên Tôn xuất thủ nghĩ cách cứu viện." Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, "Lần này, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Cái kia cảm tạ người không phải ta, ngươi cần phải thật tốt cảm ơn ngươi đại ca, còn có Bạch Tố Trinh tiền bối. Bọn họ vì ngươi, nỗ lực rất nhiều." La Quân nói ra, "Bạch Tố Trinh cùng ta đại ca, ta tự nhiên là muốn cảm tạ. Nhưng Tiên Tôn đợi ta tâm ý, ta cũng là khắc sâu trong lòng ngũ tạng." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tốt, không nói những thứ này. Ngươi đến, chuyên là vì nói một tiếng này cảm ơn sao? Giữa chúng ta, cũng không cần như thế khách sáo đi." La Quân nói ra, "Dĩ nhiên không phải chỉ vì cảm tạ, mà chính là muốn nói cho Tiên Tôn ngươi một tin tức." "Hả? Tin tức gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn có phần cảm thấy hứng thú. La Quân nói ra, "Lam Tử Y đã không có việc gì, bây giờ nàng tại Hồn Tinh Ngọc bên trong, lĩnh ngộ đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật sự ảo diệu. Tương lai nếu là đi ra, nhất định là có kinh người tu vi." "Vậy quá tốt." Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe vậy lại hỉ. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Nữ nhân này thật sự là vĩnh viễn không thể đánh giá thấp nàng. Ta cho là ta tu vi đã vượt xa nàng, không nghĩ tới nàng sớm đã chạy đến phía trước." La Quân mỉm cười, hắn nói tiếp, "Vì lý do an toàn, ta sẽ tiếp tục đem nàng cùng Hồn Tinh Ngọc phóng tới Yến Kinh bên kia đi." "Cũng được, bên kia thật là an toàn nhất, không ai đi quấy rầy nàng." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. La Quân cười cười, nói tiếp, "Ta còn có một số việc muốn trong đêm xử lý, không quấy rầy Tiên Tôn ngài." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, còn có chuyện khẩn cấp. Sự tình gì? La Quân nói ra, cũng không nhiều lắm sự tình. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền biết La Quân không nguyện ý nói tỉ mỉ, ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa. La Quân tiếp lấy lại đưa 5000 mai Hỗn Nguyên Quả cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhận lấy La Quân Hỗn Nguyên Quả, nàng tâm không khỏi phức tạp không. Nàng hưởng thụ La Quân chỗ tốt, thật sự là quá nhiều. Nàng không nghĩ tới, lúc trước gặp phải La Quân, tưởng rằng một trận phiền phức. Nhưng bây giờ, lại La Quân sau đó lại hồi thế giới bao la, hắn pháp lực hùng hậu, tới lui tự nhiên. Đêm đã khuya. Hắn không có cùng Trầm Mặc Nùng chào hỏi, mà chính là trực tiếp tướng hồn tinh ngọc bắn ra đến Trầm Mặc Nùng tay. Ly biệt tư vị, cũng không tốt đẹp gì. Hắn lúc chạy lưu lại một câu, chiếu cố tốt con của chúng ta, ta sẽ mau chóng trở về, chớ đọc. Trầm Mặc Nùng nắm chặt cái kia hồn tinh ngọc, tiểu niệm từ tại nàng mang thai. Nàng xem thấy nhi tử ngủ an tưởng, tâm lại là cực kỳ bi ai khó tả, chỉ cảm thấy cổ họng có đồ vật gì ngăn chặn một dạng, thế mà không phát ra được một chút thanh âm tới. La Quân sau đó lại tiến truyền tống trận, hắn lại muốn về Thiên Châu. Bất quá khi hắn đứng tại truyền tống trận lúc, chuẩn bị thi triển pháp lực. Cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu mục đích dây cùng, một loại cực đoan cảm giác buồn nôn vào tới. Lập tức, hắn khô khốc một hồi nôn, sau cùng cũng chỉ là nôn ra một số nước trong tới. Ta đây là làm sao? Nhanh ngậy. La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, nói ra, đây là thiêu đốt tâm hỏa tác dụng phụ, ngươi bây giờ tương đương thời thời khắc khắc tiếp nhận cắt thịt thống khổ. Bất quá cái kia đại số mệnh thuật giống như là thuốc tê một dạng, để ngươi không cảm giác được đau đớn. Nhưng thân thể ngươi thương tổn cùng mất máu chưa từng có biến mất qua. Là đạo lý này. Thêm ngươi một ngày một đêm qua, vẫn luôn đang đổi đường. Ngươi tốt nhất trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái giám a. La Quân nói ra, ta hiện tại là cùng tử vong tại thi chạy, còn nghỉ ngơi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xem ra đạo hữu ngươi thật là một cái trời sinh lao lực mệnh a. La Quân lần nữa vận chuyển đại số mệnh thuật đem loại này buồn nôn cùng mệt nhọc cho chấn áp xuống dưới, hắn vận chuyển về sau, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều, có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Nếu là tầm thường, không là sinh tử một đường, hắn là tuyệt đối sẽ không đụng cái này đại số mệnh thuật. Nhưng bây giờ ngược lại là một chút cố kỵ đều không có. Sau đó, La Quân sử dụng truyền tống trận trở lại Thiên Châu, đi thẳng đến Đại Khang trong hoàng thành truyền tống trận. Đó lấy, La Quân hồi Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ, đèn đuốc sáng trưng. Liên hạ người đều không có một cái ngủ. Lúc này, bình minh sắp tới. La Quân còn chưa đi tiến Thiếu Uy phủ, trước mặt hắn bóng người liên tục lấp lóe. Tiểu Ngưng cùng Linh Nhi cơ hồ là đồng thời không hẹn mà cùng đi vào trước mặt hắn. Linh Nhi trực tiếp nhào vào La Quân trong ngực, nàng ôm chặt lấy La Quân. La Quân cũng ôm Linh Nhi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng vội vàng gạt ra một cái nụ cười đến, biểu thị chính mình không ngại. Nàng sau đó chuẩn bị quay người đi vào trong phủ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy nếu như mình tùy ý Kiều Ngưng như vậy đi vào, vậy quá ủy khuất Kiều Ngưng. Sau này chết sống không biết, lại sao nhận tâm lại để cho nàng thụ một tia ủy khuất. La Quân liền vội vươn tay, kéo lại Kiều Ngưng tay, sau đó lại đem nàng cũng kéo vào hoài. Kiều Ngưng sững sờ, nhưng không thể phủ nhận là, cái này một cái chớp mắt, nàng tâm cảm giác cũ ấm. Nàng vẫn luôn biết La Quân đối Linh Nhi cảm tình, chính nàng là chủ động lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng lúc này, La Quân quan tâm để cho nàng cảm động. Mà Linh Nhi đâu? Linh Nhi vốn là không biết để ý, nàng chỉ là không có nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Huống chi hiện tại, trong nội tâm nàng đối La Quân đau lòng đến tột đỉnh cấp độ. Sau một hồi khá lâu, Tiểu Ngưng có chút xấu hổ, nói ra, "Ta đi vào trước a, ngươi cùng Linh Nhi thật tốt tâm sự đi." Nàng sau khi nói xong, cưỡng ép tránh ra, chợt lách người biến mất. "Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không nên bắt chuyện không bỏ đi mất lâu như vậy." La Quân nói với Linh Nhi. Thế mà, Linh Nhi cũng không trả lời La Quân cái gì. La Quân liền cho là mình vẫn là chọc giận nàng sinh khí, hắn đỡ dậy Linh Nhi lúc, lại nhìn đến Linh Nhi đã lệ rơi đầy mặt. La Quân giật mình, vội vàng tiếp tục nói xin lỗi, nói ra, thật xin lỗi, Linh Nhi, ta sai, ta không nên. Linh Nhi quay lưng đi, nàng liều mạng muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng nàng càng nghĩ nhịn xuống, lại càng là nhịn không được, sau cùng dứt khoát ngồi xổm xuống. La Quân chỉ nghe được nàng khóc thút thít âm thanh, bả vai nàng không ngừng run run. La Quân ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Linh Nhi như vậy mất khống chế qua, hắn thậm chí rất ít gặp Linh Nhi khóc qua. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng minh bạch. Linh Nhi biết hết thảy, biết mình sắp không còn sống lâu trên đời. La Quân tâm cũng cảm giác chua xót, nhưng hắn vẫn là muốn an ủi Linh Nhi. Hắn mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy nàng thương tâm. Hắn nguyên bản định đem chân tướng nói cho Kiều Ngưng, nhưng tuyệt không nói cho Linh Nhi. Bởi vì La Quân biết Kiều Ngưng có thể đi tới, nhưng Linh Nhi tuy nhiên không tính yêu đất, nhưng nàng quá đơn thuần. "Linh Nhi, ta không sao, ta đã nghĩ đến biện pháp." "Người quên sao? Ta còn có nhanh nhẹn giúp ta, hắn nói cho ta biết, ta chỉ cần đi hư không trì, tìm tới một cái cực hàn trung động, sau khi đi vào có thể dập tắt tâm hỏa." La Quân giải thích. Linh Nhi nghe vậy, nhất thời ngừng nước mắt, nàng nước mắt như mưa, nhưng lại không che giấu được đôi mắt vui sướng, nói ra, "Thật, ngươi không có gạt ta." "Tuyệt không lừa ngươi." La Quân nói ra. "Vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi." Linh Nhi nói ra, "Hiện tại đi." La Quân ngốc ngơ, nói ra, "Ta một người đi tốt. Chỗ đó có chút nguy hiểm, ngươi ở chỗ này, thật tốt chờ ta trở lại, có được hay không?" "Không tốt." Linh Nhi quả quyết cự tuyệt. Nàng nói ra, "Ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào, ngươi muốn là chết, ta theo ngươi đi. Tiểu muội lúc trước có thể bồi tiếp ngươi theo bình hành thế giới tới, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi đi bất kỳ địa phương nào, bao quát tử vong." Nàng nói đến kiên định không, nàng ánh mắt cũng không nghiêm túc. Thanh tịnh chi lộ ra kiên nghị. "Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống." La Quân nói ra, "Ngươi không chỉ là một mình ngươi, ngươi còn có tiểu muội, còn có Hứa một lời, đây đều là ngươi trách nhiệm. Ngươi nhân sinh không chỉ là có ta. Ngươi không phải còn muốn đi tìm Trần Diệc Hàn báo thù sao?" "Ta mặc kệ, cái gì ta đều mặc kệ." Linh Nhi nói ra. La Quân cũng cái gì cũng không nói, hắn đem Linh Nhi kéo lên, lần nữa gấp ôm chặt vào hoài. Nhân sinh đến như thế ái thê, lại còn còn cầu mong gì đâu? Linh Nhi, ngươi biết không, ta căn bản không xứng với ngươi đối ta như vậy tốt, ngươi là cựu thiên tiên tử, mà ta bất quá là cái trần thế tục nhân. Ta tham lam háo sắc, đầy người ô uế, mà ngươi không nhốn bụi trần. Ta làm sao đáng giá ngươi? Ta mặc kệ. Linh Nhi y nguyên chỉ đáp lại La Quân ba chữ này. La Quân liền cái gì đều nói không được. Thiếu uy phủ, lúc này, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Tiểu Ngưng liền đều biết La Quân đã là không còn sống lâu nữa. Tiểu Ngưng biết tin tức này về sau, nàng cảm thấy đau đến không muốn sống, nàng suy nghĩ nhiều đi gào khóc, suy nghĩ nhiều đem La Quân ôm ấp ở, nàng cỡ nào không muốn. Nhưng, nàng vẫn là cái gì đều làm không. Chương 2065, quả nhiên xuất hiện. Chương 2071, quả nhiên xuất hiện. Tốt, tốt. La Quân lúc này nói ra, ta mang ngươi cùng đi. Linh Nhi nghe vậy lúc này mới chuyển buồn làm vui. Về sau, La Quân tiến thiếu uy phủ. Hắn trước cùng Lâm Phong, Tần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc tiến gian phòng bên trong trò chuyện. Tần Lâm hốc mắt hồng hồng, nói ra, tam đệ, ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhị ca, ngươi yên tâm, mệnh ta cứng rắn, không chết. Lâm Phong nện La Quân nhất quyền, hung dữ nói ra, lão tử liều chết cứu ngươi, ngươi thiếu lão tử nhiều như vậy, mạng ngươi là lão tử không chừng ngươi trước khi chết, không cho phép ngươi chết, biết không? La Quân trong lòng chua chua, hắn nhìn về phía Lâm Phong, sau đó nói, đại ca, ngươi vì ta làm ra hết thảy, ta đều biết. Ngươi yên tâm, không cho ngươi ta trước khi chết, ta tuyệt không cảm tử. Cái này còn tạm được. Lâm Phong nói ra. Phó Thanh Trúc ở một bên nói ra, La Quân, ngươi là thiên đạo tổng cương nhận định, ngươi không có việc gì. Mỗi một lần nguy cơ, đều sẽ trở thành ngươi kỳ ngộ. La Quân vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên. Hắn tiếp lấy đem bàn nhược chung cùng rất nhiều phòng bị tu di lấy ra, hắn nói với Lâm Phong, đại ca, lần này ta muốn đi cực hàn trùng trong động. Những vật này, ngươi trước thay ta bảo quản. Đúng, trong này còn có một số đồ vật là ta lưu cho Lam Tử Ý, nếu như nàng tỉnh, mà ta còn chưa có trở lại, ngươi nhớ đến cho nàng. Chính ngươi bảo quản, chính ngươi trở về cho nàng. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. La Quân nao nao. Lâm Phong sau đó không nói một lời, quay người thì rời phòng. Thần Lâm cũng mắt đỏ nói ra, tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cái này không phải cố ý để cho chúng ta khó chịu sao? Cái này một lần lại một lần, có ý tứ sao? La Quân sờ mũi một cái, có chút tự rêu nói ra, là thẳng không có ý nghĩa. Hắn đem những vật kia bỏ lên trên bàn về sau, quay người cũng đi theo ra. Ra trước khi đi, hắn nói ra, nếu như ta về sau không có trở về, các ngươi thì nhìn lấy xử lý những vật này đi. La Quân đi ra ngoài thời điểm, đã nhìn thấy Linh Nhi cùng Tiểu Ngưng đều giữ ở ngoài cửa. La Quân nói với Linh Nhi, ta cùng Tiểu Ngưng trò chuyện, đợi sẽ tìm đến ngươi. Linh Nhi gật đầu. La Quân tiến lên kéo Tiểu Ngưng tay, mang Tiểu Ngưng tiến trong phòng. Trong phòng, La Quân đem biển linh hồn phóng xuất ra, hắn cùng Tiểu Ngưng ngay tại biển linh hồn bên trong đợi. Ở bên trong là rộng lớn vô biên, tư mật vô cùng. La Quân đem nhanh nhạy đều cho phong bế. Về sau, La Quân thì cùng Tiểu Ngưng hôn cùng một chỗ. Một cái nồng đậm, nóng rực, điên cuồng hôn. Lúc này, La Quân trong lòng không có một tia tình dục. Lúc này, là không thể nào có phương diện nào dục vọng, bởi vì hắn là một người. Hôn xong về sau, La Quân nói ra, ta sau đó sẽ cùng Linh Nhi cùng đi cực hàn trùng trong động. Hắn bưng lấy Tiểu Ngưng khuôn mặt, mỉm cười, nói ra, ta biết, Tiểu Ngưng, ta thật biết rõ, ngươi cũng muốn cùng ta đi, cho dù là đi chịu chết. Nhưng là, ta không có dũng khí lại đem ngươi lôi kéo cùng đi mạo hiểm. Linh Nhi cùng ngươi khác biệt, đúng, cũng là bởi vì ngươi so với nàng kiên cường, cho nên ta lại muốn ủy khuất ngươi. Ta một mực tại để ngươi thụ ủy khuất, thật xin lỗi. Ta không muốn ngươi đi, cũng không muốn nàng đi, ta hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt còn sống. Ngươi không có ủy khuất ta, La Quân, ngươi đừng nói như vậy. Tiểu Ngưng nước mắt ngăn không được rơi xuống, như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như. Ngươi cái gì đều không cần nói với ta, ta đều hiểu. Ta không cầu ngươi khác, nỗ lực trở về, được không? Ta nhất định đem hết toàn lực trở về. La Quân hướng Tiểu Ngưng hứa hẹn. Có lẽ chúng ta không nên gặp gỡ. La Quân sau đó lại có vẻ hơi hiệu quạng, hắn nói ra, ta mang cho qua các ngươi cái gì đâu? Ta cho mặc đủng, mang cho ngươi tới là vĩnh viễn lo lắng hãi hùng. Cũng may mắn, ta cùng Tô Tỉnh, Tống Ninh Đoạn, ta loại này người, thực cần phải chỉ có một người sống hết đời. Tiểu Ngưng ôm chặt lấy La Quân, nói ra, lại tới 1000 lần, 1 vạn lần, ta vẫn là hội nguyện ý cùng ngươi gặp gỡ, làm ngươi nữ nhân. Ta vĩnh viễn không hối hận. Hai người vớt ve an ủi một lát, về sau, Tiểu Ngưng liền nói, ngươi đi nhanh lên đi, nhiều đi một khắc, thì nhiều một phần phần thắng. La Quân gật đầu. Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, Tần Khả Khanh ngươi còn nhớ chứ? La Quân nói ra, ừm, ta nhớ được. Nàng giống như cũng tới. Tiểu Ngưng nói ra, ta đi mời nàng, nàng không nói gì thì dẫn người tới. La Quân ngốc ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thua thiệt Tần Khả Khanh. Ngươi đi tìm ta đại ca cầm một số đan dược, sau đó đi gặp Tần Khả Khanh, ngươi giúp ta đền bù tổn thất một chút nàng. Thuận tiện nói với nàng, lúc trước nàng bắt muội thật là đã biến. Linh Nhi không giết các nàng thì có thể giết ta nhóm. Đến lúc này, ta không cần thiết cùng với nàng nói láo. Tốt. Tiểu Ngưng nói ra. Nàng đối đoạn ân oán kia cũng không rõ ràng, nhưng nàng hiện tại không nguyện ý hỏi nhiều, nàng hy vọng La Quân nhanh điểm đi cái kia đáng chết cực hàn trùng động, nhanh điểm trở về. Sau đó, La Quân thì cùng Linh Nhi rời đi, không nói thêm nữa, không làm lưu lại. La Quân mang theo Linh Nhi lấy trước truyền tống trận hướng Tây Phương Vương giới. Hắn cũng nói với Linh Nhi, trước khi đi còn muốn làm một việc, cái kia chính là giải cứu Hôn Thế Ma Quân. Linh Nhi gật đầu, nàng hầu ở La Quân bên người thì mới đạt được tránh thức kiến tĩnh. Mặc kệ La Quân nói muốn đi nơi đó, Thiên Đường Phúc Địa nàng cũng đi, A Tu La Địa Ngục nàng cũng không nhăn lông mày. La Quân thuận lợi đến địa ngục tầng 18, đồng thời lần nữa nhìn thấy Hôn Thế Ma Quân. Hôn Thế Ma Quân nhìn đến La Quân đến, cái kia cao hứng bừng bừng, quả thực là lộ rõ trên mặt. "Tiểu Hữu, bổn tọa có thể tính đem ngươi trông. Trước sau cũng không có 2 giờ đây." La Quân nói ra. Hôn Thế Ma Quân cười ha ha một tiếng. Hắn vừa nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, "Vị cô nương này như thế khuynh thành mỹ mạo, chắc là tiểu Hữu phu nhân a." "Không sai." La Quân nói ra. Hôn Thế Ma Quân nói ra, "Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc a. Tiểu Hữu có phúc lớn a." La Quân cười ha ha, nói ra, "Đại khái đây là ngươi nhân sinh lần thứ nhất vuốt mông ngựa a. Chỉ mong ta cứu ngươi về sau, ngươi hẳn là chuyện thứ nhất muốn giết ta." "Vậy làm sao có thể?" Hôn Thế Ma Quân nghe vậy, trước là có chút xấu hổ, sau là có chút tức giận, nói ra, "Tiểu Hữu ngươi sao có thể đem bổn tọa nghĩ đến như thế ác thà không chịu nổi. Bổn tọa cũng không phải như thế người." "Không quan trọng á." La Quân nói ra, "Tốt, ta hiện tại muốn bắt đầu cứu ngươi. Bổn tọa cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong có một tòa Hỗn Nguyên đại trận, ngươi nhìn." Hôn Thế Ma Quân nhắc nhở La Quân. La Quân nói ra, "Ừm, ta trước suy nghĩ một chút." Hắn sau khi nói xong, liền thi triển pháp lực thăm dò vào đến cái kia Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong. La Quân lập tức liền cảm giác được Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong tình huống, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia bên trong tự thành không gian, trung gian có Hỗn Nguyên trận pháp tự thành, bốn phía chính là Sâm Nghiêm tế đàn, trên tế đài có vô số phù văn. Bên trong còn có thật nhiều Tiệt Giáo pháp tắc tồn tại, càng có Tiệt Giáo giáo quy tồn tại. Này bia năm đó là Thông Thiên Thánh Nhân sử dụng, nhưng cơ hồ không ai có thể chân chính phát huy ra Tiệt Giáo bia lực lượng. Bởi vì Tiệt Giáo bia bên trong nắm giữ là Thông Thiên Thánh Nhân tinh thần cùng ấn ký, còn có thánh nhân khí tức. Hôn Thế Ma Quân nói với La Quân. Hắn nói tiếp, nhưng là dù vậy, bổn tọa lúc trước phát ra cái này Tiệt Giáo bia 10% lực lượng, cũng là lợi hại phi phàm. La Quân gật gật đầu, nói ra, không có không được pháp khí, chỉ có không được người. Hắn theo rồi nói ra, cái này Hỗn Nguyên trận pháp muốn trực tiếp phá vỡ rất là không dễ, cần dẫn vào hắn lực lượng, phá hư nó thuần túy. Như thế về sau, mới tốt đánh tan. Chỉ cần phá Hỗn Nguyên trận pháp, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia liền không thể trấn áp ngươi. Hôn Thế Ma Quân lập tức tán thưởng nói ra, tiểu Hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt luân. Cái này như thế tinh diệu đại trận, không có mấy người có thể nhìn ra quan trọng tới. Tiểu Hữu ngươi lại là tìm tòi liền biết rõ bên trong muốn hại. La Quân cười ha ha, nói ra, được rồi, ngươi vẫn là khắc định mà ta nghe khó chịu. Hôn Thế Ma Quân nói ra, trong địa ngục có cực ô hế hắc ám bổn nguyên, trước đó Minh Vương hạ đệ trưởng quản. La Quân nói ra, muốn cái gì dơ bẩn nhất, tinh khiết nhất cũng có thể. Hắn lập tức vận chuyển hai huyền hoàn dịch, sau đó hướng cái kia trong pháp trận mặt bắn ra đi vào. Hỗn Nguyên trận pháp trong nháy mắt phát động phòng hộ lực lượng, La Quân lần nữa vận chuyển đại số mệnh thuật. Trong nháy mắt, đại số mệnh thuật thì phá vỡ Hỗn Nguyên trận pháp phòng ngự. Nhưng tại lúc này, Huyền Hoàng Dịch vẫn không có thuận lợi tiến vào Hỗn Nguyên trận pháp. Bởi vì tại Hỗn Nguyên pháp trận trung tâm khu vực, đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn, hư không chi môn bên trong, một đạo nguyên thần thoáng hiện. Đạo này nguyên thần đem cái kia hai Huyền Hoàng Dịch trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Sau đó, một cỗ kỳ mạnh vô cùng lực lượng hướng La Quân pháp lực nghiền giết tới. La Quân lập tức liền thu hồi pháp lực, lui ra Thông Thiên Tiệt Giáo địa. Theo đi ra nguyên thần chính là Gai A. Gai A một thân tử sắc váy dài, tóc vàng mắt xanh, mỹ lệ tuyệt luân. Nàng xem ra cũng không phải tổ mẫu bộ dáng, mà chính là 17-18 mỹ thiếu nữ. Tiểu xuất sinh. Gai A nhìn thấy La Quân về sau, có thể không có cái gì hảo ngôn ngữ. Nàng lập tức liền mắng một tiếng. Một cái xinh đẹp như vậy nữ tử trách mắng một câu nói như vậy, xác thực là có chút rất phong cảnh. Hôn Thế Ma Quân thì mắng to, Gai A, ngươi cái lão vu bà, làm sao còn chưa có chết? Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Gai A lạnh hừ một tiếng, nàng nói tiếp, Hôn Thế Ma Quân, có bản quân trấn áp, đời này kiếp này, vĩnh viễn, ngươi cũng đừng nghĩ đào thoát. Hôn Thế Ma Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi cái này lão vu bà, thiếu giả vờ giả vịt. Ngươi đến bất quá là một tia nguyên thần, cái này tia nguyên thần còn không có mang theo một tia thế giới chi lực. La Quân nắm giữ ngũ cốc xã tắc thần thụ, căn bản cũng không sợ ngươi. Hừ. Gai A cười lạnh một tiếng. Nàng nói ra, cái tia ngũ cốc xã tắc thần thụ khắc chế phương pháp, sớm đã bị chúng ta nghiên cứu ra tới. Hắn nếu là tạo hóa, tay cầm ngũ cốc xã tắc thần thụ, chúng ta còn muốn kiêng kỵ một số, đáng tiếc, hắn vẫn là còn kiến hôi một cái. Hôm nay. Sau đó, Gai A ánh mắt liền đến La Quân trên thân, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngươi thì thổi ngươi châu đi. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia ngọc thanh thế giới trọng xuân như tạo hóa cảnh ngũ trọng, cầm Hỗn Nguyên thái cực đồ đều bị chúng ta giết. Chỉ bằng ngươi bây giờ một tia nguyên thần, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi nói cái gì? Gai A nghe vậy nhất thời giật nảy cả mình. Chương 2066, thần kỳ chi lực. La Quân nói ra, lừa nhắc theo ngươi lặp lại. Ngươi xuất sinh này, thật lớn mật, dám như thế nói chuyện với bản tôn. Gai A giận tím mặt. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang hướng Gai A chém giết tới. Sát lục chi khí ngút trời mà ra. Chính là Linh Nhi đại lục tuyệt thuật cùng Lục Tiên kiếm dung hợp, Lục Tiên kiếm ảo nghĩa, tinh thần bị Linh Nhi phát huy đến cực hạn. Dạng này một kiếm, đủ để chém giết thiên vũ cảnh cao thủ. Dạng này một kiếm, tại toàn bộ trong 3000 thế giới, đều coi là khủng bố tuyệt luân. Nhưng cũng tiếc, Linh Nhi gặp phải là siêu thoát 3000 thế giới bên ngoài Gai A. Là đại địa thiên quân, là liền địa cầu đều dung không được siêu nhiên tồn tại. Đối mặt Linh Nhi siêu nhiên một kiếm, Gai A mắt cũng không chớp, chính là búng một ngón tay. Một đạo trạm ánh kiếm màu xanh lam bắn ra mà ra, liền cùng Linh Nhi sát lục chi kiếm chém giết cùng một chỗ. Cái kiếm màu xanh thâm thẳm chỉ kiếm nhìn như bình thường, không lộ bất luận cái gì hôn nguyên ở bên ngoài, nhưng mà bên trong lại giống như vũ trụ mênh mông lực lượng, vô cùng vô tận, không cách nào chôn vùi, không cách nào bị trấn áp, không cách nào bị siêu thoát. Địa cầu hết thảy, tựa hồ cũng tại cái này chỉ kiếm bên trong. Tạo hóa cảnh thất trọng cao thủ, quản chi chỉ là nho nhỏ một tia nguyên thần đường xa mà đến, nhưng cũng không phải Linh Nhi có thể chống lại. Cái này màu xanh thâm thẳm chỉ kiếm gọi là Vô Song chi kiếm. Vô Song chi kiếm cấp tốc đem Linh Nhi sát lục kiếm quang trảm thành phấn vụn, đồng thời, cái này Vô Song chi kiếm chém chết Linh Nhi sát lục kiếm về sau, tiếp tục hung hãn tuyệt luân hướng Linh Nhi chạm giết tới. Linh Nhi bị kinh ngạc, cấp tốc lần nữa chém ra một đạo sát lục kiếm quang. Đó lấy, nàng đem Chư Thiên Chi Nhãn cũng tế ra tới. Chư Thiên Chi Nhãn bên trong khí linh nguyên đêm cấp tốc phát động, Linh Nhi pháp lực toàn lực thôi động. Nhất thời, Chư Thiên Chi Nhãn phát ra thánh khiết vô cùng quang mang tới. Thánh quang ngưng tụ thành một miệng thanh kiếm, kia chớp chém giết tới. Chư Thiên Chi Nhãn chính là thiên khí, không thể coi thường. Có thể lúc này, thanh kiếm tiếp xúc đến gã Vô Song chi kiếm, vẫn không có bất luận cái gì may mắn cùng ngoài ý muốn. Thanh kiếm cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, cấp tốc mền á Vô Song chi kiếm chạm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Linh Nhi cảm nhận được cái kia Vô Song chi kiếm bên trong pháp tắc đã thông qua thanh kiếm buông xuống đến trên người nàng. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi cảm nhận được thiên địa, thương khung, vũ trụ, cuộn cuộn. Nàng cảm thấy mình như phiêu miểu cho bụi tại trong vũ trụ, nàng so Lục Bình còn muốn không bằng, không thể chính mình, không có một chút tự do. Năm đó Lam Tử Y ỉa dựa vào bất hủ chi thành, tại gã thụ thương dưới tình huống đều không lấy được một tia thượng phong. Lúc này, Linh Nhi bất quá là thiên vũ cảnh đỉnh phong, càng thêm không thể chống cự. Càng khiến người ta không thể tiếp nhận là, liền gã một đạo chỉ kiếm cũng không thể chống cự. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân hình lóe lên, ngăn ở Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi bị kinh ngạc, nói: "La Quân." Nàng biết La Quân tu vi không bằng nàng, nàng muốn bảo vệ La Quân a. "Yên tâm, lão công ngươi vĩnh viễn là lão công ngươi, không cần ngươi bảo hộ." La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Gã ạ, ngươi cũng không gì hơn cái này." Sau đó, La Quân không nói hai lời, cũng là bắn ra một đạo chỉ kiếm, là linh hồn chỉ kiếm, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Gã ạ cười lạnh một tiếng. Linh Nhi thiên vũ cảnh đỉnh phong, liền là dựa vào 3000 đại đạo, dựa vào lục tiên kiếm, dựa vào chư thiên chi nhãn đều trên tay nàng không có chút nào sức chống cự. La Quân một cái hố tiên cảnh đỉnh phong, lại dám ở trước mặt nàng nói khoác mà không biết ngượng, gã ạ đều muốn cười. Nhưng rất nhanh, gã ạ thì cười không nổi. Bởi vì La Quân linh hồn chi kiếm cùng nàng Vô Song chi kiếm đã chém giết cùng một chỗ, cái kia một cái chớp mắt, một cô đến từ linh hồn run rẩy, còn có một loại số mệnh giống như mệnh trung chú định tập tới. Gã ạ dùng mình một cái. Một giây sau, Vô Song chi kiếm liền bị La Quân chạm thành phấn vụn. Gã ạ, ngươi trước chưa từng bại qua, Lam Tử Ý Nhi cũng bại trong tay người phía trên. Nhưng là, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, từ giờ phút này bắt đầu, từ nay về sau, ngươi bố cục muốn cải biến. Từ nay về sau, ngươi hội vĩnh viễn tại ta bóng mở phía dưới, ngươi sẽ bại bởi ta. Cái này là lần đầu tiên, là ngươi bại lần thứ 3 thời điểm, cũng là ngươi tử kỳ. La Quân lúc này pháp tướng trang nghiêm, hắn toàn lực thôi động đại số mệnh thuật. Hắn thọ mệnh không cần tiền bốc cháy lên, một vạn năm thọ mệnh thì như vậy ẩm vàng tiêu đốt, khí thế to lớn số mệnh liệt diễm lao nhanh. Số mệnh chi hỏa đem gã vây lại, gã á liều mạng giằng co, nàng nộ hống, gào thét, nói: "Không, không, điều đó không có khả năng là bản tôn số mệnh, giết, giết." Nàng giống to, nhưng là nàng rất nhiều quy tắc, rất nhiều pháp lực toàn bộ tại số mệnh chi hỏa phía dưới bị đốt đốt thành cho bụi. Chỉ một lúc sau, tôn này nguyên thần liền bị La Quân đốt chết tươi. Tốt. Cái kia hồn thế ma quân nhìn ở trong mắt, hắn trong mắt chỗ sâu có một chút sợ hãi. Nhưng hắn nhìn đến gã cái này một tia nguyên thần bị thiêu chết về sau, vẫn là cao hứng vô cùng. Linh Nhi cũng cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình phu quân lại có thủ đoạn như thế. Linh Nhi đối đại số mệnh thuật là lạ lắm, bởi vì nàng sau khi đi ra, La Quân thì mất đi đại số mệnh thuật. Sau đó, La Quân liền bắt đầu giải cứu hồn thế ma quân. Giải quyết gã nguyên thần về sau, lần nữa giải cứu hồn thế ma quân thì đơn giản nhiều. La Quân dùng huyền hoàng dịch phá hư hồn nguyên trận pháp, về sau lại lấy đại số mệnh thuật cưỡng ép phá giải. Không lâu sau đó, thông thiên tiệt giáo trong bia xiển xích toàn bộ một lần nữa hóa thành phù văn, trở lại thông thiên tiệt giáo trên tấm bia. Hồn thế ma quân chính thức khôi phục tự do, cái kia thông thiên tiệt giáo bia vài cái biến hóa, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến hắn trong mi tâm. Sau đó, hồn thế ma quân 3000 cái thần thông sợi tóc cũng bắt đầu co vào. Nửa ngày về sau, hồn thế ma quân lấy toàn thân áo đen, hắn khuôn mặt cũng có biến hóa. Trước đó trên mặt hắn có vô số huyết văn, xem ra rất là khủng bố. Nhưng bây giờ, hắn xem ra cũng là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, bất quá tự thân còn mang một tia tiêu hùng khí chất. Tiêu hùng khí chất bên trong lại có một tia không nói ra thanh tú, là một cái màu thuật thể. Hồn thế ma quân trong thân thể, nguyên khí lưu chuyển, một cỗ cường đại khí tức tại trong địa ngục lan tràn. La Quân hơi hơi cảnh giác nhìn về phía hồn thế ma quân. Hồn thế ma quân cũng nhìn về phía La Quân. "Tiểu Hữu yên tâm, bổn tọa không biết lấy oán báo ân." Hồn thế ma quân sau đó cười một tiếng, nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra: "Ngươi bây giờ thương thế không có khôi phục, thật ra tay với ta, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong." Hồn thế ma quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tiểu Hữu tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng vừa mới ngọn lửa kia quả thực cổ quái, mang theo số mệnh uy lực. Nếu như bổn tọa không có đoán sai, đó phải là uy chấn chư thiên đại số mệnh của ta." La Quân thẳng thắn nói ra: "Không sai." Hồn thế ma quân nói ra: "Này thuật bao trùm chư thiên phía trên, nhưng dùng phản phệ rất lớn, tiểu hữu ngươi phải cẩn thận." "Ta còn có cái gì phải sợ?" La Quân lần nữa cười ha ha. Hồn thế ma quân nao nao, hắn lập tức cũng hiểu La Quân ý tứ. La Quân sau đó không nói thêm lời, nhân tiện nói: "Ta muốn đi, chính ngươi cũng cẩn thận nhiều đi. Cái này trong 3000 thế giới, còn có pháp thần viên rất đây." Hồn thế ma quân nói ra: "Bổn tọa biết, bây giờ bổn tọa lực lượng suy nhược, cần phải còn không đến mức cực khổ viên giác xuất thủ. Bổn tọa giờ phút này cũng phải rời đi trước địa cầu, các loại triệt để khôi phục thương thế, sau này hãy nói. Như có cơ hội, tiểu hữu không chết, ngày khác bổn tọa lại gặp nhau, bình tĩnh báo hôm nay to lớn ân." La Quân cười cười, cũng ôm quyền nói ra: "Ma quân thì đừng nói như vậy, giữa chúng ta không tồn tại cái gì ân huệ. Ngươi huyết nhục giúp ta không ít đại ân." Hồn thế ma quân nói ra: "Một mã thì một mã." La Quân nói ra: "Tốt ta, tùy ngươi nghĩ ra sao." Hồn thế ma quân nói ra: "Tiểu hữu, nếu như ngươi có thể còn sống, về sau cũng muốn nhiều chú ý ngươi cái này ngũ gốc xã tắc thần thụ chính là tiên giới chỗ không cho. La Quân có chút buồn rầu, nói ra, ta cũng biết, nhưng ta cũng không thể làm gì. Cái đồ chơi này cùng ta hợp thành một thể, xử lý nó, chính ta chết trước. Cho nên, đi một bước nhìn một bước đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hôn Thế Ma Quân nói ra. Cáo tử. La Quân cũng nói. Về sau, Hôn Thế Ma Quân liền trực tiếp biến mất. La Quân liền mang theo Linh Nhi rời đi địa ngục. La Quân trước tìm một nơi, lại lấy ra Hôn Nguyên Quả cho Linh Nhi phục dụng. Hắn sử dụng đại số mệnh thuật giúp Linh Nhi khôi phục thọ mệnh. Chỉ một lúc sau, Linh Nhi thọ mệnh cũng khôi phục lại 20.000 năm. Sau khi làm xong, La Quân còn muốn làm một việc. Hắn vận chuyển đại số mệnh thuật, liều mạng thiêu đốt pháp lực, liền đem linh hồn trong tinh thạch Vĩnh Hằng Ma Quân cái kia một tia thần niệm tỉnh lại. Vĩnh Hằng Ma Quân cái này một tia thần niệm vốn là không tính cường đại, tại bản thể hắn sau khi chết, đây là thần niệm cũng là dấu ở biển linh hồn bên trong, mới bảo trì không rời. Nhưng cái này tia thần niệm hấp thu không ngoại lai lực lượng, cho nên nó nếu không ngủ say liền sẽ tiêu vong. La Quân hiện tại muốn làm liền là trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Quân hấp thu năng lượng, để cái này tia thần niệm cường đại lên. Giống như lúc trước trợ giúp áo đen tố trình một dạng. La Quân đại số mệnh thuật liều mạng thiêu đốt. Số mệnh lực tư nhuận Vĩnh Hằng Ma Quân thần niệm, cái này thần niệm dần dần có phản ứng. Thần niệm vốn là không có năng lực hấp thu ngoại giới nguyên khí, nhưng là La Quân trực tiếp đem Hôn Nguyên Quả luyện hóa, lấy đại số mệnh thuật biến hóa bản chất. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân cái này thần niệm liền bắt đầu hút thu lại. Ngoại giới bất luận cái gì nguyên khí, Vĩnh Hằng Ma Quân vốn là đều là không có khả năng hấp thu. Nhưng là đại số mệnh thuật chẳng khác gì là đem bất luận cái gì nhóm máu đều biến thành có thể sử dụng nhóm máu. Đại số mệnh thuật cải biến sự vật bản chất, đồng thời giao phó vô thượng vận khí ở bên trong. Thật giống như ngươi đi bộ phía trên trời rơi xuống đồ vật nền ngươi. Kết quả, nền ngươi chính là một sấp trồng tiền, đây là số mệnh, là ngươi mệnh trung chú định. Vĩnh Hằng Ma Quân tham lam hấp thu. Số mệnh lực giúp hắn bảo trì bản nguyên, nếu không phải đại số mệnh thuật, khả năng những thứ này ngoại lai lực lượng muốn bao phủ Vĩnh Hằng Ma Quân, để Vĩnh Hằng Ma Quân tự thân cũng thay đổi thành thuần túy nguồn năng lượng. Vĩnh Hằng Ma Quân trọn vẹn hấp thu 1000 mai Hỗn Nguyên Quả lực lượng. Hắn bắt đầu trở nên cường tráng. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân triệt để tỉnh lại. Hắn thế mà hình thành nhất tôn nguyên thần, cũng là lúc trước Vĩnh Hằng Ma Quân bộ dáng. Ha ha ha ha. Vĩnh Hằng Ma Quân tại La Quân biển linh hồn bên trong cất tiếng cười to. Trời không tuyệt ta Vĩnh Hằng, nghĩ không ra, lão tử còn có lại sống tới một ngày. Tiền bối. La Quân ngay sau đó thì hô một tiếng. Vĩnh Hằng Ma Quân ngẩng đầu một cái, liền trông thấy La Quân cùng Linh Nhi. Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cũng không có kiêu căng. Nàng cũng nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Quân. Chương 2067, chỉ điểm sai lầm. Vĩnh Hằng Ma Quân quét mắt một vòng Linh Nhi, hắn hơi hơi kinh ngạc, sau đó nói, trời sinh linh thể, lại là thiên mệnh giả, tiểu cô nương, không đơn giản à. Hắn lại hỏi La Quân, tiểu cô nương này là ngươi? Là thê tử của ta. La Quân nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân ngược lại không ngoài ý muốn, hắn đoán được. Hắn bất quá là chứng thực một chút, sau đó, hắn liền cười nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, thiên hạ này, chung quy là các ngươi thiên hạ. La Quân mỉm cười, nói ra, tiền bối hiện tại cảm giác như thế nào? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta hiện tại muốn đi Ngọc Thanh thế giới trong địa ngục, hiện tại ta đã có thể tự mình hấp thu pháp lực, lớn mạnh nguyên thần. Mà lại, cái này trời không tuyệt ta. Ta lại đi Hắc Ám Thâm Nguyên, cái kia Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong còn có ta còn sót lại rất nhiều nguyên khí, tới đó, ta có thể tái tạo thân thể. Hắn khẽ khẽ thở dài, nói ra, muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực là rất khó, bất quá người sống có cơ hội, không phải sao? Ngay vào lúc này, cái kia Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên theo La Quân Mi Tâm Chi nhảy ra. Rất nhanh, hắn trưởng thành tụ nhân bộ dáng. Vĩnh Hằng Ma Quân có chút không rõ ràng cho lắm, hắn quái dị nhìn về phía cây này người. Đây là? Vĩnh Hằng Ma Quân hỏi. La Quân còn chưa mở miệng, Linh Tuệ Hòa Thượng liền nói ra, "Vĩnh Hằng Ma Quân, bẩn tăng nhanh ngậy." "Nhanh ngậy?" Vĩnh Hằng Ma Quân lắc đầu, nói ra, "Không biết." Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, "Bẩn tăng trước kia có cái biệt hiệu." Nguyện nghe tưởng. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. Hắn lần này trọng sinh, cảm xúc khá lớn. Trước kia cũng điệu thấp rất nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Người xưng Trung Hoàng." "Trung Hoàng?" Vĩnh Hằng Ma Quân sững sờ, sau đó, hắn không khỏi giật nảy cả mình, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra, "Ngươi là Trung Hoàng?" La Quân nhìn ở trong mắt, lòng hắn cũng là nhảy một cái. Trong lòng của hắn nghĩ tới vô số lần Linh Tuệ Hòa Thượng đã từng phong quang vô hạn, nhưng hắn tưởng tượng lại mãi mãi cũng không cách nào chân thực trở lại như cũ, nhanh nhẹ cũng vĩnh viễn hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cùng lợi hại. Giống trước mắt Vĩnh Hằng Ma Quân, cỡ nào không ai bị nổi. Nhưng là đang nghe nhanh nhẹ trước kia biệt hiệu về sau, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm thấy không thể tin. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Không sai." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Cái này, điều đó không có khả năng a. Trung Hoàng không phải đã chết sao? Không có cái gì là không thể nào." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Giống Vĩnh Hằng ngươi, không cũng hẳn là đã chết sao?" Cái kia ngược lại là, Vĩnh Hằng Ma Quân giật mình, hắn nói tiếp, "Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên, không nghĩ tới, không nghĩ tới a." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Vĩnh Hằng, bần tăng trước kia gặp qua ngươi một lần, cũng đã được nghe nói ngươi một ít chuyện." Vĩnh Hằng Ma Quân hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nói ra, "Tại trước mặt ngài, ta là Văn Bối. Văn Bối xin ra mắt tiền bối." Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, "Hồi bài đã là ngàn năm thân thể, chuyện cũ trước kia, không chịu nổi nhắc lại." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Tiền bối cũng là gặp rủi ro về sau, vì La Quân tiểu hữu cứu sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lời này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội rồi nói sau. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, nói, "Tiền bối đột nhiên đi ra, nhưng là muốn chỉ điểm Văn Bối." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Xác thực là có nhiều thứ muốn chỉ điểm ngươi." Chỉ điểm Ma Quân, cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng có cái này hào khí cùng bản sự. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng ngoan ngoãn nói ra, "Văn Bối lắng nghe tiền bối dạy bảo." Đừng nói Vĩnh Hằng Ma Quân hiện tại muốn tại nhanh nhạy trước mặt ngoan ngoãn, chính là hắn toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng phải nghe nhanh nhạy chỉ điểm. La Quân thấy cảnh này, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bình thường thật đúng là đối nhanh nhạy không quá tôn trọng a, cùng ca hai tựa như. Có thể bên ngoài, bao nhiêu đại nhân vật đều muốn đối nhanh nhạy tất cung tất kính a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đối ngươi giải không nhiều, chỉ nghe nói năm đó ngươi cùng Đại La Thiên Quân có ân oán, Đại La Thiên Quân đưa ngươi Vĩnh Hằng Tiên Phủ chu diệt. Nghe nói là ngươi trộm Đại La Thiên Quân pháp bảo, thật sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy không khỏi giận quá thành cười, nói ra, đây là thả hắn nương chó dám thối, Đại La cái kia tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là hắn ngấp nghé ta Định Thiên dụng cụ. Không nên nói là hắn pháp bảo bị ta trộm, sau đó mượn cơ hội cửa. Hắn tìm đúng ta bế quan đến thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau cùng lại đem tất cả sai lầm đều đẩy đến đầu ta. Thu này không báo, ta vĩnh sinh khó có thể bình an. Như thế bị hủy. La Quân ở một bên nghe được lòng đầy căm phẫn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, hắn đem thê tử của ta, Hải Nhi toàn bộ giết chết, đem ta cũng trấn áp tại cái này địa ngục chi. Vĩnh Hằng Ma Quân nhớ tới chuyện cũ, ý nguyên bi phẫn khó bình. La Quân nói ra, như thế nào những thiên quân này đều là bị hủy thế hệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia ngược lại cũng không phải. Hắn đoán đến, nói ra, bị hủy cùng quân tử là hai quân thể, nhưng bị hủy không có nghĩa là thiên quân, quân tử cũng không có nghĩa là ma quân. Bị hủy người đại biểu bị hủy, quân tử đại biểu quân tử. Ma quân chi, một bụng ý nghĩ xấu, làm đủ trò xấu cũng không ít. Thiên quân bên trong cũng có nhân nghĩa thế hệ. Nói cái kia Vũ Hóa môn tổ sư Tiêu Linh, đó là người khiêm tốn. Mà ma quân bên trong, cái kia âm diện ma quân, chuyên môn ăn tiểu đồng của cưng, làm đủ trò xấu. Một nhóm nhỏ người, là đại biểu không một cái quân thể. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, cái kia ngược lại là như nhân tính một dạng. Lại hắc ám bên trong nhân tính, cũng sẽ có một tia thiện lương. Lại thiện lương người tính bên trong, cũng sẽ có một tia hắc ám. Linh Tuệ Hòa Thượng không có nhận Vĩnh Hằng Ma Quân cái này một gốc dạng, hắn nói tiếp, năm đó, Bần tăng bị Thiên Đạo áp chế lúc cùng Tiêu Linh giao thủ qua một lần. Một điểm tiện nghi cũng không có lấy đến, cái kia Tiêu Linh không đơn giản a. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tiền bối có thể đừng nói như vậy, ngài bị Thiên Đạo áp chế lúc, thực lực chí ít giảm bất một nửa. Cái kia Tiêu Linh ở trên trời quân chi vốn là nhân tài mới nổi, người nổi bật. Nhưng ngài ý nguyên vững vàng chiếm phong. Lúc đó, ngài phong thái, vô luận là Tiệt giáo vẫn là Xiển giáo, hoặc là hắn phái, đều đối với ngài phong thái là hướng tới không thôi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, đi qua sự tình, cũng không có gì tốt xách. Vĩnh Hằng, Bần tăng lần này đi ra, là muốn vì ngươi chỉ một con đường sáng. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, xin tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, theo rồi nói ra, ngươi đi hấp thu hắc ám thâm viên bên trong hắc ám vật chất cũng không nhiều lắm tác dụng, tái tạo thân thể càng là không đáng nhắc tới. Bần tăng đề nghị ngươi đi tìm Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo, hắn có thể giúp ngươi trở lại ngày xưa huy hoàng. Hắn trước đó tình huống ngươi tốt không bao nhiêu, nhưng hắn sau này hội lúc trước huy hoàng hơn. Thật có chuyện này ư? Vĩnh Hằng Ma Quân khó có thể tin hỏi. Bần tăng lúc này còn đùa giỡn với ngươi hay sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đa tạ tiền bối đề điểm, chỉ là ta cùng cái kia Đại Khang Hoàng Đế vô thân vô cố. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không ngại, để La Quân mang người tới đi. Hiên Chính Hạo là người thông minh, cái này không cần bất luận kẻ nào tỉnh, Bần tăng liệu định hắn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền La Quân tiểu hữu ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, nếu như thế, chúng ta lên đường thôi. Ừm. Vĩnh Hằng Ma Quân gật đầu. Đại Khang Hoàng Thành, một nguyên chi cầu, La Quân mang Linh Nhi cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. La Quân nói, sắp tiến về cực hàn trùng động. Hiên Chính Hạo nao nao, nói ra, chấm đối trùng động giải không nhiều, cũng không có tránh thức tới kiến thức qua. Chấm kiến thức vẫn là cực hạn tại địa cầu bên trong. Cái kia trùng hoàng tiền bối kiến thức, quả nhiên là chấm không thể bằng. Bất quá, La Quân, ngươi là địa cầu thiên mệnh chi vương. Thoát cách địa cầu, rất nhiều vận mệnh hội mất đi tác dụng. Ngươi lần này đi, 10 triệu cẩn thận. Chấm tuy nhiên đối trùng động giải không nhiều, nhưng cũng biết trùng động chi tràn ngập không thể tưởng tượng nguy hiểm. La Quân nói ra, đà tạ hoàng quan tâm. Ngày sau ta như về không được, bằng hữu của ta nhóm làm phiền hoàng thêm chút trông nom. Hiên Chính Hạo nói ra, đó là tự nhiên. Đó lấy, La Quân còn nói thêm, ta còn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho hoàng ngài. Ồ. Hiên Chính Hạo nói ra, cơ duyên gì? Hắn lộ ra cảm thấy rất hứng thú. La Quân nói ra, sự tình là cái dạng này. Ngay sau đó, hắn đem chính mình gặp gỡ Vĩnh Hằng Ma Quân sự tình nói. Hắn nói ngắn gọn, nhưng cũng không có bỏ sót cái gì. La Quân ngược lại không có sách Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Đại La Thiên Quân chi sự tình. Hiên Chính Hạo nghe xong ánh mắt sáng lên, nói ra, "Tốt, mau mời vị tiền bối này đi ra." La Quân gật đầu, ngay sau đó đem Vĩnh Hằng Ma Quân theo biển linh hồn bên trong mời đi ra. Vĩnh Hằng Ma Quân sau khi đi ra, ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn luôn luôn đều là thật cao tại, hiện tại như vậy thân phận, tình cảnh như vậy, nhiều ít có chút xấu hổ. Hiên Chính Hạo lại là rất biết làm người, gặp Vĩnh Hằng Ma Quân, lập tức ôm quyền hành lễ, nói ra, "Vạn bối Hiên Chính Hạo, may mắn nhìn thấy tiền bối, xin tiền bối thụ vạn bối cúi đầu." Vĩnh Hằng Ma Quân tâm lập tức dễ chịu một số. Một người tại cao vị lâu, đột nhiên rơi xuống. Rơi xuống về sau, sợ nhất là bị người xem thường. Mà Hiên Chính Hạo nguyện ý cho hắn phần này mặt mũi, cái này khiến hắn cảm thấy không cảm động. "Tiểu huynh đệ, ngươi quá khách khí, mau mau xin đứng lên." Vĩnh Hằng Ma Quân nói gấp. Hiên Chính Hạo liền cũng đứng dậy, hắn tiếp lấy mỉm cười, nói ra, "Vạn bối cùng tiền bối cảnh ngộ ngược lại là giống nhau, nhưng là vạn bối tu vi tiền bối kém xa." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người a?" Hắn chỉ một chút dò xét Hiên Chính Hạo, liền phát hiện Hiên Chính Hạo đặc biệt chỗ. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tiền bối quá khen." La Quân gặp bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, ngay sau đó liền nói ra, "Đã như vậy, ta muốn trước cáo tử." Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, "Tốt, ngày khác lại hồi." Vĩnh Hằng Ma Quân thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Tiểu hữu, hết thảy ta đều ghi tạc trong lòng." La Quân mỉm cười, nói ra, "Tiền bối không cần lo lắng, văn bối cáo tử. Hắn sau đó mang theo Linh Nhi rời đi một nguyên chi cầu. La Quân tại sao muốn đi cực hàn trùng động? Tại La Quân sau khi đi, Vĩnh Hằng Ma Quân cảm thấy quái, hỏi Hiền Chính Hạo. Hắn nói ra, trùng động chi nguy hiểm, không thể tưởng tượng. Chúng ta tuy nhiên thường xuyên vận chuyển vũ trụ pháp tắc, thế nhưng pháp tắc cực mỏng lộ ra, trùng trong động, không có người nào dám xâm nhập. Hiền Chính Hạo nói, tiền bối chẳng lẽ không biết? Chương 2068, đuôi ngủ. Chương 2074, đuôi ngủ. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, La Quân tiểu hữu vẫn chưa nói với ta những thứ này. Hiền Chính Hạo khẽ cười khổ, nói ra, hắn thật đúng là bảo trì bình thản. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vĩnh Hằng Ma Quân hỏi. Hiền Chính Hạo nói ra, La Quân tâm hỏa bốc cháy lên, hắn hiện tại không cách nào dập tắt tâm hỏa. Hắn thọ mệnh chỉ có một ngày, nếu như trong vòng một ngày giải quyết không tâm hỏa, hắn là một con đường chết. Cho nên hắn hiện tại mới muốn đi tìm cực hàn trung động. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy không khỏi hoảng sợ, nói, tâm hỏa thiêu đốt. Cái này, hắn làm sao cái gì đều không nói với ta, hắn biết rõ không còn sống lâu nữa, lại như cũng chịu như thế giúp ta. La Quân cùng Linh Nhi tại đỉnh núi nhìn ra xa một lát, sau đó, hai người hướng hư không chi bay đi. Linh Nhi tế ra Chư Thiên Chi Nhãn, Chư Thiên Chi Nhãn thánh quang hình thành thánh quang bao bọc đem hai người bảo vệ. Tiếp lấy một đường nhanh chóng rong rổi ra địa cầu phạm vi bên trong. Rời đi địa cầu trong nháy mắt, ánh sáng mặt trời chướng mắt tới cực điểm. Mất đi bầu khí quyển cùng ổ rồ hền bảo hộ, cái kia hung mạnh ánh sáng mặt trời cùng kia cực tím tàn nhẫn đã bắn giết qua tới. Nhưng La Quân cùng Linh Nhi vốn không e ngại cái này điểm thương tổn, huống chi còn có thánh quang bao bọc bảo hộ. Địa cầu tồn tại là một loại to lớn bảo hộ cơ chế. Mà rời đi địa cầu về sau, La Quân cùng Linh Nhi tương đương trực tiếp bại lộ tại vũ trụ chi. Vũ trụ chi có vô cùng nguy cơ tồn tại, những nguy cơ này cũng không phải là bất luận cái gì giống loài, mà là đến từ vũ trụ một số năng lượng phóng thích. Đương nhiên, cũng không bài trừ vũ trụ còn có một số quỷ dị sinh vật khủng bố tồn tại. La Quân cùng Linh Nhi tay nắm tay, một đường phi nhanh ra ngoài. Linh Tuệ Hòa Thượng đã vì La Quân vạch đường sáng. Cực hàn trùng động khoảng cách nơi đây có 100 triệu cây số khoảng cách, các ngươi toàn lực bay đi, nếu như không gặp được quá khó giải quyết nguy hiểm, 3 giờ hẳn là có thể đầy đủ đến. Bất quá, cực hàn trùng động vị trí không phải cố định không thay đổi, đến lúc đó còn cần tìm. La Quân, ngươi thời gian không nhiều, cực hàn trùng trong động nguy hiểm không, mà lại bẩn tăng cũng không biết cực hàn trùng động đến cùng đối ngươi có tác dụng hay không. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên mà. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tuy nhiên địa cầu khí vận vẫn một mực đang thân ngươi, ngươi rời đi địa cầu cũng còn có tác dụng. Nhưng là, cái này tác dụng theo ngươi cách địa cầu càng ngày càng xa, tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. La Quân nói ra, ta minh bạch. Vượt qua bị ánh sáng mặt trời bao phủ khu vực về sau, La Quân cùng Linh Nhi rất nhanh lại tiến vào một vùng tăm tối âm u khu vực. Không có mặt trời địa phương, cái này chân không lạnh lẽo đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là không làm gì được La Quân cùng Linh Nhi. Một đường phi nhanh, trong nháy mắt 10.000 dặm. La Quân đồng thời cảm nhận được thân thể càng ngày càng không thoải mái, lòng hắn lửa vẫn một mực đang thiêu đốt. Mà lại, hắn còn phát hiện mình đại số mệnh thuật, kiếp hỏa cũng càng ngày càng kinh khủng. Cái kia đại số mệnh phù lục lần nữa bị âm ảnh bao phủ, đây là số mệnh kiếp hỏa. Tình huống này La Quân rất quen thuộc, lúc trước số mệnh bóng mờ đem đại số mệnh phù lục toàn bộ bao phủ về sau, tiếp lấy bốc cháy lên. Thiêu chết một cái có thể tạo hóa cảnh cao thủ tổ thần. Cái này số mệnh kiếp hỏa tránh thức bốc cháy lên lực lượng, cực kỳ khủng bố a. La Quân tâm đắng chát, cảm thấy mình cái này tàn phá chi thân muốn lần nữa khôi phục bình thường, thật sự là rất khó khăn. Không nói tâm hỏa, liền nói cái này số mệnh kiếp hỏa. Tiếp là dưới cơ duyên xảo hợp để tổ thần giúp đỡ ứng kiếp. Hiện tại thế nào? Chỗ đó còn sẽ có trùng hợp như vậy sự tình đâu? Hắn chỉ có thể âm thầm cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông, nhanh nhẹ, nếu là ta thật không sống, Linh Nhi nhờ ngươi giúp ta chiếu cố. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, bần tăng hết sức nỗ lực. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể nói như vậy, ta yên tâm. Làm ngươi hết sức nỗ lực thời điểm, đời này không có thể làm khó ngươi sự tình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng hiện tại đối đạo hữu ngươi không thể làm gì, chỉ thuận theo ý trời. La Quân nói ra, ngươi đã giúp ta quá nhiều. Nhanh như điện chớp đồng thời, La Quân tiếp tục ăn cái kia hôn nguyên quả, kéo dài chính mình thọ mệnh. Những thứ này đem cũng sẽ là hắn lực lượng. Hai người tốc độ quá nhanh, một đường còn gặp phải vô số vẫn thạch cùng hắn nguy cơ. La Quân cùng Linh Nhi còn chưa từng có dạng này liên tục đi đường qua. Bởi vì toàn bộ địa cầu cũng không đủ bọn họ điên cuồng rong ruổi, nhưng là vũ trụ khác biệt. Được một giờ sau, La Quân cùng Linh Nhi đã xa cách địa cầu 50 triệu cây số. Bắt đầu một giờ, tốc độ là nhanh nhất. Đằng sau thì hội chậm một chút. Cái này phi hành năng lượng một mực từ Linh Nhi cung cấp, La Quân cũng không có cùng Linh Nhi tranh giành. Hắn hiện tại thật là cần muốn sống tốt tu dưỡng, hắn một khi thi triển pháp lực, trái tim phụ tải hội tăng thêm. Ngay vào lúc này, một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại La Quân tâm. Linh Nhi cảm giác nhạy cảm, cũng phát hiện loại nguy hiểm này. La Quân thi triển ra Đại Thiên Nhãn thuật, lập tức nhìn đến phía trước ở ngoài ngàn dặm, có một mảnh vẫn thạch đạo tràng tồn tại, những cái kia vẫn thạch phân bố phương viên trăm dặm, đồng thời hình thành trận pháp. Lại có cao nhân tại vũ trụ trì bố trận. La Quân hơi kinh hãi. La Quân biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vũ trụ cũng không phải địa cầu ngọn núi nhỏ kia câu, trong này cao thủ càng thêm không thể đo lường. Huống chi, lúc này La Quân thật sự là không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, cho nên ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính. La Quân cùng Linh Nhi quyết định đường vòng mà đi. Hai người cấp tốc cải biến phương hướng, lách qua cái kia mảnh đạo tràng, cấp tốc đi ra hơn một vạn dặm. Từ nơi nào biết, vào lúc này, tại Trần Lăng cùng Linh Nhi mới đột nhiên bao phủ xuống một mảnh tấm màn đen, giống như là bầu trời đột nhiên biến thành đen một dạng. Tuy nhiên bốn phía vốn là đen kịt một màu, nhưng loại này bao phủ tấm màn đen vẫn là có bản chất khác biệt. La Quân cùng Linh Nhi lập tức biết mình lâm vào đối phương pháp tác động tiên tri, là thiên vị pháp tắc. La Quân bị kinh ngạc. Ha ha ha, Ngay vào lúc này, một lão giả tiếng cười truyền đến. Lão giả này thuần túy ý niệm truyền tống, cho nên mặc kệ hắn nói loại nào lời nói, La Quân cùng Linh Nhi đều có thể nghe rõ. La Quân thầm thở dài một hơi, lại tới một cái chịu chết. Hắn hiện tại đại số mệnh thuật nơi tay, chỉ cần người đến không phải tạo hóa cảnh cao thủ, hắn cũng không sợ. Huống chi, Linh Nhi đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Các hạ người nào? La Quân cũng thông qua ý niệm truyền vào ra ngoài. Vì sao vô tội cản ta phu thê đường đi? Chúng ta thế nhưng là không oán không cừu, thậm chí không quen nhau. Ngay vào lúc này, La Quân trước mắt một bóng người lướt qua. Sau đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại La Quân cùng Linh Nhi trước mặt. La Quân quét mắt một vòng, liền gặp lão giả tóc trắng này thân mang ngân sắc áo choàng, mái đầu bạc trắng đã đến eo. Nhưng là hắn khuôn mặt xem ra hồng nhuận hơn phất mà khỏe mạnh. Bổn tọa chính là Tinh Hà lão tổ. Lão giả tóc trắng hai mắt yêu dị mà huyết hồng, nhắm người muốn nuốt. Hắn tự giới thiệu về sau, tiếp lấy lại cười ha ha. Hắn tiếng cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi khó có thể bình an, hắn tiếng cười có loại đoạt hồn nhiếp phách pháp tắc tồn tại. Tựa hồ giờ phút này, hắn mới là chúa tể đồng dạng. Không tệ không tệ. Tinh Hà lão tổ liếc nhìn La Quân cùng Linh Nhi, rất là hài lòng, nói ra, tuy nhiên cái này nam hoa em bé tu vi yếu một số, nhưng nữ hoa hoa này tu vi lại là không tệ, mà lại như thế tinh khiết, vẫn còn tấm thân xử nữ. Đại bổ a. Xem ra bổn tọa hôm nay vận khí còn thực là không tồi a, ở đây đợi ngàn năm, thế mà đụng phải bực này ngồi mặt hàng. Ngươi là đang tìm cái chết. La Quân lạnh lùng nói ra, bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản lĩnh, cũng dám tự xưng là Tinh Hà lão tổ. Ngươi dám can đảm làm nhục ta nữ nhân, cái này là tử tội. Bất quá hôm nay, ta còn không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến, dập đầu ba cái, sau đó keo kiệt rơi đầu lưỡi mình xéo đi, nếu không lời nói. Tinh Hà lão tổ ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn giận tím mặt. Làm càn, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tinh Hà lão tổ đều nhanh muốn bị La Quân cho khí hồ đồ. Ngươi một cái tiểu con kiến hôi, lại dám tại trước mặt bản tọa như thế nói lớn không ngượng, ngươi đáng chết, đáng chết. Tinh Hà lão tổ cư vào hư không chi, tu vi cũng là công tham tạo hóa. Chỗ của hắn nhận qua bực này ngôn ngữ làm đủ. La Quân thái độ thật sự là làm bị thương hắn lòng tự trọng. Tinh Hà lão tổ không nói hai lời liền xuất thủ, này người đã là thiên vị cảnh kỳ tu vi. Hắn thiên vị pháp tắc cấp tốc phát động, trực tiếp đem La Quân cùng Linh Nhi cầm cố lại. Cái kia màu đen thiên vị lực lượng giống như thiên đạo pháp tắc một dạng, cấp tốc trói buộc chặt La Quân cùng Linh Nhi. La Quân cùng Linh Nhi nhất thời không thể động đậy. Linh Nhi bị kinh ngạc, nàng có vô cùng thuật pháp cùng lực lượng, nhưng giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy, không có một tia phản kháng lực lượng. Thiên vũ cảnh đỉnh phong cùng trời vị cảnh ở giữa, kém tuyệt đối không phải một đường. Tinh Hà lão tổ đưa tay ở giữa bắt La Quân cùng Linh Nhi, hắn lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn cũng là trải qua chiến trận người, cũng biết cẩn thận hai chữ. Vừa mới nhìn La Quân mở miệng như vậy cuồng vọng, hắn thật đúng là tâm lý có chút chột dạ, coi là tiểu tử này có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hội không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ, chính mình có phải hay không là nhìn nhầm. Nhưng là tại cái này một cái trước mắt, Tinh Hà lão tổ hoàn toàn yên tâm lại. Hắn cho rằng La Quân bất quá là cái làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Tinh Hà lão tổ nhịn không được cười ha hả, nói ra, "Sú tiểu tử, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi như thế nào đến, nguyên lai cũng bất quá là bao cỏ một cái. Ngươi dám can đảm làm nhục bổn tọa phải thật tốt cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Đây không phải thê tử ngươi sao? Bổn tọa muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy bổn tọa là làm sao lăng nhục thê tử ngươi, ha ha ha. Ngươi muốn chết." La Quân lạnh lùng nói ra. "Bổn tọa muốn chết." Tinh Hà lão tổ nhìn về phía La Quân, nói ra, "Đúng, bổn tọa là muốn chết, có bản lĩnh, ngươi đến đưa bổn tọa đi chết ta." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, như ngươi mong muốn." Một giây sau, La Quân tay xuất hiện một miệng số mệnh chi kiếm. Hắn kiếm quang vung lên, trước mắt chói buộc liền lập tức phá nát. Đồng thời, La Quân cũng đem Linh Nhi giải cứu ra. "Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta sao?" La Quân cười lạnh liên tục. Tinh Hà lão tổ thấy thế không khỏi thất sắc. Bất quá, hắn lập tức khôi phục tỉnh táo, hắn nói ra, "Chắc không được dám như thế cuồng vọng, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi cũng quá coi thường thiên vị cảnh cao thủ lực lượng." Chương 2069, mây đen. Tinh Hà lão tổ hít sâu một hơi, sau đó, hắn lần nữa xuất thủ. Hắn vận chuyển ra thiên vị pháp tắc, trong nháy mắt ngưng tụ ra một miệng hung hãn thiên vị chi kiếm. Bốn phía hắc ám khí tức áp xúc vô hạn, đó lấy, đạo này thiên vị chi kiếm tia chớp hướng La Quân chạm giết tới. Đây là Tinh Hà lão tổ làm thiên vị cảnh cao thủ tâm huyết chi kiếm, ngày này vị chi kiếm, không sợ pháp khí, pháp tắc, dũng cảm tiến tới, thấy thần giết thần. La Quân cùng Linh Nhi gặp phải dạng này lực lượng, cho dù là phát động tiên khí, lấy bọn họ pháp lực cũng là ngăn cản không nổi ngày này vị chi kiếm. Đây là thiên vị cảnh cao thủ cảnh giới áp chế. Linh Nhi thấy thế, bị kinh ngạc. La Quân mắt hàn quang lấp lóe, hắn cũng điểm ra một kiếm. Đại số mệnh phù lục thôi động, hình thành số mệnh chi kiếm. Cái này số mệnh chi kiếm phiêu phiêu miểu miểu, nhưng cũng có một cô ưu ám khí tức vây quanh. La Quân lúc này thọ mệnh không cần tiền tiêu đốt, cô này số mệnh lực lượng, không sợ thế gian bất luận cái gì phát tác. Số mệnh chi kiếm cùng thiên vị chi kiếm chém giết cùng một chỗ, La Quân lập tức cảm nhận được thiên vị chi kiếm thiên vị lực lượng như núi như biển, như vực sâu như ngục, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế nhật nghiền giết tới. Không cách nào ngăn cản, không cách nào trốn tránh. Ầm ầm. Số mệnh chi kiếm dẫn động số mệnh phù lục, La Quân cảm giác được chính mình thọ mệnh tại vô hạn tiêu đốt, 1000 năm, 1 vạn năm, 20000 năm. 20000 tuổi thọ mệnh trong nháy mắt bốc cháy lên. Đây là may mắn La Quân trước đó bổ sung thọ mệnh. Oeng. Số mệnh chi kiếm càng hung mãnh hơn, cái kia Tinh Hà lão tổ liền cảm giác được thiên vị chi kiếm không gì không phá lực lượng giống như là chém giết tại ngàn đám sợi bông mặt. Nhưng là, những thứ này sợi bông độ bền bị vượt quá tưởng tượng. Tinh Hà lão tổ cảm giác mình càng phát ra thôi động pháp lực, tựa như hãm sâu đầm lầy một dạng, càng lún càng sâu. Hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng cố hết sức, càng ngày càng khó thụ. Làm sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Tinh Hà lão tổ cảm thấy không thể tin, hắn không thể tin được. Thế gian vì sao lại có quỷ dị như vậy lực lượng? Tinh Hà lão tổ liền muốn bước ra rời đi, nhưng là, cái kia số mệnh lực lượng đã nhiễm. Hắn đem thiên vị chi kiếm kia chấp thu hồi. Liên tại cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được một loại số mệnh khủng bố. Những cái kia số mệnh khí tức hóa thành hỏa diễm, bốc cháy lên. Đầu tiên là một chút, về sau là liệu nguyên đại hỏa. Hắn thiên vị pháp tắc hung mãnh bốc cháy lên, thân thể của hắn mạch lạc cũng theo bốc cháy lên. La Quân cùng Linh Nhi như vậy nhìn lấy Tinh Hà lão tổ thống khổ, gào thét, tiêu thảm, trong thân thể của hắn hỏa quang vạn điểm, sau cùng càng ngày càng sáng, thẳng đến một tiếng ầm vang, cả người toàn bộ bốc cháy lên. Chính là lửa lớn rừng rực, trong chớp mắt, Tinh Hà lão tổ hóa thành tro tàn, bị trong nháy mắt thổi tàn tại tinh không chi. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Thật tốt, nhất định phải đi tìm cái chết. La Quân thở dài trong lòng một tiếng. Đại khái, đây cũng là ngươi Tinh Hà lão tổ số mệnh đi, ngươi trải qua ngàn năm vạn năm khổ tu, sống qua vô số cửa ải khó hiểm trở, đến sau cùng lại là chết bởi rất là kỳ lạ chi. Chỉ sợ ngươi đến chết đều không hiểu, vì cái gì ngươi sẽ chết ở ta nơi này còn kiến hôi tay đi. Ngươi sắp chết, nói cũng thiện. Vốn là giết một cái Tinh Hà lão tổ, đó cũng là không nhiều lắm sự tình. Chỉ là La Quân nghĩ đến chính mình sắp chết, nhìn lấy cái này trước mắt sinh mệnh chết đi, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu não. La Quân không có quá nhiều xuân đau thu buồn, sau đó cùng Linh Nhi tiếp tục đi đường. Hắn một bên đi đường, một bên lần nữa bổ sung thọ mệnh, trọn vẹn đem thọ mệnh bổ sung đến 80.000 năm. Đồng thời, La Quân đại số mệnh phụ lục, bóng mở đã bao phủ 1/9. Nếu như La Quân lần nữa thiêu đốt 1 vạn năm thọ mệnh, đoán chừng cũng là số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm. Cho đến lúc đó, La Quân bị số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt, cũng là đường chết một đầu. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng vụng trộm câu thông vấn đề này. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ có đại giới, đại số mệnh thuật thế mà có thể để ngươi một cái hố tiên cảnh cao thủ nhẹ nhõm giết chết thiên vị cảnh cao thủ. Đây là đại số mệnh thuật thần cùng chỗ kinh khủng. Đại số mệnh thuật cũng không hổ là 3000 đại đạo huyền ảo pháp môn. Có lẽ, đại số mệnh thuật có bóng mờ, có kiếp hỏa. Nhưng khi ngươi tránh thức lĩnh ngộ ảo diệu, ngộ được đại mệnh vận thuật về sau, không có cái này số mệnh kiếp hỏa. La Quân nói ra, đại mệnh vận thuật. Ta tại mất phương hướng trong đại lục thi triển qua đại mệnh vận thuật. Xác thực không có bất kỳ cái gì bóng mờ cùng khác thường. Nhưng về sau, ta mới lại phát giác, loại kia đại mệnh vận thuật chỉ có tại mất phương hướng đại lục cái kia đặc biệt hoàn cảnh bên trong mới có thể thi triển. Ta hiểu càng nhiều, càng cảm thấy vận mệnh vô thường, cảm thấy đại mệnh vận thuật không thể nắm giữ. Đại mệnh vận thuật chính là thiên đạo. Ai có thể nắm giữ thiên đạo? Nếu là nắm giữ thiên đạo, chỉ sợ cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng liền vội hỏi. La Quân nói ra, chỉ sợ nắm giữ thiên đạo thời điểm, chính là tất cả thất tình lục dục lui bước thời điểm. Cho đến lúc đó, ta thân thể, huyết mạch đều sẽ tan đi. Ta sẽ không còn là ta, mà chính là vô thường thiên đạo. Đây mới là đại mệnh vận thuật tạo diệu a. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong thân thể chấn động, nói ra, đạo hữu, ngươi là làm sao hội đạt được cái kết luận này? La Quân nói ra, đại số mệnh thuật dùng càng nhiều, ta tựa hồ đối với vận mệnh càng nhiều một ít minh ngộ. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, Bần tăng cảm thấy ngươi nói những cái này mới là chính thức vận mệnh đại đạo, khó trách nói không ai nắm giữ qua đại mệnh vận thuật. Bởi vì một khi nắm giữ đại mệnh vận thuật, không còn là người. Khó trách nói nắm giữ 3000 đại đạo có thể vĩnh sinh, bởi vì 3000 đại đạo nắm giữ về sau sẽ trở thành thiên đạo. Thiên đạo đương nhiên có thể được vĩnh sinh. Đáng tiếc, Bần tăng hiện tại mới hiểu được đạo lý này. La Quân nói ra, nhưng ta cảm giác, nắm giữ đại mệnh vận thuật một môn chính là vĩnh sinh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có lẽ chỉ có nắm giữ 2999 loại đại đạo mới có thể học hội sau cùng đại mệnh vận thuật đi. La Quân nói ra, có lẽ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này đại số mệnh thuật, nhìn tới vẫn là ngủ say tốt nhất. La Quân nói ra, trước sống sót rồi nói sau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng đúng. 3 giờ sau, La Quân cùng Linh Nhi rốt cục đi vào một chỗ vũ trụ chi. Nơi đây giá lạnh cùng cực, loại kia thiên nhiên băng hàn, chính là hư tiên cao thủ ở đây cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Phía trước có không ít hàn băng vẫn thạch trôi nổi tại hư không. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nơi đây thuộc bắc, phía trước 10.000 dặm châu có một khỏa hành tinh chết đem mặt trời che kín. Nơi này lâu dài không thấy ánh nắng, bởi vậy mới cực hàn lạnh. Trong thời gian ngắn, chúng ta là không thể nào bay ra Thái Dương hệ, cho nên cũng chỉ có hoàn cảnh này bên trong mới có thể hình thành cực hàn trùng động. Nhưng là cực hàn trùng động trôi nổi không chừng, vô cùng khó tìm. Lúc này rốt cuộc muốn làm sao tìm kiếm, Bần tăng cũng là không có cách nào. Xem ra, vẫn là muốn đạo hữu ngươi dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm cái kia cực hàn trùng động chỗ. La Quân gật gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức lần nữa khu động đại số mệnh thuật tìm. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng. Đại số mệnh phù lục phát động, u ám khí tức tại La Quân trước mặt hiện hiện. La Quân ý niệm nói cho đại số mệnh thuật, hắn muốn làm gì? Cái này u ám khí tức giống như là có linh tính một dạng, nhưng cùng lúc, La Quân cũng cảm giác được thọ mệnh đang bị đại số mệnh phù lục tiêu đốt. Lúc này thời điểm, u ám khí tức hình thành một đạo lưu quang, cái này lưu quang hướng phía trước kia chớp chạy đi. Cùng, La Quân lập tức phân phó Linh Nhi. Linh Nhi gật đầu. Linh Nhi y nguyên dùng chư thiên chi nhãn hình thành thánh quang bao bọc bao phủ La Quân cùng Linh Nhi, hai người tia chớp truy chạy tới. Cái này một truy, lại đuổi theo ra 3 vạn dặm khoảng cách. Tại vô số trôi nổi vẫn thạch chi lẻ qua, đi qua 3 khu luồng khí lạnh phong bạo, sau cùng rốt cục, cái kia lưu quang đột nhiên biến mất. Mà phía trước xuất hiện một đám mây đen. Đương nhiên, cái này tuyệt không phải là chân chính mây đen, cái này xa xôi hư không trì, căn bản không có đủ hình thành mây đen điều kiện. Xa xa xem xét, mây đen cũng không lớn. Nhưng cách gần đó về sau, mới phát hiện mây đen phạm vi chừng 30.000 bình mét khoảng chừng. Đương nhiên, điểm ấy thể tích tại rộng lớn vô biên vũ trụ cũng không tính là gì. Đây chẳng lẽ là cực hàn trùng động? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi ra, hắn nhìn một chút, sau đó nói, không sai. La Quân nói ra, như thế đi vào sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cũng không tiến vào qua. La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Vậy làm sao ngươi biết, cực hàn trùng động có thể dập tắt ta tâm lửa? La Quân tiếp tục hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Lúc này thời điểm, hai người vẫn là dựa vào ý niệm nói chuyện với nhau. Cho nên Linh Nhi cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Cực hàn trùng động nguyên lý Bần Tăng là hiểu một số. La Quân ngay sau đó không nói nhảm nữa, hắn hít sâu một hơi, nói với Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi ở bên ngoài đợi, ta đi vào trước xem xét. Ngươi ở chỗ này, nếu như ta ba ngày sau đó chưa hề đi ra, ngươi mang theo nhanh nhạy rời đi. Không. Linh Nhi lập tức biến sắc. Nàng không nói hai lời, lại là trực tiếp mang theo La Quân hướng bên trong bay đi. La Quân bất đắc dĩ. Mây đen cũng không phải là mây đen, mà là một loại hàn khí ngưng luyện đến cực hạn tạo thành khí thể. Mà muốn mặc đi vào, cũng không có khó khăn gì. Chỉ là chui vào đến mây đen thời điểm, những cái kia mây đen lập tức sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt đó, khủng bố ngập trời băng hàn lực lượng hướng La Quân cùng Linh Nhi xâm nhập mà đến. Linh Nhi thánh quang bao bọc lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Linh Nhi bị kinh ngạc, lập tức thôi động cường đại pháp lực ngăn cản. Cái kia thánh quang bao bọc lập tức lại cứng rắn một số. Trước mắt toàn bộ đều là mây đen bao phủ, vô số băng hàn lực lượng xâm nhập mà đến, Linh Nhi liều mạng ngăn cản. Nhưng là càng đi vào trong, tiến lên càng ngày càng khó khăn. Loại kia cảm giác giống như là vốn là trong nước đi, nhưng là càng chạy, cái kia nước lại ngay tại kết băng, càng kết càng dày. La Quân học cứu thiên nhân, hắn thần niệm bốn phía bắn phá, nhưng là một khi bắn phá, không ra 3 mét, thần niệm bị đông cứng. Liền tư tưởng, suy nghĩ đều có thể bị đông lại. La Quân bởi vì thần niệm bị đông cứng, hắn cảm thấy mình thân thể cũng bắt đầu biến đến băng hàn. Loại này băng hàn cho người ta cảm giác đã không phải là lạnh lẽo, mà chính là đau đớn. La Quân không khỏi hoảng sợ. Hắn thấy qua vô số lạnh băng lực lượng, Lạc Tuyết Hàn băng chi phách cũng được chứng kiến, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này hàn băng. La Quân cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chương 2070, bóng ma tử vong. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói với Linh Nhi, chúng ta trước không nên động, đợi tại nguyên chỗ. Linh Nhi cũng cảm thấy có chút không đúng, sau đó đáp, tốt. La Quân liền lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng ý niệm giao lưu, Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại La Quân trong đầu tốc đợi. La Quân nói ra, ta tuy nhiên giải không ít thứ, học qua không ít thứ, nhưng là đối với trùng động, bất quá là một số rõ ràng lý giải. Vậy cũng là nhân loại khoa học ra rất nhiều suy đoán, hiện tại xem ra, trong này quy luật, ta hoàn toàn không cách nào mò thấy. Ngươi đoán chừng, cái này trùng động mây đen đến cùng dày bao nhiêu? Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, Bần Tăng đối trùng động lý giải cũng là ở vào rõ ràng trùng động tiêu dược. Trùng động đến cùng có hay không linh tính sinh mệnh, cái này Bần Tăng cũng vô pháp kết luận. Nhưng trùng động tốc độ di chuyển cực nhanh, muốn tiến hành trùng động tiêu dược, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách làm được. Bởi vì làm căn bản không tiến vào trùng động, cũng bắt không trùng động một đường ở giữa liên tiếp. Chỉ có chúng ta tu đạo người mới có bản sự này thực hiện trùng động tiêu dược. Trùng trong động, biến hóa ngàn vạn. Hết thảy, còn là muốn chờ sau khi đi vào mới có thể công bố. La Quân liếc nhìn bốn phía, hắn nói ra, cái này mây đen không biết đến cùng bao sâu, nếu như chỉ là đơn thuần lực lượng tồn tại cũng không sợ. Sợ bên trong cũng ẩn chứa không gian pháp tắc, một khi bên trong có co vào không gian pháp tắc tồn tại, như vậy cái này mây đen chiều sâu là 10.000 dặm chi sâu cũng không đủ vì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cũng vô pháp cho ra đáp án. La Quân nói ra, cái này cực hàn trùng động, chỉ sợ cùng hắn trùng động không giống nhau a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xác thực không giống nhau, hắn trùng động, tác dụng lớn nhất chỗ là thuần gian di động cùng thời gian chuyển hóa. Sau khi đi vào, như tại rộng lớn vũ trụ, lại như tại chật hẹp trong đường hầm mặt. Thông hướng địa phương, có thể là đi qua, có thể là tương lai, cũng có thể đi hướng bình hành thế giới, thậm chí đi hướng khác biệt bình hành vũ trụ. Có lẽ, tại một cái khác trong vũ trụ, cũng có địa cầu, cũng có chúng ta tồn tại. Có lẽ, chúng ta còn có thể trùng trong động nộ thấy mình. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, nhưng là cái này trùng động, khác nhau ở chỗ, hắn trùng động là mặt nước, cái này trùng động là kết đầy đá lạnh. Cho nên ngươi muốn đi vào rất khó, bởi vì ngươi biết cái này đá lạnh đến cùng dày bao nhiêu. La Quân nói ra, lại mặc được một trận, không được về sau, ta phải dùng đại số mệnh thuật để phá trừ hết thảy. Hắn nói đến đây cau mày một cái. Hắn bây giờ có thể sử dụng đại số mệnh thuật số lần, không nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi đắng chát, nói ra, La Quân đạo hữu, đây coi như là Bần Tăng gặp được lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại Ngọc Thanh thế giới bên trong, Bần Tăng đều không cảm thấy giống lúc này khó qua như vậy. Bởi vì cho dù tại Ngọc Thanh trong thế giới, vậy cũng là đã biết, mà ở chỗ này, hết thảy đều là không biết. La Quân nói ra, dù sao Ngọc Thanh thế giới cùng nơi này đối với ta mà nói, lúc đó hết thảy đều là không biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khi đó còn có Bần Tăng để điểm đâu, ngươi bây giờ cũng không có. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Sau đó, La Quân nói với Linh Nhi, Linh Nhi, chúng ta trước âm dương linh tu, lấy âm dương pháp lực khu động. Linh Nhi nghe vậy lo lắng, nói ra, này lại tăng thêm ngươi thương thế, ta còn có thể chống đỡ à? La Quân nói ra, còn tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Linh Nhi cũng không kiên trì, nói ra, tốt. Sau đó, tại thánh quang bao bọc bên trong, La Quân cùng Linh Nhi cấp tốc linh tu, tế ra âm dương pháp lực. Âm dương pháp lực khu động thánh quang bao bọc, cấp tốc hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời, La Quân cũng lần nữa lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, hắn đem đại số mệnh thuật cũng ra chỉ đi vào. Kể từ đó, cái kia thần niệm quét bắn đi ra, đóng băng khí tức lần nữa đóng băng tới. Nhưng là âm dương pháp lực cùng đại số mệnh thuật lực lượng đã có thể nhẹ nhõm tiêu trừ cái kia đóng băng chi lực. La Quân thần niệm thống khoái bắn phá, sau cùng phát hiện toàn bộ cực hàn trùng động tựa hồ đại bộ phận đều là loại này mây đen, chỉ có tại chỗ sâu nhất có một đầu nho nhỏ chật hẹp thông đạo. Cái kia thông đạo bên trong, hàn quang lấp lóe, điện lưu tứ tứ. Nhanh nhẹ, chỗ sâu nhất thật có một đầu thông đạo, chúng ta muốn đi vào sao? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Lúc này thời điểm Linh Nhi cũng có thể tiếp thụ lấy nhanh nhạy ý niệm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên, chúng ta hiện tại đã không có lui lại đường. La Quân ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, cùng Linh Nhi toàn lực hướng bên trong chạy đi. Cứ việc cái này trùng động cực hàn chi khí bá đạo vô cùng, liền thần niệm đều có thể đóng băng. Nhưng là, âm dương pháp lực ý nguyên đánh đầu thằng đó. Lại thêm đại số mệnh thuật bảo vệ, La Quân cùng Linh Nhi không có bất kỳ cái gì lo lắng đi vào thông đạo bên trong. Cái kia thông đạo xa xa nhìn lên rất nhỏ, các loại sau khi đi vào, mới phát hiện cái này thông đạo chừng cao đến 3 thước, còn tính là rộng rãi. Điện quang xì xì, màu xanh lam hàn quang không ngừng lấp lóe. La Quân cùng Linh Nhi cảm giác dưới chân một mảnh phiêu miểu. Chỗ dẫm chi địa cũng không phải là thực chất đồ vật, mà chính là biến hóa vật chất. La Quân hít sâu một hơi, hắn hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không biết, bần tăng là muốn dùng trong này vật chất đến diệt ngươi tâm chi hỏa. Hiện tại ngươi thử đem pháp lực phòng ngự triệt hồi đi. La Quân gật gật đầu. Linh Nhi lo lắng nói, thế nhưng là. La Quân nói với Linh Nhi, đây là ta duy nhất cơ hội. Linh Nhi bất đắc dĩ, nói ra, tốt. Ngay sau đó, La Quân cùng Linh Nhi cắt ra tu luyện. Đồng thời, hắn đi ra vòng phòng hộ. Đi ra ngoài trong nháy mắt, La Quân dường như cảm giác được có vô số loại băng hàn phân tử hướng hắn vọt tới. Những thứ này phân tử, từ trường, có là đại biểu thời gian, có là đại biểu không gian, có là đại biểu đi qua, có là đại biểu tương lai, kỳ quái, diệu không. Nhưng cũng để cho La Quân không cách nào phân biệt này đến cùng loại thứ nào thật, loại thứ nào giả. Lại tựa hồ, hết thảy đều chẳng qua là Nam Kha nhất mộng. Có lẽ đột nhiên tỉnh lại, chỗ kinh lịch hết thảy đều là một trận dài dằng dặc mộng cảnh, khi tỉnh lại, chính mình còn muốn đeo bọc sách, chuẩn bị đi trường học đây. La Quân vô ý thức muốn lấy pháp lực để ngăn cản, hắn tại thời khắc mấu chốt, lại định trụ. Hắn từ bỏ chống lại. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp đông lạnh thành một bộ tượng băng. Mặc cho hắn pháp lực thông huyền, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Linh Nhi thấy thế không khỏi hoảng sợ, nàng nhìn thấy trước mắt La Quân, không nhúc nhích, quanh thân đều là băng xương. Hắn mặt, biểu lộ vẫn là sinh động như thật. Cũng có hoảng sợ loại hình tâm tình, nhưng hắn thật là không nhúc nhích. Linh Nhi hoảng sợ hô, "La Quân, La Quân." Nhưng La Quân đã không có bất kỳ phản ứng nào. "Nhanh ngậy, nhanh ngậy." Linh Nhi lại hô to Linh Tuệ Hòa Thượng, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Linh Nhi cấp tốc thi triển pháp lực đem La Quân bao bọc vào đến thánh quang bao bọc bên trong, tiếp lấy thánh quang đến chiếu rọi La Quân. Chỉ một lúc sau, La Quân thân thể băng xương toàn bộ lui bước. Nhưng La Quân vẫn không có bất kỳ khí tức gì, hắn nhắm chặt hai mắt, giống như là ngủ một dạng. Linh Nhi ngồi xuống, đem La Quân ôm vào trong ngực, đồng thời lấy pháp lực thăm dò vào đến La Quân thể nội. Cái này tìm tòi đi, Linh Nhi cũng là giật nảy cả mình. Giờ này khắc này, La Quân thể nội là một cái cường thịnh vô cùng từ trường, giống như là trạm phát điện một dạng. Nhưng bên trong toán loạn tất cả đều là luồng khí lạnh cùng các loại thời không, không gian các loại từ trường vật chất. Những thứ này vật chất tại La Quân trong thân thể các nơi vận chuyển. Nhanh ngậy. Linh Nhi chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tình huống, thêm trước mắt ra chuyện chính là La Quân, nàng đã lòng người lại mất. Tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo La Quân mi tâm chi xuống tới. Linh Nhi cô nương. Linh Tuệ Hòa Thượng hô một tiếng. Linh Nhi mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, ngươi mau giúp ta nhìn xem, La Quân hắn đến cùng như thế nào. Nàng đã là nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu, nói ra, Linh Nhi cô nương, ngươi trước đừng hoảng hốt. Sau đó, hắn cũng bắn ra nhánh cây tay đến xem xét La Quân tình huống. Chỉ một bắt mạch, Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức dùng mình một cái. Nó lá cây trong nháy mắt có bị đông lại dấu hiệu. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức thu tay lại. Thế nào? Linh Nhi truy vấn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không thể tưởng tượng. Nói thế nào? Linh Nhi nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, La Quân đạo hữu tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng cái này trùng động chi lực quá mức bá đạo. Chính là bần tăng như La Quân đạo hữu như vậy, không làm chống cự, mặc cho trùng động hàn lực cùng các loại cuồng bạo vật chất tiến vào thân thể chi, cũng sẽ bị đông lạnh thành phấn vụn. Thêm Linh Nhi cô nương ngươi vừa mới không hiểu nguy hiểm, liền tự tiện dùng thánh quang chiếu rọi. Cái này một lạnh một nóng, giờ phút này La Quân đạo hữu trong thân thể tạng cũng đã trở thành dòng máu. A. Linh Nhi thế mới biết, chính mình vừa mới thao tác cư nhiên như thế nguy hiểm. Vậy bây giờ đâu? Linh Nhi truy vấn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trong cơ thể hắn hình thành một cái từ trường, tình huống này rất quái dị. Bần tăng còn phải tỉ mỉ quan sát. Linh Nhi nói ra, hắn không có sao chứ? Nếu như hắn không tại, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, bần tăng nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, ngươi làm sao lại không có việc gì? Linh Nhi nghĩ đến cái gì, hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tại cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, loại kia tử bảo hộ bần tăng. Cho dù là cái này trùng động hàn khí, cũng không thể đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong khí tức cưỡng ép cải biến. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó trở lại La Quân lông mày trong nội tâm, hắn bắt đầu sử dụng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến điều tra tình huống. Hắn bắt một huyền hoàng dịch, sau đó lại nhảy ra, trực tiếp đem cái kia huyền hoàng dịch ném vào đến La Quân trong miệng. La Quân thân thể lại đang từ từ biến đến cứng ngắc không, cái kia thể nội luồng khí lạnh không ngừng hướng ra ngoài bức, sau đó thân thể này lần nữa bắt đầu đóng băng. Linh Tuệ Hòa Thượng thấy thế, lập tức nói ra, "Linh Nhi cô nương, tiếp tục lấy thánh quang chiếu rọi, đừng có ngừng." Linh Nhi nghe vậy, lập tức hẳn là. Nàng lần nữa khu động thánh quang chiếu rọi. Đồng thời, cái kia huyền hoàng dịch cũng sinh ra diệu tác dụng. La Quân trong cơ thể đóng băng thành đá lạnh, chính là pháp lực cũng khó có thể thăm dò vào. Có thể cái kia huyền hoàng dịch lại tựa hồ như có cực mạnh ăn mòn tác dụng đồng dạng, trực tiếp ra một đầu nhỏ bé thông đạo, một đường hướng La Quân trong thân thể tìm kiếm đi qua. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức cũng lấy pháp lực đi sát đằng sau huyền hoàng dịch lưu lại thông đạo đi vào. Nhưng lối đi kia rất nhanh được bù đắp lên. Chương 2071, thế ngoại đào nguyên. Linh Tuệ Hòa Thượng dựa vào một sợi pháp lực tại La Quân thể nội tia chớp dò xét, tức thời có huyền hoàng dịch mở đường, Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là bị cóng đến toàn thân run lên. Hắn thân cây tràn đầy một tầng màu trắng băng xương. Hồi lâu sau, Linh Tuệ Hòa Thượng cái kia một tia pháp lực hoàn toàn bị đông lạnh thành hư vô vụ băng. Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể dốc hết ra động một cái này mới hồi phục tinh thần lại. Linh Nhi nhìn ở trong mắt, vội vàng cũng chia ra thánh quang chiếu rọi Linh Tuệ Hòa Thượng. A, thật ấm áp. Linh Tuệ Hòa Thượng cảm nhận được thánh quang chiếu rọi, thoải mái suýt chút nữa thì rên rỉ đi ra. Cái này thánh quang cũng không phải phổ thông ánh sáng, bản thân có ôn nhuận từng tia mạch lạc thần diệu chi dụng. Sau một hồi khá lâu, Linh Tuệ Hòa Thượng mới khôi phục bình thường. Hắn nói ra, mẹ hắn, Bần tăng hiện tại thật sự là hổ lạc bình dương bị trùng độc lớn, như thế chút ít từ trưởng cong đến Bần tăng đau đến không muốn sống. Đổi lại Bần tăng năm đó, hừ hừ, không nện cái này trùng động liền coi như Bần tăng không có bản sự. Hắn vẫn còn có chút căm giận. Bất quá Linh Nhi hoàn toàn không quan tâm những thứ này, nàng lo lắng hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, La Quân thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy cũng nghiêm mặt nói ra, Bần tăng cũng còn không dám khẳng định, bất quá bây giờ xem ra, La Quân còn sống. Linh Nhi là biết Linh Tuệ Hòa Thượng bản sự, cho nên hắn nói La Quân còn sống, Linh Nhi cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng nàng hay là hỏi, dùng cái gì khẳng định? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu như La Quân đạo hưu đã chết, như vậy trong cơ thể hắn từ trường hội toàn bộ bị đông. Nhưng bây giờ nhìn lại, từ trường còn tại vận chuyển, đồng thời hình thành tiểu từ trường. Bần tăng có chút minh bạch. Minh bạch cái gì? Linh Nhi lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, nếu như Bần tăng suy đoán chính xác lời nói, cái này thật đúng là vô cùng lớn xảo sự tình. Nếu như đây đều là thiên đạo tính kế, thiên đạo sự khủng bố, Bần tăng muốn còn muốn càng thêm thắng chi. Linh Nhi nói ra, nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vừa mới Bần tăng nói, loại này trùng động luồng khí lạnh không thể coi thường. Xem như Bần tăng nếu không làm chống cự, mặc cho trực tiếp xâm nhập thể nội, cũng khó đảm bảo mạng sống. Nhưng La Quân đạo hưu vẫn chưa có chết. Vì cái gì đây? Hắn đoán đến, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hiển nhiên Linh Nhi cũng không phải một cái có thể cùng với nàng thừa nước đục thả câu người. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tâm hỏa chính là mạnh nhất chi hỏa, không giống nhân gian chi hỏa. Mà cái này luồng khí lạnh chính là trùng động luồng khí lạnh, liền người tư tưởng đều có thể đóng băng. Sau đó, luồng khí lạnh xâm nhập đi vào thời điểm, tâm hỏa ngược lại bảo vệ La Quân đạo hữu trái tim. Nguyên lý này, giống như là thế giới bên ngoài đóng băng, nhưng ngươi tại lò lửa hừng hực trong phòng, tuy nhiên bên ngoài toàn bộ đều chết quóng. Nhưng ngươi khả năng bởi vì lò lửa mà sống lấy, cái này lò lửa không phải bình thường lò lửa, cho nên cũng có thể chống cự luồng khí lạnh. La Quân đạo hữu trái tim là như thế bảo vệ dưới đến. Còn La Quân đạo hữu não vực chi có số mệnh kiếp hỏa. Cũng là nói, tâm hỏa bảo vệ được La Quân đạo hữu trái tim, kiếp hỏa bảo vệ được La Quân đạo hữu não vực. Cái này nguyên bản là chuyện không có khả năng, nhưng lại như vậy phát sinh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu có thể còn sống sót, thật sự là dấu vết ta. Linh Nhi không khỏi đại hỉ, nàng vui đến phát khóc, nói ra, không có việc gì quá tốt, quá tốt. Bất quá, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta cũng còn không thể cao hứng quá sớm. A, Linh Nhi bị kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, nhưng là Linh Nhi cô nương, ngươi đừng quên, bên ngoài băng tuyết đại đóng kết, bên trong lò lửa một khi dập tắt, làm sao bây giờ? Linh Nhi nhíu mày, nói ra, chúng ta muốn giúp hắn như thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta giúp không hắn, muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Hắn nói tiếp, ngươi cũng không cần quá lo lắng, La Quân đạo hữu luôn luôn đều là đa mưu túc trí, Bần tăng tin tưởng hắn nhất định có thể siêu thoát. Chờ hắn thuận lợi hồi tỉnh lại, chúng ta có thể rời đi nơi này. Trận này đại kiếp cũng coi là triệt để đi qua. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Linh Nhi kiên định không nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói thêm, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại, cái này Bần tăng cũng không dám khẳng định. Nhưng là Linh Nhi cô nương, ngươi cái này một mực kiên trì vận chuyển thánh quang chỉ sợ cũng có kiệt lực thời điểm. Bần tăng có thể vận chuyển đại linh dịch thuật vì ngươi hơi chút điều dưỡng, có thể chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Linh Nhi trầm giọng nói ra, ta có thể kiên trì, ta còn có không ít thuần dương đan. La Quân hôn nguyên quả cũng còn có, ta có thể chịu đựng. Nàng không chút do dự, tại nàng trong đôi mắt có một loại thấy chết không sờn kiên nghị. Vì La Quân, không có cái gì khó khăn là nàng không thể tiếp nhận. Nhân sinh là một trận khó khăn mà hạnh phúc lữ trình. Nhân sinh vĩnh viễn có vung đi không được hoảng sợ. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành ánh sáng mặt trời rất đẹp. Đây là chính ánh nắng buổi trưa, đó cùng húc ánh sáng mặt trời vậy chiếu, tựa hồ trên đời này không để cho người phiền não sự tình. Phó Thanh Trúc, Lâm Phong, Thần Lâm đều hồi thế giới bao la đi. Tiêu Ngưng cũng không có đi, nàng hội một mực đợi tại Thiếu Uy phủ bên trong chờ đợi La Quân trở về. Nàng tin tưởng La Quân nhất định sẽ trở về. Đương nhiên, Tiêu Ngưng bản thân cũng không có đủ đi thế giới bao la điều kiện. Trời cao biển rộng, Tiêu Ngưng một thân quần áo màu bạc, nàng ngồi tại Thiếu Uy phủ nóc nhà, nhìn lấy cái này trời xanh mây trắng. Cũng chỉ có dạng này, nàng tâm tình mới sẽ khá hơn một chút. Đến muộn thời điểm, nàng hội cảm giác được phá lệ khó chịu. Đêm dài đằng đẵng, vô cùng dày vò. Hết thảy, lại cũng không trở về được lúc trước. Nàng trong đầu lóe qua rất nhiều cùng với La Quân ngọt ngào, nàng nghĩ đến tại địa ngục tầng 18 thời điểm, La Quân nghĩa vô phản cố đổi nàng sống sót. Cái kia nam nhân, cái kia nàng yêu nam nhân, nàng quá lý giải hắn, cho nên nàng không bỏ được để hắn có một chút khó xử. Tẩu tử. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng chợt nghe một thanh âm. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nàng quay đầu lúc, trông thấy nóc nhà thêm một người. Người đến anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng lộ ra một tia tà mị. Đến không phải người khác, chính là Trần Dực Hàn. La Quân đệ đệ. Tiểu Ngưng đương nhiên nhận biết Trần Diệp Hàn, cũng biết lần này nghĩ cách cứu viện La Quân lúc Trần Diệp Hàn xuất lực. Nhưng Tiểu Ngưng cũng biết La Quân cùng Trần Diệp Hàn ở giữa khẩn trương quan hệ. Những cái kia ân ân đoán đoán, Tiểu Ngưng tâm lý rõ ràng. Đương nhiên, Tiểu Ngưng cũng nghe La Quân nói đỏ làm thế giới sự tình. Có việc. Tiểu Ngưng ngữ khí không tốt hỏi Trần Diệp Hàn. Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, "Tẩu tẩu không nên hiểu lầm, ta không có ác ý." Tiểu Ngưng nói ra, "Năm đó ngươi đối ngươi Linh Nhi tẩu tẩu chỗ làm sự tình, ta không phải không biết." Trần Diệc Hàn mặt hiện đắng chát, nói ra, "Đó là ta làm sai sự tình, may ra cũng không có triệt để đúc xuống sai lầm lớn. Chẳng lẽ tẩu tẩu cũng nhất định muốn ta như Lan Đình Ngọc một dạng, lấy cái chết tạ tội?" Tiểu Ngưng nói ra, "Linh Nhi gia gia là bị ngươi đánh chết, cái này cũng chưa tính sai lầm lớn sao?" Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. Tiểu Ngưng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, nàng nói ra, "Cái này sổ sách, Linh Nhi tự nhiên sẽ tìm ngươi tính toán. Ngươi hôm nay tới tìm ta, tổng không phải muốn ôn chuyện a? Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì không thể cho ai biết ý đồ?" Trần Diệc Hàn ngay sau đó nghiêm mặt nói ra, "Ta muốn đi đại ca mẫu thân phần mộ trước bái tế một phen." Tiểu Ngưng biến sắc, nói ra, "Ngươi trong hồ lô, đến cùng đang bán thuốc gì?" Trần Diệc Hàn nói ra, "Ta trước kia rất hận đại ca, càng hận hơn đại ca mẫu thân, bởi vì ta cảm thấy mẫu thân của ta là bị mẹ con bọn hắn hại chết." Tiểu Ngưng nói ra, "Lúc đó đang vì cái gì thay đổi chủ ý?" Trần Diệc Hàn nói ra, "Ta nghĩ thông suốt, đại ca cũng không có làm gì sai. Sự thật, cha ta cũng thua thiệt đại ca mẫu thân. Mặc kệ là vì đại ca cho nên, vẫn là vì phụ thân ta, ta đều cần phải đi bái tế một phen. Thế nhưng ha không phải là đối mẫu thân ngươi có chỗ bất công?" Tiểu Ngưng nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, "Mẫu thân dưới suối vàng có biết rõ, làm sẽ không trách ta." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta xem không hiểu ngươi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Tẩu tẩu chỉ cần muốn nói cho ta biết, cái kia phần mộ vị trí là đủ." Tiểu Ngưng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Tốt, ta có thể nói cho ngươi." Sau đó, đem một cái suy nghĩ ấn ký bắn ra mà ra. Trần Diệc Hàn thân thủ tiếp được, hắn thu ấn ký, sau đó nói, "Tẩu tẩu, cáo tử." Hắn quay người muốn đi. Tiểu Ngưng muốn nói lại thôi, Trần Diệc Hàn ngược lại là thận trọng, nói ra, "Tẩu tẩu có cái gì muốn dạy hối ta sao?" Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói, "Không có việc gì. Có phải hay không ta đại ca có chuyện gì?" Trần Diệc Hàn liền vội vàng hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, "Hắn nhất định không có việc gì." Trần Diệc Hàn sắc mặt đại biến, nói, "Tẩu tẩu đây là ý gì? Đại ca không phải đã bị cứu ra sao? Chẳng lẽ hắn thụ thương?" Tiểu Ngưng hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng không thể kìm được, nàng kìm nén đến thật sự là rất vất vả. "Hắn?" Tiểu Ngưng tiếp lấy đem La Quân tình hình gần đây nói, "Tại sao có thể như vậy?" Trần Diệc Hàn nghe xong thân thể run rẩy kịch liệt, hắn mặt lóe qua vẻ thống khổ. Trần Diệc Hàn có rất nhiều không cam tâm, hắn còn không có lấy được đại ca tha thứ a. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến, tuy nhiên phụ thân đối với hắn sủng ái, nhưng phần lớn thời gian hắn đều là tại người hầu chiếu cố phía dưới một người sinh hoạt. Làm La Quân bắt đầu xuất hiện lúc, hắn đối La Quân hận thấu xương. Nhưng vô số lần tranh đấu, hắn nhiều lần thất bại. Thẳng đến một lần kia, hắn bị La Quân đánh ra chóp thịt bong, hắn ngược lại bắt đầu tự kiểm điểm lên. Hắn bắt đầu cảm thấy La Quân là đại ca của mình. Loại kia thân tình, loại huyết mạch kia ở giữa thân tình bị triệt để tỉnh lại. Riêng là khi hắn tại Đỏ Lam thế giới lâm nguy lúc, tại cái kia vô biên hắc ám, đại ca lại một lần nữa xuất hiện, khi đó, hắn là nhân loại doanh trọng. Ca hắn không có việc gì, hắn là thiên mệnh chi vương, hắn nhất định sẽ trở về. Trần Diệc Hàn nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng gật đầu, nói ra, không sai, hắn nhất định sẽ trở về. Sau đó, Trần Diệc Hàn rời đi. Giờ này khắc này, hắn lại có thể làm được gì đây? Tiểu Ngưng nhìn về phía nơi xa, nàng thì thào nói ra, hắn nhất định sẽ trở về. Thiên Châu một chỗ hải đảo, mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển kim quang lan tan. Gió đêm quét, mặt biển lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nơi này rất mỹ lệ, cũng rất an tĩnh, giống như là một tòa thế ngoại đảo nguyên một dạng. Tại cái kia mặt biển, một chiếc thuyền cá chậm chạp tiến lên. Thuyền cá, một đám ngư dân ngay tại bong thuyền uống rượu đánh bạc. Chương 2072, không dám yêu cầu xa vời. Đầu này thuyền cá quy mô cũng không nhỏ, là mấy cái ngư dân hùn vốn mua sắm. Bọn họ lần này ra biển đã 2 tháng, một mực không có cái gì đại thu hoạch. Bọn họ uống rượu, đánh cược món tiền nhỏ, cũng không có thời gian đi cảm khái dạng này nhân sinh cùng ý nghĩa. Bất quá, bọn họ vẫn là lưu người canh gác. Tại lúc này, canh gác Chu binh nói năng lộn xộn hô lớn, "Không tốt, không tốt, các ngươi mau đến xem, đó là cái gì? Cái này tiểu Chu, làm sao luôn luôn trách trách vụ vụ?" Ổn trọng Lý Đại Thúc có chút bất mãn. Mà thuyền trưởng lão Triệu thì nói ra, "Chúng ta đi xem một chút đi." Mọi người cũng là không dám khinh thường, liền đều thả tay xuống bài cửu. Cái kia gọi là Tiểu Nguyên tiểu hỏa tử có chút tức giận bất mãn, nói ra, "Thanh này ta muốn thắng, là thiên bài, các ngươi." Nhưng mọi người đã đều đi, Tiểu Nguyên cũng là không thể làm gì. Ở trên trời Châu phiên chợ có một loại nhìn kính buôn bán, nghe nói đây là Thiên Châu Đại Khang hoàng đế phát minh ra tới. Hàng hải thời điểm, loại này nhìn kính đặc biệt hữu hiệu, có thể nhìn đến bên ngoài mấy ngàn mét tình huống. Mà lúc này, cái kia canh gác Chu binh là thông qua nhìn kính nhìn đến ngoài ngàn mét tình huống. "Thuyền trưởng, ngài nhìn chỗ nào?" "Cái kia tựa như là một chiếc màu đen thuyền, sẽ không phải là..." Chu binh càng nói càng sợ, hắn hoảng sợ nói ra, "Sẽ không phải là truyền thuyết ác ma thuyền a?" "Không có khả năng, không có khả năng." Thuyền trưởng lão Triệu lập tức nghiêm khắc trách cứ Chu binh. Sau đó, hắn tiếp nhận nhìn kính đi xem nơi xa. Là ma quỷ thuyền. Nhưng lúc này thời điểm, xa như vậy chỗ thuyền đã càng ngày càng gần. Đã không dùng nhìn kính có thể thấy rất rõ ràng. Còn lại ngư dân hoảng sợ kêu to lên. "Ta đều nhìn đến, cái kia mặt huyết khô lâu là ma quỷ thuyền tiêu chí. Nhanh, nhanh, nhanh giữ chặt bánh lái, chạy, chạy a." Lão Triệu rốt cục tin tưởng ma quỷ thuyền, hắn hoảng sợ tới cực điểm, khàn giọng kiệt lực hô to. Thuyền lập tức loạn thành một đống. "Ma quỷ thuyền, ma quỷ thuyền." Truyền thuyết chi, phàm là nhìn thấy ma quỷ thuyền người, không ai có thể còn sống sót. Có ngư dân thì thảo độc, cũng có ngư dân tại tuyệt vọng hô to xong đời, xong đời. Ma quỷ thuyền luôn luôn đều là tại ngư dân chi nghe đồn, không có người sống gặp qua, nhưng đến cùng là làm sao truyền đi, lại là không có người biết. Lúc này thời điểm, khủng hoảng giống như ôn dịch, cấp tốc tại thuyền lan tràn ra ngoài. Chiếc này thuyền cá nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, nhưng tại lúc này, cái kia chiếc ma quỷ thuyền đột nhiên cũng tăng thêm tốc độ. Trong khoảnh khắc, ma quỷ thuyền đuổi theo. Đây không phải là thuyền, đó là một đầu thủy quái, không, không phải thủy quái, là giao long. Có ngư dân đã nói năng lộn xộn. Mặt biển không còn bình tĩnh nữa. Cái kia ma quỷ thuyền bất quá là biểu tượng, thực tế lại là một con giao long, một đầu to lớn giao long, trước đó các nhìn nhiều đến bất quá là giao long nửa cái đầu mà thôi. Lúc này, nước biển chập trùng lăn lộn, cái kia giao long gào thét một tiếng, tiếng giống rung khắp toàn bộ bầu trời, sóng âm nhấc lên vô số điên cuồng đến, cái kia thuyền cá tại nộ hải hai bên phiêu diêu, như một chiếc thuyền con đồng dạng, cơ khổ không nơi nương tựa. Một cỗ mùi tanh nương theo sóng âm thổi qua đến, khiến người ta nghe nóng muốn nói. Cái kia giao long rất nhanh ngăn ở thuyền cá phía trước. Ngư dân nhóm toàn bộ ngây người. Giao long chậm rãi lộ ra thân thể, nó quanh thân đều là vảy màu đen, một đôi con ngươi buồn tắm còn lớn hơn. Ngư dân nhóm lần thứ nhất nhìn gặp to lớn như thế không rõ sinh vật, bọn họ mắt toát ra khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ, bọn họ thân thể run rẩy kịch liệt. Nguyên một đám toàn bộ kìm lòng không được quỳ đi xuống, không ngừng dập đầu, dùng cái này muốn đổi được một đường sinh cơ. Cái kia giao long hai mắt có âm u quá mang. Nó nghiêm chỉnh đã có trí tuệ, chỉ bất quá, nó còn không có bao nhiêu tu vi. Nó tại cái này hải sinh lưu giữ, dựa vào hút lấy nhân loại não tùy đến gia tăng dinh dưỡng cùng linh trí. Ngư dân nhóm đều đã cảm nhận được tử vong nguy áp, mà giao long đối mặt bảy kiến cỏ này cầu xin tha thứ, mắt không có chút nào thương hại. Nó đôi mắt chỗ sâu có một ít thất vọng, bởi vì những thứ này ngư dân nhóm quá yếu. Có ngư dân đang không ngừng thần cầu, vĩ đại hải thần, cầu ngài hiển linh, vĩ đại a la thần. Bọn họ khẩn cầu mỗi người nghe nói qua thần hoặc là tín ngưỡng thần, có thể hiển nhiên, lúc này thời điểm lâm thời ôm chân Phật cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng ở thời điểm này, cái kia gọi là tiểu nguyên tiểu hỏa tử đột nhiên hô lớn, mau nhìn, bên kia, mau nhìn, thần tiên hiển linh, hiển linh. Mọi người lập tức nhìn về phía nơi xa, liền thấy bên kia kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, kim quang càng ngày càng đậm hơn, sau đó, một đầu kim quang thần long thuần gian di động tới. Đầu này kim quang thần long ngược lại cũng không lớn, là lớn lên 10 trượng trở lại mà thôi, tại nó thân thể, cưới một tên áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo trắng kia mỹ lệ mà lãnh diễm. Long mẫu hiển linh, long mẫu hiển linh, long mẫu cứu mạng. Bọn này ngư dân nhóm lập tức hướng áo trắng thiếu nữ như dã tỏi đồng dạng đập ngẩng đầu lên. Áo trắng thiếu nữ cũng không nói chuyện, nàng nhìn về phía đầu kia giao long. Giao long thân thể kim quang thần long phải lớn nhiều, nó bỗng nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên há mồm hướng áo trắng thiếu nữ cắn tới. Cái này một cái miệng, lại là muốn đem áo trắng thiếu nữ cùng kim quang thần long đều cho nuốt mất. Chúng ngư dân quá sợ hãi. Liên cũng là tại lúc này, áo trắng thiếu nữ sắc mặt không thay đổi chút nào, mà kim quang thần long lại là há mồm, nó phun ra một miệng màu trắng hàn khí. Chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc, cái kia to lớn vô cùng giao long màu trắng hàn khí bao phủ, tiếp theo bị đông thành tượng băng. Kim quang thần long lại thổi một hơi, cái kia giao long tượng băng cấp tốc hóa thành vô số vụ băng. Là thần thông như thế thủ đoạn. Long mẫu, long mẫu. Ngư dân nhóm nhìn đến kim quang thần long thần thông, không ngừng quỳ bái. Áo trắng thiếu nữ cũng không nói chuyện, chỉ là các loại ngư dân nhóm lúc ngẩng đầu lên, áo trắng thiếu nữ cùng thần long đã biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, vùng biển bắt đầu lưu truyền ra long mẫu truyền thuyết. Tại biển động thời điểm, có các mắt thấy muốn bị nộ hải thôn phệ, long mẫu thừa long mà đến, đem cứu vãn. Tại tao ngộ bầy cá mập thời điểm, long mẫu thừa long mà đến, xua tan bầy cá mập. Đủ loại truyền thuyết không ngừng truyền tụng, long mẫu trở thành đại hải thủ hộ thần. Rất nhiều ngư dân trong nhà đều cung phụng lên long mẫu. Thế giới bao la, Lâm Phong, Phó Thanh Trúc, còn có Tần Lâm trở về. Lâm Phong ôm lấy chính mình nữ nhi, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Tần Lâm cũng cùng nữ nhi của hắn Tần Bảo Nhi chơi quên cả trời đất, cho dù tâm lại đau thương, Tần Lâm cũng sẽ không đem loại tâm tình này mang cho nữ nhi. Lâm Phong tại đêm đến đợi, cùng Trầm Mặc Nùng nói một lần lời nói. "Đệ muội, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tam đệ luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Lần này cũng sẽ không có sự tình, qua một thời gian ngắn, hắn hội trở về." Lâm Phong trầm giọng nói ra. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Lâm Phong cũng biết, dạng này an ủi có chút tái nhợt, nhưng trừ cái đó ra, hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Sau đó, Lâm Phong khẽ khẽ thở dài, nói, "Đệ muội, khổ ngươi. Tư Đồ Linh Nhi có thể theo tam đệ đi, nàng có thể liều lĩnh. Tiểu Ngưng cũng có thể muốn khóc khóc, nhưng duy chỉ có ngươi, ngươi cái gì cũng không thể làm. Ngươi lo lắng tam đệ, ngươi muốn làm gì đều đi không được. Bởi vì ngươi có quá nhiều trách nhiệm tại ngươi vai, đại ca biết ngươi tâm khổ. Nhưng xin ngươi nhất định phải kiên cường." Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó, nàng hốc mắt đỏ. Lâm Phong nói ra nội tâm của nàng lớn nhất bất đắc dĩ khổ sở. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta trước kia cũng có qua nguyện vọng, muốn vác một cái bọc hành lý, đi khắp tứ phương. Có lẽ tối nay sẽ ở mục dân nhà ta túc, có lẽ sẽ tại Dubai Hào Hoa khách sạn bên trong vào ở, mỗi một ngày đều là một cái địa phương mới. Không buồn không lo, không cần phải đi vì bất cứ chuyện gì phiền não." Nàng đón đến, cười khổ nói, "Về sau mới phát hiện, như thế sinh hoạt, ta thế mà chưa từng có đi qua một ngày. Tại ta thành tài trở về sau, ta nhập quốc an 6 nơi, ta lại không ngừng lại qua. Hiện tại, có niệm tử, có La Quân, ta cái gì cũng không thiếu. Tiền, quyền, thực lực cũng không thiếu. Nhưng ta tâm lại càng ngày càng hoảng sợ, ta thường xuyên tại ban đêm bừng tỉnh, mộng thấy La Quân ra chuyện, cũng không dám rời đi Yến Kinh, lại không dám mang niệm tử rời đi Yến Kinh, ta chán ghét cái này đáng chết cảm giác sợ hãi." "Hoảng sợ?" Lâm Phong hơi hơi ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, "Hoảng sợ không chỉ là ngươi có, ta cũng có." Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong liền nói ra, "Từ nhỏ đến lớn, ta tâm hoảng sợ không có biến mất qua. Khi còn bé, ta tại sát thủ tổ chức bên trong lớn lên, ta sợ bóng tối thầm đánh lén, sợ tối thầm dã thú. Ta sợ ưa thích, muốn phải bắt được đồ vật, đều không ngoại lệ đều mất đi. Tính toán đến bây giờ, ta cũng sợ, ngươi nói ngươi không dám ra Yến Kinh, ta cũng không dám để Tử Thanh cùng Nghĩ Lan rời đi Yến Kinh. Đệ muội, đại ca phải cảm ơn ngươi. Chỉ ít, có ngươi tại Yến Kinh, đại ca không cần sợ chính mình ra chuyện về sau, không ai bảo hộ Tử Thanh các nàng. Nói đến, cái này rất tự tư, chúng ta đem tất cả gông xiềng đều ném đến thân ngươi. Trầm Mặc nùng vội vàng nói, đại ca, ngươi 10 triệu đừng nói như vậy. Ngươi cho chúng ta, vì La Quân nỗ lực thực sự quá nhiều. Ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi, cái này không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong nói ra, ta cùng Tam Đệ là đúng trời xanh lên qua thể, ta là đại ca hắn, huyết thống cái gì, đều là cầu thí. Ta vì hắn làm cái gì đều là cần phải. Lời nói này đến xác thực dễ dàng, nhưng Lâm Phong nhưng cũng là làm như thế. Trầm Mặc nùng nhịn không được nói ra, La Quân có thể có đại ca cùng nhị ca dạng này huynh đệ, trời xanh đợi hắn đã không tệ. Lâm Phong nói ra, hắn cao hứng nhất, chân quý nhất hẳn là có ngươi dạng này thế tử. Nếu như về sau, hắn dám đối ngươi không tốt, đại ca nhất định giúp ngươi tức hắn. Trầm Mặc nùng mỉm cười, nói ra, tốt, vậy ta trước cảm ơn đại ca. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan mang theo Tần Bảo Nhi trở lại chính bọn hắn biệt thự bên trong. Một hồi bận rộn sống đến dạng sáng, cuối cùng hết thảy làm xong, Tần Bảo Nhi cũng là mệt mỏi, liền cùng Bảo Mẫu đi ngủ. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan thì trong phòng ngủ nằm xuống. Hiên Viên Nhã Đan nằm tại Tần Lâm trong ngực, Tần Lâm hào hứng không cao lắm. Hiên Viên Nhã Đan vốn còn muốn cùng Tần Lâm thân mật, dù sao hai người đã có thật lâu chưa từng có phu thê sinh hoạt. Nhưng nàng nhìn Tần Lâm tâm sự nặng nề, cũng không tiện sách. Nàng vốn là ra mặt mọi người. Lâm ca, ngươi là đang lo lắng Tam đệ sao? Hiên Viên Nhã Đan hỏi. Tần Lâm thở dài, nói ra, không biết Tam đệ hiện tại thế nào. Nếu như thuận lợi, mấy ngày nay hẳn là sẽ trở về nhà. Chương 2073, xâm lấn. Hiên Viên Nhã Đan hiện tại cũng biết La Quân tình huống, nàng nắm chặt Tần Lâm tay, nói ra, Tam đệ hội rất mau trở lại đến, ngươi cũng không thể quá nóng nội. Tần Lâm thở dài, nói ra, tứ đệ cũng không tại, nếu như Tam đệ lại ra sự tình, ta thật không biết nên như thế nào tự xử. Đại ca cùng Tam đệ đều muốn ta có bản lĩnh, ta cũng giúp không bọn họ gấp cái gì. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ai nói, trong lòng ta, ngươi mới là lớn nhất có bản lĩnh. Tần Lâm khẽ cười khổ, hắn nói tiếp, có chút khó khăn, ta nguyện ý đi thay Tam đệ tiếp nhận, nhưng là, ta lại không nỡ bỏ ngươi cùng Bảo Nhi. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, Lâm ca, ngươi không muốn tự trách, ta biết ngươi không nỡ chúng ta, nhưng là ngươi tức thời không nỡ, cái kia vì Tam đệ xuất lực thời điểm, ngươi cũng không do dự qua, không phải sao? Ngươi đã hết sức, chúng ta không muốn lại khó xử chính mình, được không? Tần Lâm gật gật đầu, nói ra, ừm. Sau đó, Hiên Viên Nhã Đan hôn Tần Lâm môi, nàng vũ mị cười một tiếng, nói ra, Bảo Nhi nói nàng tịch mịch đâu, muốn ta lại cho nàng sinh cái đệ đệ. Niệm Từ không phải đệ đệ của nàng sao? Tần Lâm cười một tiếng, ngươi người này, làm sao như thế không hiểu phong tình? Hiên Viên Nhã Đan có chút oán trách. Tần Lâm cái này mới tỉnh ngộ lại, cười ha ha một tiếng, sau đó đại thủ bắt đầu tắc quái lên. Đừng nhìn Hiên Viên Nhã Đan xưa nay tĩnh hiền lành, nhưng ở giường lại là cái mê người tiểu yêu tinh. Một vòng ngân ái, chợt văng lên, dưới giường đều là dấu vết. Lâm Phong chỗ ở biệt thự bên trong, tiểu gia hỏa cũng đi cùng gia gia mãi mãi ngủ chung, dạ hội có bảo mẫu chiếu ứng. Dạng này Diệp Tử Thanh muộn mới có thể ngủ ngon giấc, đương nhiên, nàng vẫn là hội tăng sữa, nửa đêm vẫn là muốn lên cho nữ nhi cho ăn một lần sữa. Lâm Phong là nhìn lấy nữ nhi ngủ say nhìn 2 giờ, về sau mới trở lại trong phòng. Diệp Tử Thanh đang dùng nhìn phim truyền hình, Lâm Phong sau khi đi vào, không khỏi cười nói, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Diệp Tử Thanh bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra, ngươi quả nhiên là có oa nhi quên oa nhi mẹ nàng. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi còn cùng con gái chúng ta ăn dấm a? Diệp Tử Thanh đem chính mình mộng trong chăn, nói ra, đúng, là ăn dấm. Lâm Phong xem thường, theo đến giường, rút vào trong chăn, sau đó đem Diệp Tử Thanh kéo vào trong ngực. Diệp Tử Thanh cũng là dịu dàng ngoan ngoãn, rất nhanh thỏa mãn ôm lấy Lâm Phong. Thật xin lỗi, Thanh Nhi, ta có thể có chút xem nhẹ ngươi. Lâm Phong chân thành nói xin lỗi. Diệp Tử Thanh lập tức nói ra, người ta theo ngươi đùa giỡn đâu, ngươi còn tưởng là thật nha. Lâm Phong nói ra, ta không phải nói cái này, Thanh Nhi, ngươi hối hận qua sao? Vì cái gì lại đột nhiên nói như vậy? Diệp Tử Thanh giật mình, nàng nói ra, tốt ngày tốt, ngươi không muốn lao làm ta sợ có được hay không? Có phải hay không lại chuyện gì phát sinh? Lâm Phong nói ra, không có không có, ta chỉ là có chút cảm khái, ta biết, ngươi vẫn luôn thẳng lo lắng hãi hùng. Diệp Tử Thanh nói ra, có thể ta không hối hận a. Ta cảm thấy nếu như nhận biết ngươi, lại từ bỏ ngươi, đi tìm một cái bình thường người ngủ ngày qua, đó mới là ta không thể chịu đựng được bình thường. Lâm Phong mỉm cười. Thanh Nhi, ta hiện tại một cái nỗ lực mục tiêu, thật tốt sống sót. Đợi đến những phiền toái này sự tình toàn bộ giải quyết về sau, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi cùng nữ nhi. Chúng ta, nữ nhi, đều còn rất dài thời gian cùng một chỗ vượt qua. Thế nhưng là, ta cuối cùng biết về già a, mà ngươi. Diệp Tử Thanh nói ra. Lâm Phong nói ra, ta có đan dược, có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta có thể qua hết người bình thường cả một đời, đã là kiếm lời, đúng không? Hắn, ta không yêu cầu xa vời. Diệp Tử Thanh nói ra, vậy cũng đúng, thực ta cũng không tham lam. Ta sợ tương lai ta đều tóc trắng xóa, ngươi vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Vậy ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a? Lâm Phong nói ra, ngươi lão, ta cũng lão. Nhưng là bất kể ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều vĩnh viễn sẽ chỉ thích một mình ngươi. Hắn tuy nhiên xấu hổ vu biểu đạt, nhưng bởi vì cái kia ăn bữa nay lo bữa mai nguy cơ, cho nên hắn hội thường xuyên nói với Diệp Tử Thanh thích chữ. Đem có thể làm, đều làm. Như vậy một khi ly biệt lúc, hội ít một chút tiếng nuối. Áo đen Tố Trinh lớn nhất tiếng nuối, có lẽ không phải là không thể tiếp nhận mất đi muội muội, mà là bởi vì nàng tại muội muội lúc còn sống, đối muội muội quá mức hà khắc. Mà Hoa Đại Đế nghèo tập hợp cả đời muốn tìm kiếm cái kia gọi là tiểu nghiêng nữ tử hồn phách, lại cũng là bởi vì chưa kịp tạm biệt. Mỗi người tâm đều có chấp niệm. Xa xôi vũ trụ chi, tại cái kia cực hàn trùng động chi, Linh Nhi như cũ tại thủ hộ nhanh nhạy hòa La Quân. La Quân một mực hôn mê, thân thể của hắn thời khắc có đóng băng dấu hiệu. Nhưng Linh Nhi một mực lấy thánh quang chiếu rọi. Nhưng cái này thánh quang làm thế nào cũng vô pháp đem La Quân trong thân thể hàn băng hóa giải. Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho Linh Nhi, nàng không cần nóng lòng đi tiêu trừ La Quân đạo hữu thể nội hàn băng. Những thứ này quỷ dị hàn băng có lẽ còn tại tiêu trừ La Quân thể nội tâm hỏa cùng kiếp hỏa đây. Linh Nhi tâm thủy chung bất an, La Quân một mực không tỉnh lại, nàng cái này tâm nhi không có cách nào an bình. Như vậy, La Quân giờ phút này lại đến cùng là tình huống gì đâu? La Quân thể nội số mệnh bóng mở vốn là đã bao phủ 9 phần 10, tại cái kia luồng khí lạnh xâm lấn một khắc, La Quân biết không ổn. Loại này cực hàn trùng động luồng khí lạnh, lực lượng cùng pháp tắc căn bản không tồn tại ở địa cầu. La Quân để xâm lấn, chính là hiểm chiêu, hắn đã không có khác đường có thể đi. Trong nháy mắt đó, luồng khí lạnh xâm lấn, La Quân cường đại thể năng cũng vô pháp chèo chống. Hắn có thể cảm nhận được quanh thân huyết mạch, kinh mạch trong nháy mắt bị đông cứng chết, mà lại, loại này hàn băng ép thẳng tới trái tim cùng não vực. La Quân muốn phản ứng đều đã trễ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ có thể bảo vệ não vực. Trái tim là không kịp quản. Não vực, đại số mệnh thuật lập tức thi triển, nhưng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trong một chớp mắt, số mệnh kiếp hỏa cháy hừng hực lên. Cái này số mệnh kiếp hỏa cũng có thể để La Quân trong nháy mắt biến thành tro bụi. Loại tình huống này giống như là bên ngoài chính là băng hà thế kỷ đại đống kết tiến đến, nhưng La Quân tòa này trong phòng lại là cháy. Băng hàn trong nháy mắt bước giết tới, luôn luôn chẳng sợ hai số mệnh kiếp hỏa nhưng cũng bị cái kia băng hàn ngăn chặn. Địa cầu tại thiên đạo chi, cho nên địa cầu bất luận cái gì băng hàn chi phách đều áp chế không nổi số mệnh kiếp hỏa. Nhưng là cái này trùng động luồng khí lạnh là địa cầu không tồn tại, mà lại La Quân chỗ thi triển số mệnh kiếp hỏa cũng không cung cấp tại thiên đạo toàn bộ lực lượng, cho nên đây cũng là La Quân một đường sinh cơ, cũng là thiên đạo ảo diệu chỗ. Đến mức La Quân nơi bùng tim, tâm hỏa càng là huyền diệu, là số mệnh đều khó mà sắp tắt tồn tại. Tâm hỏa chính là một người dục vọng cầu sinh, ý chí lực vị trí. La Quân ý chí lực cường đại vô cùng, cho nên trái tim thế mà cũng xuống. La Quân vận chuyển pháp lực, để pháp lực trong thân thể lao nhanh. Thân thể lớn bộ phận, huyết mạch đều đã đổ xấu, nhưng là não vực cùng trái tim ở giữa bị La Quân nhanh chóng xây dựng lên một cái thông đạo, dùng cái này để duy trì cả cuộc đời mệnh căn nền. Tại La Quân thể nội, luồng khí lạnh không ngừng cuồng oanh loạn tạc. La Quân cảm giác được tâm hỏa cùng số mệnh kiếp hỏa đều tại bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lại không lâu nữa, đều muốn dập tắt. La Quân tâm lý rất rõ ràng, mình bây giờ là triệt để bị nhốt trong thân thể. Một khi tâm hỏa cùng số mệnh kiếp hỏa triệt để dập tắt về sau, như vậy hắn là một con đường chết. La Quân cũng không thể buông tha não vực, một khi thoát ly não vực, pháp lực tuy nhiên có thể hình thành nguyên thần, nhưng mình hội tránh thức mất đi thân thể. Chính mình cũng không phải hiền chính hạo, còn có thể tái tạo thân thể. Chỉ cần não vực cùng trái tim tồn tại, lấy chính mình cường đại năng lực tái sinh, có thể một lần nữa giải ra thân thể mới tới. Nhưng, muốn thế nào thoát không đâu? Đó là cái vấn đề rất lớn, cũng là La Quân giờ phút này đứng trước lớn nhất đại nguy cơ. Càng gặp nguy cơ, La Quân càng bình tĩnh hơn. Hắn đối xử lạnh nhạt cảm thụ thể nội luồng khí lạnh. Trước cảm nộ quy tắc, cái này quy tắc tuy nhiên không tại địa cầu bên trong, nhưng không có nghĩa là nó không có quy tắc. La Quân ám đạo. Hắn nhịn xuống băng hàn, đem pháp lực chậm rãi phóng thích. Giống. Rất nhanh, La Quân từ bỏ cái này ngu xuẩn ý nghĩ. Pháp lực căn bản không chịu nổi dạng này băng hàn, hắn là tương đương trong phòng hưởng thụ lò lửa, lại đem vươn tay ra đi. Đúng. Ăn, thôn vệ, chậm rãi để thân thể thói quen loại này băng hàn. Như giống loài tiến hóa, có chút giống loài có thể trời sinh tại tuyệt lạnh chi địa sống sót. Ta phải tăng cường tiến hóa pháp lực mình, đây là đường sống duy nhất. La Quân cảm thấy mình muốn cảm tạ bình hành thế giới cái kia một chuyến, để hắn hiểu được tiến hóa chi vĩ đại cùng thần diệu. La Quân trước nếm thử dùng pháp lực vạch một tia luồng khí lạnh tại trong não vực, thừa dịp kiếp hỏa chưa diệt, hắn đem thôn phệ. Cái này tia băng hàn trong nháy mắt đem La Quân pháp lực từ trường ngưng kết, loại đau khổ này tuyệt không phải bút mực có thể miêu tả. La Quân liều mạng cắn răng, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn không đình chỉ, lại tiếp tục thôn phệ loại này luồng khí lạnh. Tiến hóa, tiến hóa. Một người trong nước ở lâu, đời đời kiếp kiếp đốc, đến lúc đó bọn họ sẽ muốn a chết, hoặc là dài ra lân phiến cùng thích hợp thủy sinh lưu giữ bộ phận tới. Ngược lại, nhân loại trước kia là có cái đuôi, tại quá trình tiến hóa, bởi vì cái đuôi dần dần không lại cần, sau đó bắt đầu thoái hóa. La Quân muốn làm là tăng tốc thích ứng, thêm nhanh tiến hóa, lấy pháp lực vì chất xúc tác. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. La Quân dần dần bắt đầu hiểu được loại này luồng khí lạnh quỷ dị pháp tắc, hắn tiêu hóa pháp tắc, đem cái này pháp tắc dung nhập tự thân pháp tắc chi. Hắn pháp lực chi, dần dần bắt đầu có luồng khí lạnh thuộc tính cùng pháp tắc tồn tại. Sau đó, hắn bước nhanh thôn phệ. Dần dần, La Quân bắt đầu cảm thụ không lại như vậy lạnh lẽo, lúc này, tâm hỏa rốt cục dập tắt. Kiếp hỏa cũng toàn bộ dập tắt. Nhưng là, La Quân đã bắt đầu thích ứng loại này luồng khí lạnh. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Lần này cửa ải khó, cuối cùng là vượt qua sao? Tại dưới tình huống như vậy, La Quân tế bào thân thể bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. La Quân thân thể chính thức bắt đầu khôi phục. Tình huống này, Linh Nhi lập tức phát giác. Nàng vô cùng ngạc nhiên, hướng Linh Tuệ Hòa Thượng hô, "Nhanh nhẹ, ngươi mau nhìn." Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức cũng phát hiện La Quân biến hóa. Hắn thấy rõ ràng về sau, không khỏi vui vẻ nói, "La Quân đạo hữu quả nhiên thông minh, nhanh như vậy minh bạch huyền ảo chi đạo. Quá tốt, xem ra La Quân đạo hữu đã không phải lo rồi." Chương 2074, người kia. Linh Nhi nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một sát na này, vui đến phát khóc. Lúc này, La Quân bắt đầu tiêu hóa trong thân thể luồng khí lạnh, loại tình huống này giống lúc trước miêu cổ, thời gian dài cùng với cổ trùng, sau cùng biến đến trong máu cũng có cổ độc. Những thứ này luồng khí lạnh tại dung nhập La Quân trong thân thể, La Quân lấy ý chí cường đại lực khống chế, hắn ý thức bắt đầu trưởng khống những thứ này luồng khí lạnh. Trung động trung quanh hết thể tại La Quân trong ý thức bắt đầu rõ ràng, La Quân dần dần cảm thấy không tiếp tục khó chịu. Dạng này rượu tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, La Quân đột nhiên mở to mắt. La Quân. Linh Nhi hoan hỉ cùng cực, nàng gặp La Quân tỉnh lại, lập tức ôm chặt lấy La Quân. Chỉ là ôm một cái đi, loại kia băng hàn để Linh Nhi có chút chịu không được. La Quân vội vàng thu liễm băng hàn, để cho mình ra thịt hóa thành thái độ bình thường. Linh Nhi lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. La Quân cũng ôm chặt lấy Linh Nhi. Lần nữa trở về từ coi chết, La Quân chính mình cũng cảm thấy đây là trời ban tri ân. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên mỉm cười, hắn cũng rất là vui mừng. Hồi lâu sau, thách ra. Không có việc gì, không có việc gì, Linh Nhi, ta không sao. La Quân lặp đi lặp lại nói với Linh Nhi. Linh Nhi khóc nói ra, ta cũng không tiếp tục muốn theo người tách ra. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng không nỡ theo ngươi tách ra a. Như vậy, La Quân đạo hữu, ngươi bây giờ thân thể là tình huống như thế nào đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng vừa cười vừa nói, đạo hữu ngươi này một lần kinh lịch chi huyền, bần tăng đều không từng dám nghĩ qua. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, ta bây giờ còn chưa quá làm rõ ràng, nhưng là ta trước đó kim cương bất hoại chi thân xem như không có. Bắp thịt toàn thân, huyết mạch, bao quát trước kia huyết tộc huyết mạch đều không tồn tại. Hiện tại cùng thiết lập lại một dạng. Ta cảm giác, ta giống như Lạc Tuyết còn muốn càng đá lạnh một số. Bất quá, có thể khống chế loại này đá lạnh, không giống Lạc Tuyết không cách nào khống chế. Hắn trong lúc nói chuyện, tay cầm rối ra, tâm ý nhất động. Bàn tay kia trong nháy mắt biến thành băng xương chi thủ, cứng rắn không. Loại này hàn băng chi thủ giống như kim cương bất hoại chi thân càng kiên cố hơn, rất hiển nhiên, ta phòng ngự lực càng thêm cường đại. Nhưng cũng có chỗ xấu, một khi ta toàn thân biến thành người băng về sau, ta thân thể này không có cách nào vận động, nhưng ta còn có thể vận chuyển pháp lực. La Quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. La Quân lại tiếp tục nói, nhưng ta biến thành người băng chỉ là ngăn cản công kích, trong cơ thể ta luồng khí lạnh từ trường cũng có trùng động diệu quy tắc, có thể cùng một chỗ phát tác, tiêu trừ vô cùng công sát. Mặt khác, ta đem những thứ này luồng khí lạnh có thể ngưng tụ thành một miệng tinh khí, cũng có thể giết địch. Cái này trùng động ta đã giải, ta còn cần phải ở chỗ này chờ lâu chút thời gian, thật cường đại ta tinh khí. Hắn nói đến đây, còn nói thêm, mặt khác, ta đại số mệnh thuật cái này thiêu hạt giống cũng không thấy. Chết để không, dạng này cũng tốt, không lại dùng nhớ thương. Cái này cửa thuật thực sự quá tà môn, mỗi lần một khi sử dụng, không cách nào đình chỉ, thẳng đến tiêu đốt đến. Ngươi thật là khờ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt cái gì nha, đạo hữu, ngươi bây giờ có luồng khí lạnh áp chế kiếp hỏa, ngươi mới không sợ kiếp hỏa đây. La Quân khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng, bất quá ta vẫn là không thích cái này cửa thuật, cho dù không có kiếp hỏa, ta cảm giác cũng còn có rất mạnh nhân quả đang chờ ta. Như thế thuật pháp, không nên là từ nhân loại trường khống. Cái gọi là xã tắc thần khí không thể nhiễm chi tất có hậu quả, ta xem là đạo lý này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tiến vào trùng động cơ hội này quả thực hiếm thấy, cái này trùng động quy tắc biến hóa, mà lại tại hư không chi cũng là không ngừng di động. Một khi ra ngoài, muốn lại đi vào muốn xem duyên phận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng minh bạch đạo hữu ngươi ý tứ, đạo hữu ngươi muốn trở về báo cái bình an đúng không? La Quân nói ra, bọn họ vẫn luôn đang lo lắng ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lo lắng là sẽ không chết người, nhưng cơ hội này là không tốt lại có. Chờ lâu chút thời gian đi. Ngươi nếu để Linh Nhi cô nương một người đi về trước, vậy cũng không thích hợp. Hư không nhiều thiếu nguy hiểm, vạn một xảy ra bất trắc, ngươi chẳng phải là muốn thương tiếc? Có đạo lý. La Quân cười cười, nói ra, vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn. Linh Nhi ở một bên hiện tại cái gì cũng không nhiều nói, La Quân không có việc gì, nàng buông lòng một hơi. Hiện tại nàng đã vô dục vô cầu. La Quân nắm chặt Linh Nhi tay, hắn còn nói thêm, ta tuy nhiên có trùng động luồng khí lạnh lực lượng, nhưng thực vẫn là chỉ nắm giữ da lông. Cái này trùng động bên trong có vũ trụ vô hạn thâm ảo chi bí mật, không phải như vậy mà đơn giản có thể nhổ nó. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, ta hiện tại phải thật tốt tu luyện một phen, nhanh nhẹ, Linh Nhi, các ngươi tại thánh quang bên trong đợi. Ta muốn đi bên ngoài hấp thu cực hàn khí tức. Linh Nhi nhất thời lo lắng, nói ra, không có sao chứ? La Quân cười cười, nói ra, đương nhiên sẽ không, trước đó là bất đắc dĩ mạo hiểm. Hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, ta sao sẽ tiếp tục mạo hiểm? Linh Nhi nói ra, vậy được rồi. Sau đó, La Quân ra thánh quang chiếu rọi chi địa. Hắn chỉnh thân thể bại lộ tại trùng động chi. Hắn trước đó bại lộ tại trùng động phía dưới lúc, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, còn đến không kịp thể nghiệm. Nhưng là giờ khắc này, mới xem như chính thức ổn định lại tâm thần tỉ mỉ thể nghiệm. La Quân đầu tiên thể nghiệm đến là một loại tại địa cầu chưa từng có thể nghiệm qua cảm thụ, đó là thời gian. Ở chỗ này, thời gian không phải lưu động, tựa như là đứng im, nhưng giống như lại loạn thành một bầy. Loại cảm giác này, không cách nào nói, cũng chỉ có hắn bực này tu vi người mới có thể phát hiện chỗ khác biệt. Người bình thường không cách nào cảm thụ. Nếu như nhất định phải cụ thể một số tới nói loại cảm giác này, đó là thời gian biến thành một quyển sách, giống như là một bản truyện tranh là đứng im. Nhưng đem truyện tranh cấp tốc lật qua lật lại thời điểm, bên trong nhân vật động, chạy. Nhanh ngậy. La Quân lập tức hướng thánh quang bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng cầu thông. Linh Tuệ Hòa Thượng vốn có thể giấu ở La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, nhưng là La Quân cần Linh Tuệ Hòa Thượng bồi tiếp Linh Nhi. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Linh Nhi vẫn luôn đang quan sát La Quân, Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy liền hỏi, "Đạo hữu, có phát hiện được gì mới không?" La Quân liền nói ra cái này trùng trong động thời gian quỷ dị chỗ. Thật sự là như thế. Như thế có chút giống Bần Tăng năm đó ở thời không loạn tượng bên trong tình huống. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. La Quân nói ra, "Thời không loạn tượng, rốt cuộc là ý gì? Cái đề tài này, ngươi rất ít cùng ta nói qua." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Thời không loạn tượng." Hắn thở dài một tiếng, nói ra, "Khủng bố a." La Quân nói ra, "Làm sao cái khủng bố pháp?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tại địa cầu bên trong, thiên đạo lớn hơn hết thảy. Nhưng là tại toàn bộ vũ trụ chi, thời gian cần phải mới là lực lượng mạnh nhất. Ngươi đừng nhìn hiện tại rất nhiều cao thủ, như Linh Nhi cô nương đều trưởng khống thời gian pháp tắc. Nhưng các ngươi cùng những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ trưởng khống thời gian pháp tắc, cùng toàn bộ vũ trụ thời gian lực lượng lên, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Giống ngươi nhất quyền đánh đi ra là lực lượng, vũ trụ đại bạo tạc cũng là lực lượng. Hai loại lực lượng là không thể so sánh nổi. Bần tăng năm đó, ai cũng không muốn sách năm đó, người già sách năm đó không có ý nghĩa, anh hùng phải chí. Nhưng là hôm nay, bần tăng vẫn là bá lực cùng đạo hữu ngươi cùng Linh Nhi cô nương nói một câu. Hắn tiếp tục nói, Lâm Phong gần nhất rất làm náo động, hắn vì cứu ngươi, trợ giúp Hiên Chính Hạo đem 3000 hư tiên rất lực tiếp nhận tiêu hóa. Việc này bần tăng tuy nhiên cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Lâm Phong thân thể hiện tại sát thực phi thường cường hãn, bởi vì hắn có cái kia mẫu trùng huyết mạch. Ngươi xưa nay không đề cập với ta cái kia mẫu trùng." La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cũng không có gì tốt sách, bần tăng cùng nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng thực, chúng ta biết lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau lý niệm trước kia không hợp, hiện tại càng không hợp, gặp mặt cũng không có lời nào dễ nói. Chỉ sợ trong nội tâm nàng, cho tới bây giờ đều không quá coi trọng bần tăng. Làm sao lại thế? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, lúc trước, nàng muốn xem thường bần tăng cuồng vọng. Hiện tại, nàng muốn xem thường bần tăng gieo gió gặt bão. La Quân nói ra, cái này. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không quan trọng a, dù sao bần tăng cũng xem thường nàng. Bần tăng chỗ lấy nói Lâm Phong, là muốn nói cho đạo hữu ngươi, bần tăng năm đó huyết mạch, có thể Lâm Phong muốn lợi hại hơn nhiều. Bần tăng huyết mạch đi qua vô cùng tiến hóa. Năm đó, bần tăng chỗ lấy để thiên đạo kiêng kỵ, cũng là bởi vì thân thể quá mức cường hãn, trải qua vạn kiếp mà không chết. Cái gì thiên đạo kiếp số, bần tăng hết thảy không sợ, nhiều ngày như vậy quân ma quân chết tại bần tăng tay, còn không phải là bởi vì bần tăng giết chết được bọn họ lại giết không chết bần tăng. Thế nhưng là về sau, cái kia thời không loạn tượng bên trong. Ôi, thảm a, bần tăng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể như thế tan biến. Cái kia thời không loạn tượng chi, bần tăng tiến hóa lúc, thời gian kéo dài, rút ngắn, vô hạn biến hóa. Hoặc là đột nhiên để bần tăng tại từng hạt tử khốn cái trăm năm lâu, hoặc là tóm lại, thời không loạn tượng, thật đáng sợ. Bần tăng hiện tại nhớ tới đều có chút không rét mà run. Càng nguy hiểm hơn là, thời không loạn tượng còn có thể sinh ra hôm qua, hôm nay, ngày mai khác biệt phục chế thể tới. Bần tăng còn bị 10 cái cùng bần tăng một dạng gia hỏa vây công qua, chúng ta đều biết, chỉ có thể sống một cái. Chỉ có sống một cái, mới có thể chân chính đi ra thời không loạn tượng. Về sau, dù sao thân thể mất đi, bất luận kẻ nào, đều chống lại hay không thời gian, địa cầu, thiên đạo, cuối cùng cũng sẽ chết tại thời gian phía dưới, bao quát vũ trụ. Bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Có lẽ chúng ta cảm thấy quá triệu tỷ tỷ năm, nhưng ở thời gian không chế giới, chân thực thời gian bất quá là trong nháy mắt đâu. Cái này chúng ta cũng nói không chính xác. Thời gian thâm ảo, không là chúng ta sinh linh có thể tùy tiện nhìn trộm. Lúc này thời điểm, Linh Nhi bỗng nhiên nói ra, có lẽ, vạn vật, sinh linh vốn đều là bất hủ. Nhưng thời gian xuất hiện về sau, không có có bất hủ vật chất. Có lẽ, chúng ta đều là đứng im, là thời gian để cho chúng ta nắm giữ hết thảy. Chúng ta giống như là chuyện tranh người, tập một lúc, chúng ta là trẻ sơ sinh, tập hai lúc, chúng ta có tập một trí nhớ, có lẽ, chúng ta xưa nay không từng chân thực tồn tại qua. Là một cái tác giả đang viết dưới ngòi bút chúng ta. Vận mạng chúng ta tại từ tác giả tay dẫn dắt, bao quát nhanh mẹ người. Chương 2075, suy đoán. Linh Nhi lời nói làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên Linh Nhi xưa nay lời nói thiếu, nhưng cái này không có nghĩa là nàng là cái đần cô nương. Ngược lại, nàng cực kỳ thông minh, một chút tức đấu. Đối sự vật, đối pháp tắc, đối quy tắc, nàng đều có chính nàng lý giải. Nàng nếu là cái đần cô nương, tu vi cũng sẽ không đạt đến nước này. La Quân nghe như có điều suy nghĩ. Cái này vốn là cũng là không cách nào ra kết luận luận đề. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Linh Nhi cô nương thuyết pháp này thật là rất thú vị, giống bần tăng tại bình hành thế giới bên trong lúc từng nghe tới một truyền thuyết như thế. Vị nụ to lớn không, phiêu phủ ở vũ trụ chi. Hắn đang nằm mơ, mà nhân loại tất cả mọi thứ, thậm chí sinh linh, đều là hắn mộng cảnh. La Quân nói ra, bút. Tác giả bút. Chiếc bút kia, bất kể có phải hay không là tác giả bút, nhưng ít ra là thiên đạo chi bút. Đây cũng là chúng ta vì cái gì không cách nào chiến thắng thiên đạo nguyên nhân. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bởi vì chúng ta không cách nào siêu thoát. La Quân nói ra, nhưng này thiên đạo chi bút cũng không thể vô sinh có, nó cũng muốn tuân theo nhất định quy tích. Giống một người theo lầu rơi xuống, nó cũng không thể để người này đột nhiên bay lên, đây là quy tích cùng pháp tắc. Linh Tuệ Hòa thượng mỉm cười, nói ra, không sai, đạo hữu ngươi điểm này nhìn rất thấu triệt. La Quân nói ra, tính toán, thảo luận những thứ này hư vô mờ mịt. Lúc này, ta muốn tiếp tục thể nghiệm và quan sát cái này trùng động huyền diệu. Linh Tuệ Hòa thượng gật đầu, sau đó nói, đạo hữu 10 triệu cẩn thận. Linh Nhi cũng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta sẽ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Bốn phía hết thảy phần tử kết cấu, La Quân cảm giác được càng thêm chân thực một số. Hắn nhắm mắt về sau, phát hiện bốn phía hết thảy lần nữa cải biến. Hắn vốn là chỗ đứng địa phương không phải tâm địa mang, nhưng lúc này thời điểm, lại dường như đến tâm địa mang một dạng. Tựa hồ, hắn là tâm. La Quân đột nhiên mở mắt, trước mắt lại mất đi Linh Nhi cùng Linh Tuệ Hòa thượng tung tích. Linh Nhi? La Quân bị kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không phải ảo giác, đây cũng không phải là ảo giác. La Quân tâm lý rõ ràng, hắn cũng không nóng nảy, lần nữa thể nghiệm và quan sát. Liên lại cảm thấy đến trung quanh biến hóa, chính là thời gian phân tử biến hóa. Những thời giờ này phân tử ngưng tụ, xuyên thẳng qua, lấy La Quân vì tâm. Không đúng, không phải bằng vào ta vì tâm, mà chính là những thời giờ này phân tử cũng không phải là thời không loạn tượng, cho nên cũng sẽ không chủ động công kích hoặc là biến hóa. Nhưng ta bại lộ tại thời không phân tử bên trong, cho nên hiện tại cách trở ta cùng Linh Nhi các nàng không phải khác đồ vật, mà chính là thời gian phân tử. Giống như là, hôm nay La Quân cùng hôm qua Thiên Linh Nhi, vị trí thời gian khác biệt, thời không cũng khác biệt. La Quân tâm càng phát ra tỉnh táo lại, hắn biết đó là cái cửa ải đại nạn. Đồng thời, hắn cũng biết, nơi này cùng Linh Tuệ Hòa thượng năm đó thời không loạn tượng dứt khoát khác biệt. Cho nên, chính mình không cần quá khẩn trương. Nhưng đây cũng là vách núi xiếc DJ, nhất định phải cẩn thận, một khi phá hư thời không, gây nên thời không phân tử phong bạo. Như vậy hậu quả cũng là tai nạn tính. Bốn phía thời không phân tử bắt đầu ngưng tụ, La Quân lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được thời không phân tử tồn tại. Tại địa cầu, thời không phân tử là sẽ không như thế áp xúc, vậy cũng là ẩn ẩn cảm thấy, nhưng lại không thể chạm đến. Nhưng là ở chỗ này, thời không phân tử là như thế thuần túy cùng mắt trần có thể thấy. Đây là diệu nhất màn. La Quân nhìn đến bốn phía thời không phân tử hình thành tứ phía tường, mỗi một mặt tường đều là bóng loáng, như tinh thể đồng dạng. Ở trên không cũng xuất hiện một bức tường. Dưới chân cũng có một bức tường. La Quân cảm giác mình bị vây ở một gian phòng bằng kiếng bên trong. Hắn vươn tay, chạm đến bên người vách tường. Một khi chạm đến, La Quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái kia một hạt tinh trong cơ thể xuất hiện một hình ảnh. Bức tranh này mặt là địa cầu viễn cổ hồng hoang thời đại, vô số hoang dại hao tổn châu đang liều mạng phi nước đại, mà phía sau là đại bộ đội khủng long truy đuổi tới. La Quân tay một mực không buông ra, tinh thể kia bắt đầu không ngừng tại hắn tay lưu chuyển. Hắn nhìn thấy phía sau hao tổn châu bị bá vương long truy, sau đó thương vong một mảnh. Cái kia tình cảnh vô cùng chân thực. La Quân tâm cảm thấy rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua chân thật như vậy bá vương long. Nhiều như vậy bá vương long, lại là cùng những sách kia, điện ảnh và truyền hình tồn tại hoàn toàn khác biệt. Chỗ lấy biết là bá vương long, cũng là bởi vì tinh thể để lộ ra tin tức. La Quân giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, hắn tay không ngừng đụng vào hắn tinh thể. Sau đó, hắn nhìn tới địa cầu đóng băng, đó là một lần thiên thạch va chạm địa cầu, nước biển lăn lộn, đem trọn cái địa cầu rõ ràng bao phủ. Địa cầu, đầu tiên là nước biển mãnh liệt, không có bóng người. Về sau toàn bộ kết băng, toàn bộ địa cầu, một mảnh trắng xóa. Tại địa cầu hư không, pha trộn sương mù khí vần quanh. La Quân ngón tay không có rời, sau đó, ở trong đó thời gian cũng từng giây từng phút qua. La Quân ngón tay ngốc bao lâu, ở trong đó một mực ở vào trắng xóa trạng thái. La Quân lập tức lần nữa rời ngón tay. Hắn một lần nữa đụng vào hắn tinh thể. Quái, mang mang vũ trụ, vì cái gì vô luận ta đổi được cái kia một loại tinh thể, tiếp xúc đều là địa cầu thời không? La Quân lòng có nghi vấn. Chẳng lẽ, là bởi vì ta đến từ địa cầu? Là, nhất định là như vậy. Ta bản thể tín hiệu cùng tinh thể thời không tín hiệu sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học. Nếu như tới là một cái hắn tinh cầu sinh linh, như vậy nó tiếp nhận tín hiệu là khác tinh cầu. La Quân tuy nhiên nghĩ không quá rõ ràng cái này nhân quả quan hệ, nhưng cũng cảm thấy cái này phỏng đoán hẳn là chính xác. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm hắn thời không. Nhưng là vô số lần tìm kiếm, đều chỉ tìm tới hơi sớm thời đại. Liên nhân loại đều chưa từng nhìn thấy, La Quân thực càng muốn nhìn hơn đến cổ thần ma thời đại một ít chuyện. Nhưng hắn cũng không có tìm được. La Quân cũng là minh bạch, tại cái này ước vạn năm thời không chi, chứa đựng đồ vật quá nhiều. Muốn tìm được những cái kia muốn nhìn đồ vật, rất khó khăn. Chẳng khác gì là mò kim đáy biển một dạng. Tại lúc này, La Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như có thể nhìn đến nữ nhi hứa một lời tốt. La Quân ám đạo. Hắn ý nghĩ này một khi nảy sinh đi ra, liền biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn thật sự là quá tưởng niệm chính mình kia đáng thương nữ nhi. Hắn không phải là muốn cái gì, mà chính là nếu như có thể thấy được nàng là vui vẻ, khỏe mạnh, như vậy La Quân cũng thỏa mãn. Nhưng lại có một vấn đề, muốn tìm được thuộc về nữ nhi cái thời không kia, cũng không dễ dàng. Quan tìm, là tìm không thấy. Cái này giống như là trong máy vi tính tra tìm thứ nào đó, muốn trình tự hóa, cơ động hóa một số. Chỉ dựa vào ngây ngốc tìm, quá không xuất hiện thực. La Quân ám đạo. Như vậy, ta tâm phóng thích mãnh liệt tín hiệu đâu? Bình hành thế giới là ta chỗ trải qua, ta hẳn là có thể đầy đủ phóng xuất ra loại này tín hiệu tới. La Quân quả thực là thông minh không, mà hết thảy cũng đúng như hắn tưởng tượng một dạng. Làm đầu óc hắn chỉ có bình hành thế giới hết thảy lúc, loại này hư không tin tức từ trường thế mà hình dáng thật thành một loại liên hệ. Nhưng là La Quân không cách nào suy nghĩ giống như thời cổ đại, bởi vì hắn không biết đến. Cho nên, loại kia tin tức từ trường cùng mạch điện xuất hiện sai lầm là một dạng, không cách nào hình thành hình ảnh thật. Lúc này thời điểm, La Quân tay đụng chạm đến tinh thể. Ầm ầm. Trong đầu của hắn nhất thời như nổ đồng dạng, vô số tin tức tuôn ra mà đến. Nhưng là rất nhanh, hình ảnh lại đông lại. La Quân nhìn đến Thái Sơn, Tống Linh San, hắn, Ôn Nhu Linh Nhi, còn có Đồng Giai Văn cùng một chỗ leo. Thời gian bắt đầu an tĩnh lại, bình thường vượt qua. La Quân nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có hình ảnh. Nhưng là, cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi đó, là cỡ nào đơn giản cùng khoái lạc a. Mà cái kia phần khoái lạc, đã thời gian như nước chảy, vừa đi không lại trở lại. Cho dù nặng hơn nữa trở lại cái chỗ kia, cũng không có khả năng lại có ít như vậy năm tâm cảnh. La Quân ngốc một cái chớp mắt, liền cảm giác dạng này cũng không được. Hắn chủ yếu là muốn nhìn nữ nhi, mà không phải nhớ lại đi qua. Nhưng lại như vậy một mực xem tiếp đi, cái kia còn được bao nhiêu năm a? La Quân lập tức lần nữa chuyển đổi tinh thể, hắn tìm đúng khu vực, cũng phân biệt ra thuộc về bình hành thế giới thời không khu vực. Đó lấy, hắn lần nữa chuyển đổi, rất nhanh, bên trong lại xuất hiện hình ảnh. Lần này là tại nước Los Angeles, nhưng chỉ là đại đô thị cảnh tượng phồn hoa, không nhìn thấy La Quân muốn nhìn. Hắn lần nữa chuyển đổi, không phiền chán chuyển đổi. Bên trong hết thảy đều là bình hành thế giới bên trong, nhưng La Quân một mực không có tìm được hắn muốn xem đồ vật. Hắn một mực tìm, trọn vẹn tìm một ngày một đêm. Nếu như hắn ngưng tụ trong não vực tin tức từ trường, sẽ thấy trước kia phát sinh một ít chuyện. Nhưng cái này cùng hắn muốn xem nữ nhi thời gian điểm quá xa, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng chuyển đổi. Hắn muốn nhìn nữ nhi lớn lên bộ dáng lớn, thấy được nàng hạnh phúc, khỏe mạnh, khoái lạc, như thế đầy đủ. La Quân không ngừng chuyển đổi, 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với La Quân tới nói là 3 ngày 3 đêm, nhưng thời gian đến cùng là đi qua bao lâu, đây là La Quân cũng nói không chính xác. La Quân cũng sợ, trong này là 3 ngày 3 đêm, mà Linh Nhi các nàng lại qua rất nhiều năm, tội kia quá lớn. Nhưng hắn cái này một tìm, lại thế nào đều không dừng được. Rốt cục, La Quân tìm tới một cái người quen biết. Trong tấm hình, xuất hiện Trần Lăng tiền bối. Quân thần Trần Lăng, tại bình hành thế giới bên trong, La Quân gọi là đại bá. Hắn nhìn đến tại một cái đen nhánh ban đêm, đại bá Trần Lăng tựa hồ là đang chấp hành nhiệm vụ. Đó là tại một mảnh đồng ruộng cùng nông phòng hỗn hợp địa phương, bên cạnh còn có trạm biến thế loại hình thiết bị. La Quân thị giác là đế thị giác, hắn có thể nhìn đến địa phương khác cảnh tượng. La Quân rất nhanh khẳng định, đại bá chỗ địa phương cũng không phải là trong nước. Hắn nhìn đến một gian nông trong phòng, không có ánh đèn, nhưng mà bên trong lại ẩn nút cầm thương phần tử khủng bố. Những thứ này phần tử khủng bố chính là người châu Âu, cụ thể là quốc gia kia, La Quân cũng vô pháp nhìn ra. Tại phòng ốc ở giữa, ngồi một người Hoa. Người Hoa này mặc lấy đường trang, rất là nho nhã, ước chừng khoảng 40 tuổi. La Quân cũng không biết người Hoa này, nhưng La Quân suy đoán, đại bá đến đây là vì người Hoa này. Loại này tiểu nhiệm vụ, thế mà cũng muốn lao động đại bá tự mình xuất thủ sao? La Quân nói thầm. Hắn cảm thấy có chút lạ, lúc này, La Quân tính nhẫn mại nhìn lấy, cũng không có tiến hành chuyển đổi. Bởi vì một khi chuyển đổi, rất khó tìm trở về. Cái này mẹ nó dù sao không phải tại laptop xem phim, có thể tiến nhanh cùng lui lại. Chương 2076, biến cố. La Quân hết sức chăm chú nhìn lấy, hắn rất nhanh phát hiện trong phòng còn có hắn mai phục. Có hai tên người áo đen giấu ở một bên. Đây là nhằm vào Trần Lăng mai phục. La Quân cũng không làm rõ ràng được trong này tình huống cụ thể, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Về sau, đại bá Trần Lăng thì xuất thủ. Hắn cũng mang tiểu đội đặc chủng đến đây. Bọn họ rất nhanh bài trừ bom, sau đó thì công vào trong nhà. Trần Lăng bọn người đi vào, cấp tốc đem những cái kia phần tử khủng bố giải quyết. La Quân nhìn đến đại bá Trần Lăng tu vi càng thêm tinh tiến, đã đạt tới có thể ngự khí cấp độ. Loại này ngự khí thuật cũng không phải là pháp thuật, mà chính là đem chân khí trong cơ thể khống chế tỉ mỉ. Quả nhiên, nhân loại trí tuệ là không thể tưởng tượng. Tại bình hành thế giới bên trong, không có pháp lực, mọi người liền sẽ hướng một cái hướng khác đi phát triển. Cái này bình hành thế giới là vì vây khốn nhanh nhạy mà hình thành, cho nên bình hành thế giới thời gian tồn tại không dài, là đột nhiên chi nhánh đi ra. Giống như một người tại hôm qua, cái này hôm qua đột nhiên chia ra thành một cái thế giới. Bình thường thế giới còn đang tiến hành, hôm qua lại hình thành một cái tân thế giới, như thế làm bình hành thế giới. Làm pháp lực biến mất về sau, ngự khí cũng là mới phương hướng. La Quân rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Lấy tiền thế giới bên trong có pháp lực, cho nên liền không có hướng ngự khí phương hướng đi. La Quân nhìn đến đại bá Trần Lăng đi vào về sau, hắn tức giận kình phóng ra ngoài, hình thành mấy hơi thở đao, trong chớp mắt liền đem những cái kia phần tử khủng bố toàn bộ chém giết. Về sau, cái kia đường trang nam tử giật nảy cả mình, La Quân nhìn đến đường trang nam tử cùng đại bá có trò nói chuyện với nhau. Sau đó, đại bá liền muốn bắt cái kia đường trang nam tử. Đúng lúc này, cái kia ẩn tàng hai tên người áo đen xuất thủ. Vừa ra tay, thế mà cũng là khí đao. Khí đao đem đại bá mang đến mấy tên đặc chủng chiến sĩ trực tiếp giết. Sau đó, đại bá cùng cái kia hai tên người áo đen nói mấy câu, liền bắt đầu đọ sức giết. Cái này hai tên người áo đen tu vi cực cao, vô cùng khó có thể đối phó. Nhưng là đại bá lực lượng một người, nhưng vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Ngay tại đại bá sắp đem cái này hai tên người áo đen giết chết thời điểm, biến cố đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài khí lãng lan lộn, một miệng cường hãn tuyệt luân khí đao giết tiến đến. Hai tên người áo đen phá hỏng đại bá đường lui. Đại bá trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một giây sau, La Quân muốn rách cả mí mắt. Hắn có dám tin, cũng không thể tin được. Đại bá thế mà cứ như vậy chết? Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, đại bá làm sao lại chết? Hắn là Trung Hoa đại đế, hắn sẽ không chết. Cái này quá không thể có thể. La Quân trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hắn sau đó lại nhìn đến cái kia hai tên người áo đen ra khỏi nhà, tại phía ngoài phòng, đứng một tên tóc hoa dâm lão giả. Lão giả kia ánh mắt dày đặc, tướng mạo trang nghiêm. Hai tên người áo đen đến trước mặt lão giả, cực cung kính. La Quân biết, giết đại bá người cũng là tên lão giả này. Mặc dù lớn bá là bị hai tên người áo đen bức cho ở, nhưng tên lão giả này thế mà nhất kích ở giữa giết đại bá. Lão giả này tu vi phi thường khủng bố. Chỉ sợ tại đại bá phía trên, chẳng qua là vì không cho đại bá đào tẩu, bọn họ mới cách làm như vậy. Thời gian này, là tại ta sau khi đi, ta nhớ được trước khi ta đi, đại bá cũng sẽ không ngự khí. Lấy hiện tại đến xem, bọn họ tựa hồ đột nhiên đều sẽ ngự khí. La Quân trong lòng cực kỳ bi ai, đồng thời cũng cảm giác lo lắng. Đại bá chết, bọn này người áo đen còn có lão giả tóc trắng đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ muốn làm cái gì? Bình hành thế giới trong kia cái tiểu mặc nồng có thể ứng phó sao? Còn có hứa một lời, hứa một lời có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, La Quân đã cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Sau đó, La Quân lại tiếp tục quan sát hắn bình hành thế giới tình huống. Hắn tìm thật lâu, tại phù quang lược ảnh bên trong, rốt cục lại nhìn đến một phen cảnh tượng. Hắn nhìn đến Độn Thiên thủ lĩnh, cũng chính là một thế này thần đế. Độn Thiên thủ lĩnh bị người áo đen vây công, khí đao bay múa bên trong, cái kia lão giả tóc trắng lần nữa đánh lén, một cái mạnh mẽ khí đao đem Độn Thiên thủ lĩnh cho giết chết. La Quân kinh hai muốn tuyệt. Đám người này là có mục đích. Bọn họ giết chết đại bá, lại giết chết thần đế tiền bối, đây là muốn làm gì? Không tốt, không tốt. Hứa một lời chung quy là tại Yến Kinh, chính là tại thị phi trong hội. Lấy hứa một lời cùng đại bá cái tầng quan hệ này, bọn họ sẽ không bỏ qua hứa một lời. Không được, không được, ta nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới. Ta phải đuổi tại đại bá trước khi chết, cứu trở về đại bá. Sau đó, La Quân thu tay lại chỉ. Hắn bình tĩnh lại. Thời không phân tử, thời không phân tử. Những thứ này thời không phân tử hình thành là bởi vì ta tín hiệu ngọn nguồn đã phát sinh, chỗ ta xem ra đến, đều là cùng địa cầu có quan hệ đồ vật. Ta không phải trung tâm, mà mỗi người đứng ở chỗ này, đều sẽ lấy tự thân hình thành tín hiệu ngọn nguồn, trở thành cùng loại trung tâm. Minh tâm kiến tính, minh ngộ tự thân, gặp ta bộ mặt chân thật, làm Như Lai. La Quân trong lòng hơi động, xung quanh tinh thể thì hoàn toàn tán đi. Loại cảm giác này, cùng loại cưỡng chế không đi nghĩ một cái đồ vật, để tín hiệu ngọn nguồn dần dần tán đi. Như thế, tinh thể cũng liền tán đi. muốn làm đến điểm này không dễ dàng, phải hiểu điểm này càng không dễ dàng. La Quân sau đó liền thấy Linh Nhi cùng Linh Tuệ Hòa Thượng, bọn họ lại là một mực tại chỗ. La Quân đi vào thánh quang bao bọc bên trong, một sau khi đi vào liền cùng những cái kia thời không phân tử có một loại vô hình ngăn cách. La Quân ở bên ngoài thời điểm làm tín hiệu ngọn nguồn hình thành về sau cũng không dám lung tung ngăn cách, sợ nhiễu loạn thời không phân tử hình thành thời không loạn tượng. Đạo hữu, có phải hay không có phát hiện? Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi La Quân. Linh Nhi nói ra, chúng ta nhìn đến ngươi biểu lộ một mực tại biến, mà lại ngón tay không biết tại điểm trong không khí thứ gì. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, ta đứng bao lâu thời gian? 4 ngày. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. A. La Quân nói ra, thời gian cũng không có thay đổi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi cho rằng sẽ có cải biến? La Quân nói ra, không phải, ta là cảm thấy nơi này thời gian tràn ngập quỷ dị, ta đang tìm chung quy luật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nói như vậy, chỉ cần không phải tiến vào thời không loạn tượng bên trong, thời gian không biết vô duyên vô cớ bị cải biến. Thời không phân tử đều có quy luật, cải biến hội có thật nhiều phản ứng dây chuyền. Hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đạo hữu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thuận theo thời gian, không thể khiêu chiến thời gian. Thời gian so thiên đạo càng kinh khủng. La Quân nói ra, thiên đạo cũng là sử dụng thời gian đối với trả cho ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. Linh Nhi ở một bên nghiêm túc nghe. Sau đó, La Quân Hòa Thượng nói ra, ta ở nơi đó phát hiện một ít chuyện. Sự tình gì? Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Linh Nhi cùng một chỗ hỏi. La Quân nói ra, ta nhìn thấy bình hành thế giới, ta là tín hiệu ngọn nguồn. Hắn giải thích bên trong nguyên lý, sau cùng còn nói thêm, hiện theo ý ta đến đại bá ta cùng thần đế tiền bối đều đã hy sinh, ta lo lắng những người kia sẽ đối với hứa một lời bất lợi, cho nên ta phải nghĩ biện pháp trở lại bình hành thế giới, sau đó đi ngăn cản đây hết thảy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lần trước ngươi có thể ngăn cản Bần Tăng, đó là bởi vì ngươi đến tiên đạo ý chỉ. Hiện tại ngươi đi muốn cải biến đã phát sinh sự tình, chỉ sợ rất không có khả năng. Chương 2077, Tinh Bích. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, những thứ này ta không còn được, ta nhất định phải đi làm rõ ràng nữ nhi của ta tình huống bây giờ. Linh Nhi đối hứa một lời cũng là có thâm hậu cảm tình, ôn nhu Linh Nhi trí nhớ cũng tại nàng trí nhớ chi, hứa một lời theo một loại ý nghĩa khác tới nói, cũng là con gái nàng. Chỗ lấy giờ phút này, Linh Nhi cũng lo lắng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tình huống bên ngoài là như vậy đúng hay không? Hắn đón đến, nói ra, chỉ có ngươi mới có thể không làm chống cự, tại luồng khí lạnh sinh tồn. Bởi vậy ngươi có thể cảm nhận được tỉ mỉ thời không phân tử. Mà Linh Nhi cô nương ra ngoài, nhất định phải chống cự. Một khi chống cự, không cách nào cảm nhận được tỉ mỉ thời không phân tử. La Quân nói ra, là cái này tình huống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, Bần Tăng minh bạch. Cái kia đạo hữu ngươi sao không đi tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem tiểu nặc nặc đến cùng là tình huống gì? Ngươi có thể thấy được nàng cả đời, nếu như nàng một mực hạnh phúc cán ổn, ngươi cũng không cần cuống cuồng, không phải sao? La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhưng nếu như nàng lớn lên, ta căn bản không nhận ra nàng tới. Mà lại, ta có thể tiếp xúc đến cẩn thận nhất là bình hành thế giới, nhưng một cái bình hành thế giới cũng là toàn thế giới. Ta muốn ở nơi này tìm kiếm được một người, rất khó khăn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tổng đi bình hành thế giới muốn dễ dàng. La Quân hít sâu một hơi, hắn đúng là quá mau một số. Lúc này thời điểm, hắn ổn định lại tâm thần, nói ra, được, hết thảy cẩn thận. Linh Nhi căn dặn một tiếng. La Quân xung Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Sau đó, La Quân lần nữa tổ kiến thời không tinh bích, đồng thời lần nữa tìm được bình hành thế giới. La Quân tại bình hành thế giới chi tìm kiếm, rất nhanh, hắn tại phạm vi lớn bên trong tìm kiếm hoa hạ, lại tại hoa hạ bên trong tìm kiếm được yến kinh. Sau cùng, tại yến kinh chi tỉ mỉ tìm. Đây là một cái rất gian khổ công trình, La Quân lại dùng 3 ngày thời gian mới làm đến. Nhưng là, bình hành thế giới đến cùng là ở vào một năm kia, cái này La Quân cũng vô pháp kết luận. Hắn tại yến kinh chi tỉ mỉ tìm, lại hoa 3 ngày thời gian mới rốt cuộc tìm được tư đồ công quán. Lấy La Quân phỏng đoán, nữ nhi hẳn là sẽ tại tư đồ công quán gia trưởng lớn. Bởi vì đại bá dù sao cũng là đại bá, cái này huyết thống thân sơ quan hệ quyết định nữ nhi sẽ không ở nhà đại bá. Nữ nhi hẳn là cũng sẽ không ở phụ mẫu bên kia, bởi vì bọn hắn tâm trung quy là có một ít khúc mắc, mà lớn nhất không khúc mắc, có thể nhất để nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành địa phương là tư đồ công quán nhà. Đương nhiên, cũng có khả năng không tại tư đồ công quán, mà là tại ông ngoại ảm, bà ngoại bên kia. Nhưng là La Quân thật sự là khó có thể tìm ra Dương Khiết cùng tư đồ tín nghĩa địa chỉ. Tại loại này tinh trong vách tìm kiếm toái phiến tin tức, rất khó khăn. La Quân tìm tới tư đồ công quán lúc bị kinh ngạc, tư đồ công quán một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Nơi này đã không có người ở, tại tư đồ công quán chỗ cửa lớn còn dán giấy niêm phong, thuộc về là tòa án nhân dân phong. La Quân cảm thấy đầu đau muốn nức, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tư đồ công quán vì sao lại bị phong lại? Lấy đại bá tại yến kinh địa vị, lấy Trầm Mặc Nùng địa vị, lấy Lao gia tử làm người. Đây hết thảy phát sinh, đến cùng là nền tại cái gì? La Quân trung quy là tìm không thấy nữ nhi, hắn nhớ tới chính mình trước đó ở biệt thự, liền lại đang tìm phái phiến hóa tin tức. Cái này một tìm, hòa thời gian 10 ngày. La Quân không phiền chán, sau cùng, hắn rốt cuộc tìm được. Biệt thự kia trước đó tại cùng nhanh nhẹ người bị đánh chết thường có chỗ tổn hại, nhưng về sau đã sửa chữa lại tốt. La Quân nhìn đến biệt thự chỗ cũng dán giấy niêm phong, một mảnh tiêu sát cảnh tượng. Hắn thần thức tiếp tục thăm dò trong biệt thự tình huống. Cái kia trong biệt thự cũng không người bị đánh chết dấu hiệu, nhưng đã cho bụi phốc phốc. La Quân rất nhanh tại tường tìm tới ảnh chụp. Trong nháy mắt đó, La Quân hốc mắt đỏ, ngược lại không phải là thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng, mà chính là hắn rốt cục nhìn đến nữ nhi. Trong tấm ảnh, nữ nhi thất tuổi khoảng chừng, mặc lấy nát váy hoa, tại trong hoa viên cùng ông ngoại tư đồ Tín Nghĩa cùng nhau đùa giỡn, bên trong cũng còn có Lao gia tử tư đồ Viêm gia kính, cũng có Linh Nhi mụ mụ Dương Khiết xuất hiện. Cái kia ảnh chụp tường, có 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi ảnh chụp. đến tận đây về sau lại không có bất kỳ cái gì ảnh chụp. Thời gian nào? La Quân lập tức dọc theo biệt thự tìm chung quanh, sau cùng tìm đi ra bên ngoài một chiếc xe. Xe kia vừa tốt chạy tiến biệt thự tiểu khu, La Quân nhìn đến đồng hồ đo có thời gian. Năm 2040, ngày 18 tháng 10. La Quân rốt cục xác định thời gian. Nữ nhi là 2020 năm sinh, hiện tại đã 20 tuổi. Vì sao lại định vị đến thời gian này điểm? Vì cái gì ta tra khắp rất nhiều chẳng cảnh, lại một mực khóa chặt tại khoảng thời gian này, 20 tuổi. Nữ nhi 20 tuổi. La Quân tâm diễn sinh ra cự đại hoàng sợ tới. 20 tuổi, vì cái gì chỉ có 7 tuổi anh chụp? Lấy hậu nhân sinh đến đó. Chẳng lẽ? La Quân không dám đi nghĩ lại. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi xảy ra bất trắc, hắn cảm giác đến muốn phát điên. Không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp nhận. La Quân không muốn lại tìm đi xuống, hắn cảm thấy mình nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới. Sau đó, La Quân trở lại thánh quang bao bọc bên trong. Linh Nhi cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đều lo lắng nhìn về phía La Quân. Linh Nhi càng là có chút lo nghĩ. La Quân trầm giọng nói ra, ta tìm tới xa nhất thời gian là năm 2040, nhưng là ta nhìn thấy tư đồ công quán cùng ta trước kia ở biệt thự đều bị phong. Tăng lớn bá hỏa thần đế đều đã chết, bình hành thế giới bên trong chỉ sợ là ra đại sự. Ta tại biệt thự bên trong tìm tới, chỉ có nữ nhi 7 tuổi trước kia ảnh chụp, 7 tuổi về sau, lại không dấu vết. Nhanh nhẹn, ta nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới. Ngươi nhất định muốn giúp ta, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Trong chốc ngắn này, Linh Tuệ Hòa Thượng còn đến không kịp nói chuyện. Linh Nhi thân thể, Ôn Nhu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện. Linh Nhi lui khỏi vị trí náo vực phía sau. Một mực, băng lãnh Linh Nhi đều có thể biết được hết thảy, trưởng không quyền chủ động. Mà Ôn Nhu Linh Nhi lại là rơi vào ngủ say chi. Bất quá, chỉ cần không phải thời khắc mấu chốt, băng lãnh Linh Nhi đều sẽ để Ôn Nhu Linh Nhi đi ra. Như tại thần nông thế giới lúc đợi, Ôn Nhu Linh Nhi là thường xuyên đi ra. Chỉ bất quá về sau đều tại chiến đấu chi, cho nên băng lãnh Linh Nhi không để cho Ôn Nhu Linh Nhi đi ra. Lúc này, băng lãnh Linh Nhi tế ra một bộ phận pháp lực hình thành nguyên thần chống đỡ thánh quang bao bọc. Nàng là muốn cho Ôn Nhu Linh Nhi một chút thời gian, nàng cảm thấy liên quan tới hứa một lời sự tình, Ôn Nhu Linh Nhi là có hiểu rõ tình hình quyền. Ôn Nhu Linh Nhi biết một số manh mối, là băng lãnh Linh Nhi cùng nàng kể một ít. Lúc này thời điểm, Ôn Nhu Linh Nhi nhìn đến La Quân, nàng không kịp đi quản nơi này quái tình trạng, nàng lo lắng bối rối, tiểu nặc nặc ra chuyện. Không biết, lão công, ngươi nhất định muốn cứu nàng a? La Quân cũng lập tức minh bạch, là Ôn Nhu Linh Nhi đi ra. Ôn Nhu Linh Nhi hô hấp không khí đều là băng lãnh Linh Nhi cung cấp. La Quân ôm Ôn Nhu Linh Nhi, nhỏ giọng an ủi, ngươi yên tâm, con gái chúng ta không có việc gì. Xem như nghịch chuyển thời không, ta cũng sẽ không để nàng có việc. Hiện tại hết thảy còn không xác định, ngươi đừng có gấp. Ôn Nhu Linh Nhi lúc này mới một chút hòa hoãn hạ tâm tình. Làm cha làm mẹ, lại chấn định, nhưng quan hệ đến chính mình con gái thân thể, cuối cùng sẽ hoảng hốt bất lực. La Quân cũng biết, hết thảy đều vẫn chỉ là phỏng đoán. Lúc này, mình không thể loạn. Chính mình nhất định phải đi bình hành thế giới một chuyến. Trước đó là không có cơ hội, nhưng bây giờ, ở vào cái thời không này duy trì bên trong, La Quân biết, nhất định có biện pháp để nguyên thần đi qua. Nơi đây cách địa cầu 100 triệu cây số, nhìn như rất xa, nhưng là tại nguyên thần, tin tức ngọn nguồn mặt, một khi triển khai nhảy vọt, tất cả khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục là khoảng cách. La Quân không hiểu như thế nào mới có thể đi bình hành thế giới, hắn cùng Ôn Nhu Linh Nhi đều đem hy vọng ký thác vào Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng biết La Quân quyết tâm, hắn nói ra, tiểu nặc là đạo hữu con gái của ngươi, đó cũng là bẩn tăng cháu gái, nàng gặp nạn, bẩn tăng không thể khoanh tay đứng nhìn. La Quân nghe vậy tâm ấm áp, cảm động không? Nhanh nhẹn, cảm ơn ngươi. Còn không nóng nảy tạ, muốn đi bình hành thế giới, rất khó. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, được cùng không được, có ngươi dạng này bằng hữu, đã là ta đại hạnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng không phải huynh đệ ngươi sao? La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ta mẹ nó là cảm thấy theo ngươi tên Hòa Thượng xưng huynh gọi đệ giống như có chút thiếu lễ độ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng là cái chim Hòa Thượng a. La Quân nói ra, tốt a, là huynh đệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không cùng đạo hữu ngươi kéo, trở lại chuyện chính đi. La Quân tâm cũng xác thực lo lắng, nhân tiện nói, ngươi mau nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đầu tiên, ngươi muốn thành lập một cái môi giới. Cái gì gọi là môi giới? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thông qua bên này, đưa ngươi thần niệm quả thật khiến người ta phát hiện, đồng thời cùng ngươi thần niệm sinh ra liên hệ. Cũng là nói, để người bên kia phát hiện ra trước ngươi tồn tại, như thế mới có thể thành lập thông đạo. Loại này thời không duy trì thật là diệu, nếu là ở địa cầu, muốn cùng bình hành thế giới sinh ra liên hệ, đó là thật quá khó khăn. La Quân nói ra, tốt, ta hiểu. Sau đó thì sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thông đạo về sau, tiến hành trung động khiêu dược, dạng này có lẽ ngươi nguyên thần có thể đi qua. Nhưng vấn đề đến, trước kia ngươi đi qua, là bởi vì bình hành thế giới có một cái khác ngươi tồn tại. Nhưng bây giờ, bình hành thế giới ngươi đã chết. Cho nên, ngươi nguyên thần tìm không thấy thân thể ở lại, như vậy ngươi đi cũng là không tốt. La Quân nói ra, cái này thật là cái vấn đề, rất khó giải quyết vấn đề. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chúng ta không phải còn có Huyền Hoàng Dịch sao? La Quân ánh mắt sáng lên. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Huyền Hoàng Dịch tính ăn mòn cực mạnh, ngươi trước dùng đại phong ấn thuật phong bế Huyền Hoàng Dịch, nhưng cái này có thể phong ở bao lâu, bần tăng cũng vô pháp khẳng định. Cái này muốn xem vật khí, sau đó lấy nguyên thần chết bao lấy cái này Huyền Hoàng Dịch, để phòng tại trùng động khiêu dược, mất đi Huyền Hoàng Dịch. Đương nhiên, cũng có thể sẽ đang nhảy vọt để nguyên thần tan rã vào hư không chi, nhưng không sao cả, nguyên thần chết có thể lại tụ hợp. Cái này có thể thử một chút, ngươi muốn tìm một kẻ hấp hối sắp chết, bởi vì người sắp chết linh hồn đã nhanh muốn tan rã. Như thế ngươi mới tốt chiếm cứ hắn thể xác. Ngươi còn muốn tìm cùng ngươi nhóm máu một dạng người, đi về sau, dùng Huyền Hoàng Dịch gột rửa thân thể của hắn, thậm chí linh hồn. Nếu như hắn chết, linh hồn đã tán, cái kia không dùng.